Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, câu chuyện Những Nỗi Sợ Trải Qua Đời Tôi của tác giả Dương Thị Phượng mà bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe là một câu chuyện dài rất là ly kỳ, kể về một hành trình trải qua những kiếp nạn của một cô gái trẻ. Câu chuyện được ghi lại bằng một lời văn rất là mộc mạc, chân thành, cho chúng ta cảm nhận được sự gần gũi của các câu chuyện này. Thưa quý vị, ngay bây giờ, câu chuyện Những Nỗi Sợ Trải Qua Đời Tôi có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Nỗi Sợ Đi Qua Đời Tôi của tác giả Thảo Ube qua giọng đọc Đình Soạn. Tôi từ lúc sinh ra đã được một bà thầy bói mổ phán là con bé này có số khắc cha mẹ, không ở gần được cha mẹ đâu, rồi thì số của nó cơ cực lắm. Đợt đó mẹ tôi chả tin, căn bản các cụ thời xưa không mê tín. Nói qua về tôi một chút, năm nay tôi 20 tuổi, chết hụt cũng đã cực nhiều. Một năm trời bị vấn nạn duyên tiền kiếp giày vò, rồi thì bị ma chiêu đủ kiểu. Tóm tắt lại, cuộc đời linh đinh y như là cái mệnh trong số lá tử vi của tôi. Các bác có hứng thú nghe thì tôi kể, rảnh rỗi lại ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, biết đâu tìm được vài người giống như mệnh của mình. Đồ vậy thôi, chứ tôi chẳng mong muốn ai giống tôi cả. Số tôi bạc lắm. Tôi sinh vào mùa đông lạnh giá, sinh vào ban đêm, mang trong mình dòng máu chòm sao nhân mã, nên cuộc đời tôi chỉ thích đi, chả ngồi yên được một chỗ. Đợt mẹ tôi sinh ra tôi thì một chút nữa bị chết ngạt. Mẹ bị băng huyết máu me lình láng. Bác sĩ bảo chỉ chậm chục phút nữa là sẽ về gặp các cụ. Sau khi sinh tôi được 3 ngày thì trời mưa gió bão bổng, nhà tôi bị đổ tường gạch, tôi bị chết hụt lần nữa. Đó mới tí vậy mà thần chết đã chào đón 2 lần. Kể ra thì tôi cũng cao số lắm, nên mới nằm ở đây để bốc phét lại cho các bạn cùng nghe. Thời gian tôi sinh thì bố tôi đang đi làm trong miền Nam nên chưa được nhìn mặt. Tôi rất giống bố, mặt tròn xoe, mắt to như là cái bát ô tô vậy. Đầy tháng thì bố về. Mỗi tôi không phải về để bắt đầu một chuỗi ngày hạnh phúc, mà là để đuổi mẹ con tôi ra đường. Đúng cái kiểu là anh yêu người khác rồi, người đó giàu hơn em, rất tuyệt vời. Ngày đầu bố tôi phải lòng một em ở miền Nam, xinh gái và giàu lắm. Bà cô đó xúi về để bỏ mẹ tôi và được sự đồng ý của cả họ nội. Ừ thì vẫn biết là có tiền là có quyền, xã hội mà. Tôi trở thành mồ côi từ đó. Hai mẹ con bồng bế nhau về ngoại. Mẹ tôi gửi tôi ở nhà ông bà khi tôi tròn 8 tháng để đi làm ăn xa chứ không ở quê nghèo, trả đủ tiền để nuôi tôi. Rồi thì người ta dè bỉu chồng thế này thế nọ. Hồi bé thấy bảo rằng tôi xinh lắm, phàm ăn, chả hiểu sao càng lớn lại càng xấu. Lên 2 tuổi thì tôi bị lồng ruột phải đi mổ. Sau vụ đó thì tôi ốm đau giặt dẻo suốt. Bà phải gửi tôi vào trong cửa chùa để vía tôi ngoan đi. Lên đến 7 tuổi tôi bị chết đuối. Suýt thôi chứ chưa chết. Tôi đi tắm đêm cùng với mọi người thì bị ma lôi chân. Mới chập choạng tối thôi chứ không phải đêm mù mịt đâu. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác tôi đang tắm thì một bàn tay lạnh buốt của ai đó kéo chân mình xuống dưới chìm nghỉm. Tôi còn nghe thấy cả tiếng cười đùa ở dưới đáy sông. Đến khi mở được mắt ra thì thấy lờ mờ có ai đó đang ẩn bụng của mình. Nước từ trong miệng chảy ra tanh tanh sặc sủa. Sau cái vụ chết hụt đó thì tôi về bị ông Tần cho một trận, dặn cấm bén mảng ra sông nước. Nhà tôi ở gần sông, rừng thiêng nước độc, bao nhiêu người chết đuối rồi. Con sông đó còn làm cho cô ở gần nhà tôi bị điên dại. Cứ 12 giờ đêm là ra sông vớt xác thải. Cái bên cạnh thì bị ma đói nhập, về đòi ăn ngấu nghiến. Đáng sợ lắm, hai mắt trợn ngược ra, mồm ăn liên tục rồi vẫn còn kêu đói. Thầy cũng đuổi mãi mới đi. Nghe đầu chết lâu lắm rồi, giặt về cái vùng sông nước này. Không ai thờ cúng nên hồn vất vưởng mãi. Nghĩ thì kể cũng tội. Chuyện về sông vào mảnh đất khu lăng nhà tôi thì dài dòng lắm, có thời gian tôi sẽ kể lại sau. Về phần tôi thì khi tôi lên 10 tuổi thì bố tôi về tìm. Bố bảo là tuổi trẻ nông nổi, bố biết sai rồi. Bố xin ông bà cho bố chuộc lại lỗi lầm, nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi thời đó nhìn thấy bố là trốn mất, kiểu là ngại. Trẻ con mà, chưa kịp gọi tiếng bố nào thì bố đã bỏ tôi đi, mãi không thích trở về. Bố bị bệnh, tính ra thì tôi gặp được bố khoảng 4-5 lần. Nhưng mà lời hứa bố sẽ mãi mãi ở bên tôi thì vẫn còn đây. Và bố giữ lời thật, trước đi theo bảo vệ tôi suốt, giúp tôi thoát nạn thêm mấy lần. Chuyện này sẽ kể ở đoạn khi mà tôi lớn lên. À, hôm 49 ngày của bố tôi, lúc đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy bố đứng ở ngoài cổng, khuôn mặt buồn rầu. Bố cứ nhìn tôi. Tôi sợ quá chạy vào khóc ầm lên, kể với bà, hai ông bà bảo nhau. Chắc là nó nhớ con quá nên là nó về thăm. Rồi bà tôi lẩm bẩm, có nhớ nó thì cũng đừng làm cho nó sợ, nó còn trẻ con. Từ đấy mà tôi chả nhìn thấy bố thêm lần nào nữa. Cuộc đời của tôi từ đó cứ nhẹ nhàng trôi, vẫn ốm đau và thi thoảng làm bạn với bệnh viện, cộng với ngã xe bao nhiêu lần, ốm bao nhiêu trận thì cũng may qua được hết. Mỗi tội tính tôi hay nóng, từ bé chỉ thích bỏ nhà đi, xong là tinh kiểu bất cẩn. Ông bà tôi cứ nghĩ là tôi đang tuổi dậy thì nên nói như vậy, mà từ bé tôi đã mê tín rồi, chỉ thích đi xem hầu đồng múa máy quay cuồng. Xong đi chùa triển các thứ, thấy ai xem bói thì thích lắm, ngồi nghe cả ngày mà cũng không chán. Xong tôi cũng ngồi phá đi thật, hồi xưa kiểu như được sang tai, tôi còn tưởng là bị điên. Đợt đó bà tôi phải làm các lễ các thứ, bảo tôi còn nhỏ nên là xin khất để tôi đi học. Học xong cấp 3 thì tôi chán nên bỏ, căn bản là vừa học dốt vừa lười lại còn vừa nghịch, cứ ôm mộng lên Hà Nội làm. Mơ về một công việc lương khoảng 3-4 triệu, tự do tự tại. Tôi nói mãi cuối cùng ông bà cũng cho tôi đi, có đúng 200 nghìn ở trong người, ra đi bừng bừng khí thế. Và cuộc đời u ám bắt đầu từ đây. Tôi xin vào làm bưng bê cho một nhà hàng ăn. Được 2 ngày thì họ không nhận vì tóc của tôi ngắn quá, với lại người nhỏ con. Thời đấy mà tóc tomboy hot, nhìn tôi đằng sau ai cũng nghĩ là con trai chứ không phải là con gái. Mặt thì đúng kiểu là ở nhà quê mới lên, ngu nga ngu ngơ. Tôi ở nhà người quen nên cũng đỡ lo. Căn phòng trọ cấp 4 khu ổ chuột Mạn Hà Đông. Chuột còn to hơn cả con mèo. Ở đó lại gần sông nên đêm nào tôi cũng thấy tiếng hát ghê rợn lắm, kiểu như là vọng cổ thời xưa. Cứ đúng nửa đêm thì lại hát, bi thương, ai oán não hết cả ruột. Ở được chục hôm thì tôi tìm được chỗ làm mới, nuôi ăn ở. Lương hẳn 1,5 triệu một tháng. Được bà chủ ưu tiên cho cái phòng ngủ kê đúng được một cái giường nhỏ. Chỗ làm ấy là một khu công nghiệp sản xuất giấy. Bước ra cửa đập vào mắt là cả một cái nghĩa trang dày đằng đặc và cánh đồng bỏ hoang bao la bát ngát. Và bao nhiêu chuyện cũng bắt đầu từ cái đoạn này. Ban ngày thì không sao, đêm đến thì tiếng côn trùng ếch nhái kêu cũng đủ làm cho con người ta rùng mình. Tôi làm mệt nên là cứ 10 giờ là tôi đi ngủ. Tôi ngủ cùng với một chị nữa sinh năm 1990 ở Hòa Bình. Đợt đó mùa đông rét mướt lắm, hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành. Cùng cái cảnh đi làm thuê nên là cũng dễ thân thiện. Có hôm tôi đang ngủ thì giật bắn mình bởi cái dáng người ngồi co ro ở góc giường, tóc tai rũ rượi. Tôi hoảng quá bật điện sáng choang thì lại chả nhìn thấy đâu nữa cả. Nghĩ đến bà kia bảo là chắc do tôi làm mệt nên là bị ảo giác. Đêm đó tôi sợ thức trắng cả đêm, cứ tưởng tượng cái cảnh khi mà tôi nhắm mắt ngủ thì cái người tóc rũ rượi đó lại lao đến bóp cổ. Tôi bị yếu bóng vía, đầu óc lại hay nghĩ đến những cái trường hợp xấu nhất, thần hồn nát thần tính, thật là khổ. Từ cái hồi làm ở đó thì chả ngày nào tôi được yên, đêm nào cũng gặp ác mộng, xong là bị giật mình bởi tiếng cót két mở cửa. Khi thì nghe thấy tiếng khóc làm tôi sợ đến nỗi tỏi để kín cả giường. Toàn vào trong nhà lấy trộm tỏi, xong chỗ nào gài được là gài, mà cũng chẳng có ăn thua. Cứ đêm trước khi đi ngủ tôi lại lẩm bẩm, tôi trẻ người non dạ, từ quê xa lên đây làm ăn, chỉ đắc tội với ai, xin có đừng trêu tôi. Tôi nghĩ bụng làm cố một tháng lấy lương rồi té, chứ ở đây có ngày bị dồi máu cơ tim mà chết. Đợt đó muốn đi xem bói lắm mà tiền ăn còn chả có, không chẳng biết là ở đâu xem, nên cũng đành ngậm ngùi chờ ngày lấy lương rồi phắn. Thế nhưng mà chưa kịp đi thì cái gì đến cũng phải đến. Lần tôi bị bóng đè trong cuộc đời, biết mình bị trêu mà chẳng thể tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang đứng bên cạnh tôi là một người con gái còn rất trẻ, cứ ôm mặt khóc. Tôi muốn mở miệng ra để nói lắm mà không thể cử động được. Cô gái đó thì chắc ngoài 20 tuổi, khuôn mặt hiền hiền, mái tóc dài đen nhánh. Cô ấy nói với tôi là xin hãy giúp chị thoát khỏi nơi này, chị vẫn ở đây, xin hãy giúp chị. Xong cánh tay đầy máu của cô ấy cứ vươn dài ra với lấy tôi. đôi mắt vô hồn như là muốn cầu cứu, giọng thều thào nghe rất đáng thương. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bà chị 90 kia lay dậy, bảo là mày mơ cái gì mà ú ớ kinh thế, lay mãi mới dậy, mồ hôi thì ướt đẫm kia kìa. Lúc này mới hỏi cái chị 90 là ở đây có ai có hình dáng như người em gặp ở trong giấc mơ không. Lúc ấy thì chị ấy không nói luôn, nhưng mà khuôn mặt thì tái nhợt đi. Bà là ngủ đi, mai chị kể cho nghe. Hai chị em bật đèn sáng trưng, không ai nói với ai câu nào. Đêm đó thì tôi có cảm giác bất tận. Nghe chị ấy kể thì chị ấy tên là Hoa, người ở Hòa Bình, sinh năm 92. Mới lên làm được mấy tháng thì bị ngã từ trên tầng xuống, đầu bị đập xuống đất nên là chấn thương nặng không thể cứu được. Bà chủ đã mời thầy về làm lễ tinh tươm, dặn không được nói với ai mới chuyển đến. Về cái chuyện này kéo như người ta sợ. Đợt đó thì cũng có bao nhiêu người sợ quá nên là xin nghỉ. Còn những người ở lại là do bà chủ hứa hẹn tăng lương nên là cố gắng làm vì miếng cơm manh áo. Kể xong thì chị gọi điện thoại cho bà chủ để nói rõ chuyện. Chiều hôm ấy thì gia đình của nhà chị Hoa kia cũng lên để làm cái lễ gọi hồn, chắc là bà chủ gọi. Còn tôi thì cũng chả đủ can đảm để làm hết tháng, xin nửa tháng lương rồi đi thuê trọ tìm việc khác. Chị 90 thì cũng nghỉ, hai chị em về thuê chung cái nhà 400.000 để đợi xin việc. Tôi sau vụ đó thì mơ thấy chị Hoa kia một lần nữa. Trong mơ chị ấy cười tươi lắm rồi bảo: chị sinh năm 92, em đánh 100.000 tiền đề con 92 thì về thật, mừng rơi cả nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời được cầm nhiều tiền như vậy. Nghĩ bụng là biết thế đánh nhiều một chút, nhưng mà thôi tham thì thâm, báu bỏ cái gì. Cầm 7 triệu trong tay, rồi bà kia rủ đi một làm bữa xả láng xong rồi về quê. Đưa cho ông bà già 3 triệu, tôi mua một cái điện thoại hơn 1 triệu, còn giữ lại để tiêu vặt. Tiền hồi đó có giá ghê gớm chứ không như bây giờ. Sau cái vụ đó thì tôi hay được lọc lô đề lắm, cứ khi nào hết tiền là y như rằng có cục tiền từ trên trời rơi xuống. Sau tôi xin được làm pha chế ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, vừa học vừa làm. Anh chị chủ rất là tốt bụng, coi tôi như là em gái, hay gọi tôi là Miu. Lúc nào cũng kêu là: con Miu này sao mặt mày buồn thế, khi đang cười nét mặt cũng phảng phất nỗi buồn. Tôi làm đến 11 giờ thì trở về phòng trọ, ngày nào cũng 12 giờ mới đi ngủ, và ác mộng bắt đầu từ đây. Tôi bị bóng đè liên tục, cảm giác bất lực kêu gào mà không ai nghe thấy. Đêm nào cũng vậy, khiến người tôi gầy dọc đi, mắt thâm quầng đen chũi như là gấu trúc. Chị chủ bảo đợt này thấy em gầy quá, thở thẫn như là người mất hồn, không còn tinh nhanh như trước, nhưng mà tôi cũng không để ý. Lúc ấy chán nghĩ bụng là thôi kệ nó, muốn ra sao thì ra, tầm này cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm cái điều đó. Tôi chỉ lạ một điều là thi thoảng trong giấc mơ tôi thấy một người đàn ông đứng ở đầu giường, dáng cao ráo. Người ấy chỉ đứng nhìn tôi một lúc rồi đi. Tôi rất muốn nhìn rõ xem người ấy là ai nhưng mà bất lực. Dáng cao ráo thì chắc chắn không phải là bố tôi rồi, vì bố tôi rất là béo. Cứ đêm về trong giấc mơ xong người đó lại xuất hiện, có lần còn kéo chăn lên đắp cho tôi, điệu bộ rất là quan tâm. Xong dù ban ngày hay là ban đêm, tôi luôn có cảm giác như đừng quay đầu lại, ai đó đang nhìn bạn đó. Tôi kể chuyện này với chị chủ, hai chị em kéo nhau đi xem. Bởi ở linh đàm bà thầy bói vừa nhìn thấy tôi thì liền phán: người này bị che mắt rồi, tôi không thể xem được. Một thời gian sau thì tôi tự nhiên xích với chị 90 ở cổng. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà tôi đùng đùng nổi giận, xong là xách mông ra ở riêng. Tôi cũng nghĩ là ở luôn cái quán pha chế kia. Tôi góp được 3 triệu khởi nghiệp với người buôn bán. Thế đó bán hàng trên Facebook cũng dễ, ít người bán nên là cạnh tranh không nhiều. Tôi nhớ là tôi bán kem tẩy lông, ngày mấy chục đơn hàng, lộc lá ẩm ẩm. Cái người đàn ông bí hiểm kia thì vẫn xuất hiện đều đặn, nhưng mà người đó không bao giờ xuất hiện lâu, chỉ một lát rồi đi. Có hôm thì trong mơ còn dẫn tôi đi chơi. Người đó đi trước, tôi chạy theo sau. Tôi cứ mãi mê chạy đuổi theo để xem mặt mũi người đó thế nào. Tôi đến một nơi cảnh sắc đầy hoa, không cảnh lãng mạn cực kỳ. Người đó dặn tôi rằng cứ buôn bán đi, người đó sẽ phù hộ. Tôi buôn bán giao du nhiều, cũng làm quen với nhiều bạn mới. Mỗi tội tính tôi ban ngày thì vui vẻ bình thường, tôi đến thì cứ hay suy nghĩ lung tung rồi khóc, kiểu như là tủi thân chả hiểu bị làm sao. Rồi tôi cũng có người yêu, yêu 30 ngày thì lại cãi nhau tận 29 ngày. Toàn là do tôi phát rồ lên mà thôi, rồi kiếm chuyện sinh sự, chửi bới nhau như là con điên. Khi bình tĩnh lại thì cũng chẳng hiểu tại sao mình lại là như thế. Từ ngày tôi có người yêu thì người đàn ông trong mộng kia không còn dịu dàng nữa. Mỗi lần người đó xuất hiện toàn là kiểu giận dữ, lao vào cấu xé, ích ích xong rồi đi. Tôi cố chống cự nhưng mà bất thành. Tôi biết là người đàn ông đó đang bực tức điên cuồng lắm. Tôi lại đi xem bói một vài chỗ nữa, người ta bảo tôi bị duyên âm theo. Tôi cũng làm lễ cắt này cắt nọ rồi nhưng mà không ăn thua, toàn mất tiền ngu. Tôi cảm giác mình nóng tính hơn, hay quên, luôn kiểu chán đời, tự kỷ, đầu óc lúc nào cũng nghĩ u uất. Mắt thì như hai con gấu trúc, ai gặp cũng kêu sao dạo này mắt đen xỉ như ma thế. Đùa chứ ngày ấy tôi bị dị ứng với từ ma dã man. Tôi biết là kiểu gì mình cũng bị ma trêu mà không làm như thế nào để thoát ra được. Cứ đêm đến tôi toàn suy nghĩ bế tắc. Người yêu thì cãi nhau nhiều đến mỗi tôi chỉ muốn cắn xé hắn ra, toàn là những chuyện không đâu. Thật ra thì tôi yêu hắn, nhưng mà kiểu bị phá nên không gặp được nhau thì không sao, cứ gặp nhau kiểu gì thì cũng có chuyện. Cho đến một hôm thì người đàn ông trong mơ kia định dắt tôi đi theo. Chuyện là tối hôm sinh nhật của tôi, người yêu đèo tôi về thì tự dưng bị đẩy vào xe taxi. Tôi bay ra khỏi xe, đập phục phát cả đầu lẫn mặt xuống đường. Trong khoảnh khắc choáng váng đó, tôi thấy bóng dáng của bố tôi thủ thỉ bên tai. Không sao đâu con, cố lên con. Mọi người xung quanh súng lại nhìn tôi xem, ai cũng bảo là không biết có qua được không vì máu me nhiều quá. Mấy đứa bạn của tôi thì khóc ầm lên, làm tôi cảm giác như mình sắp chết. Tôi thều thào định gọi về cho ông bà để tạm biệt, nhưng mà bạn bè tôi không cho. Lão người yêu chỉ bị xây sát nhẹ. Tôi được nằm trong taxi đưa vào bệnh viện bưu điện, khâu vá chụp đủ các kiểu. Bác sĩ bảo là tôi bị đập mạnh như thế mà vùng đầu không bị chấn thương, chỉ phải khâu tổng cộng mấy chục mũi và nằm viện hết nửa tháng. Khi khâu, bác sĩ cứ trêu mặt sinh thế này lại có sẹo rồi. Tôi còn mếu rồi bảo bác nhớ khâu cho nó đẹp vào, không sau này cháu dễ ế chồng lắm. Nhìn khuôn mặt của tôi lúc đấy thảm thương cực kỳ, gãy xử hai cây răng cửa. Mọi người còn không dám cho tôi soi gương vì sợ tôi bị sốc. Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, lại thêm một lần thoát khỏi tay tử thần như một trò đùa vậy. Những năm tháng sau tuổi 20 đầy biến cố, sau vụ tai nạn đó thì tôi bị trầm cảm nặng, kiểu chán đời chỉ muốn chết. Tự dưng mặt mũi không khác gì con yêu quái, khâu vào chằng chịt rồi bầm dập vêu vao. Tôi nghĩ bụng là mình xấu thế này thì còn tương lai gì nữa. Cũng may đợt đó có người yêu và một vài người luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Ngày nào tôi cũng vào trong nhà tắm soi gương xem hôm nay mặt mình thế nào. Khi bước vào trong nhà tắm, như có một người thủ thỉ bên tai của tôi: hãy đi theo anh. Cái giọng ấy ngày nào cũng văng vẳng bên tai, nó nhấn vào tôi dòng suy nghĩ ở thế giới này không có vui, sang thế giới khác sẽ có người luôn quan tâm. Rồi thì đến cả ngủ trưa tôi cũng bị bóng đè. Tôi thấy có người đàn ông bí hiểm đó đến rồi lôi chân của tôi. Tôi cứ khóc rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không ăn thua. Tim của tôi đập nhanh dã man, kiểu như là tôi biết phải thoát ra khỏi cái giấc mơ này, phải mở mắt ra. Và cố mãi mắt vẫn nhắm tịt và đôi chân vẫn bị lôi đi sành sạch. Trong vô thức tôi nghĩ đến bố. Tôi thì thầm nói: bố, bố ở đâu rồi? Bố về cứu con đi bố. Tôi vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, kéo tôi về thực tại. Và tôi tỉnh lại, thấy mình đang bị nằm tít xuống cuối giường, một chân bị rơi xuống đất, chân kia thì bị bay ra một góc. Tôi kiểm tra xem ai gọi thì không thấy cuộc gọi nào cả. Tôi biết là bố đã cứu tôi. Lúc ấy một mình tôi đối diện với bốn bức tường dày đặc, mọi người đi làm hết, không gian im ắng đến đáng sợ. Từ hôm tôi bị tai nạn thì bạn và chị đến ở cổng để tiện bề chăm sóc, kiểu như là sợ tôi bị tủi thân lại nghĩ quẩn. Tôi bấm điện thoại cho anh người yêu. Từ hồi lão yêu em thì công việc bị trục trặc, rồi thì cái xe của lão mới mua cũng bị mất. Công nhận là dính vào con sao chổi như tôi thật đen. Không gặp thì không sao, cứ gặp là cãi nhau. Có lần cãi nhau tôi còn đòi nhảy từ trên tầng xuống. Dọa lão thôi chứ tôi sợ độ cao, nhìn thấy đã run rẩy rồi. Nói chung thì cũng phải cảm ơn lão, vì khi tôi khó khăn thì lão luôn ở bên cạnh và không bỏ mặc tôi khi tôi thảm thương nhất. Ông bà ở quê biết tôi bị tai nạn thì ngất lên ngất xuống. Bà bảo là hôm nay tôi bị tai nạn mà con linh cảm chẳng lành, vì hôm ấy cứ bị nóng ruột. Sao gọi cho tôi thấy giọng của tôi yếu quá, đã nghi rồi, nhưng mà tôi giấu không có nói. Sau ngày tai nạn lâu lâu tôi mới về quê, khẩu trang kính đeo kín mít như là ninja vậy. Về ông bà nhìn thấy tôi thì cũng càng khóc, kiểu như là thương cháu. Mà tôi lúc đó thì vết khâu vẫn còn sưng phồng rộp, mắt thì thâm song tím bầm hết cả lên. Tôi về thắp hương cho các cụ và cho bà tổ cô, cho cậu. Nhà tôi có bà tổ cô chết trẻ chưa chồng nên là rất thiêng. Tôi vừa thắp hương vừa khấn để các cụ phù hộ cho tôi qua được cái đại nạn này. Tôi kể cho bà tôi nghe về vụ người đàn ông bí hiểm đó. Bà trầm ngâm một lúc rồi báo để cho bà giải quyết. Hôm sau bà dẫn tôi xuống nhà một thầy bà từ 4 giờ sáng để lấy số xếp hàng. Mới tầm mờ sáng mà đã đông kín người. Ngày đầu thấy thầy bà này cao tài lắm, Tôi chờ đến trưa mới được xem, đói hoa hết cả mắt. Vừa ngồi xuống thì bà đã phán: con bé này vừa bị tai nạn mà không chết ắt cũng là nhà có phúc lớn. Tôi nghĩ thầm, nhìn mặt tôi thế này ai chả biết là vừa bị tai nạn. Bà lại phán tiếp: có một vong nam theo nó, ân tình với nó sâu nặng lắm, muốn kéo nó đi theo nhưng mà nó được nhiều người bảo vệ quá nên là không có kéo nổi. Con bé này có căn có số, sao làm thầy to lắm, tính thất thường ương ẩm, sáng nắng chiều mưa, có căn số thôi cũng chưa phải ra hầu. Mãi đến năm 2018 phải bắc ghế ra hầu cha mẹ, chứ không mệnh khổ lắm, lòng đong lận đận. Tóm lại bấy báo là số em sau 30 tuổi mới ổn định, cao số lắm, có giặt dẹo mãi thì cũng chả chết được đâu. Về vụ vong nam theo thì bà ấy cho em một cái bùa để em mang theo người, công làm các lễ, nhưng mà bà ấy bảo là vong kia có đi theo hay không là do duyên nợ của hai người. Nhưng mà có cái bùa này tôi sẽ không bị suối tự tử nữa. Bà ấy còn bảo là vía của tôi 7 phần thì bị vong kia lấy đi 3 rồi. Vong đó không phải dạng vừa đâu. Tôi cứ nghĩ bà thầy này cao tay thế này, chắc mình sẽ thoát nạn. Đúng là ở hiền gặp lành. Tôi ở nhà thêm một ngày, ra mộ bố tôi để cảm ơn bố, xong tôi lên Hà Nội. Bà cho tôi 20 triệu để cầm lên làm ăn. Bà cứ chép miệng bảo: con gái có mỗi cái mặt, khổ thân cháu, điều này chắc là bà sợ cháu không có ai rước. Ông bà tôi trêu: không ai lấy thì con về ở với bà cả đời, bà lo cái gì. Nói xong thì bà nguýt cho tôi một phát, đắng lòng. Nghĩ bà cũng khổ vì tôi, nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm trời. Đến lúc tôi 20 tuổi tưởng đi làm có thể chăm lo cho bà, ai ngờ bà còn lo ngược lại. Tôi lên Hà Nội lại tiếp tục sự nghiệp cày cuốc buôn bán. Lão người yêu mua cho tôi chiếc xe đạp điện để tôi tiện đi lại. Lão bảo với tôi: giờ chắc em đỡ điên hơn rồi, anh yêu em cũng không bị cái anh gì đó ở dưới kia ghen nữa. Bố tổ sư, tính em hiền dịu kém sư tử Hà Đông tí thôi mà. Tôi và lão đúng là kiểu tứ đại hành xung như lời bà thầy kia nói. Tôi vẫn nhớ bà ấy bảo tôi: cô xem thấy công phu thê của cháu, chồng cháu hơn cháu chục tuổi cơ, và có thể chế ngự được độ điên của cháu. Còn cháu với anh này kiểu gì cũng đường ai nấy đi, có duyên không có phận. Tôi không tin, kiểu như là đang yêu mù quáng nhìn tình yêu màu hồng lắm. Tôi tự nhủ, bởi 10 phần chắc đúng được khoảng 5-6 phần. Những năm tháng êm đềm ngọt ngào cứ trôi qua. Tôi làm ăn khá tốt, mua được cái điện thoại iPhone 4 rồi chuyển về một chung cư mini khang trang hơn. Ở chung cư này thỉnh thoảng tôi nhìn thấy ma di chuyển ở hành lang, kiểu mặc đồ như là thời xưa, đông vui tấp nập. Chủ nhà xây chiếm nhà của họ nên là họ không đi, cứ sinh hoạt như là bình thường. Mình không động gì đến họ nên họ cũng chẳng trêu mình. Ma khu này hiền lắm, tôi đã bị trai cảm xúc, lại cũng quen nên là cũng chẳng sợ ma. Tôi nhận ra đôi khi con người ta còn đáng sợ hơn ma rất nhiều. Cái xã hội cứ đầy rẫy những lừa lọc khiến cho con người ta phải dẫm đạp lên nhau mà sống. Mà thi thoảng tôi vẫn được báo lô đề, kiểu như là đang ngủ thì nhìn thấy mấy số, mày đánh kiểu gì cũng trúng. Mỗi tội là tôi không dám đánh nhiều, tham thì thâm, của thiên trả địa. Ngày rằm mùng một nào tôi cũng năng đi lễ để xin lộc làm ăn. Còn về phần người đàn ông kia, lâu lâu thì lại về, XYZ xong rồi lại đi. Duyên nợ với tôi công nhận lâu thật, cúng bái đủ kiểu mà không đi thì tôi cũng chẳng thể nào làm được. Lần nào về tôi cũng bị đau ê ẩm hết người, cảm giác thật dã man, không thể chống cự nổi. Cứ như là mình là công cụ để thỏa mãn đam mê không bằng. Tôi muốn nhìn thấy mặt mà cô mãi không nhìn được. Các thầy ở Hà Nội thì cứ thầy nào nổi là tôi lại rủ dê mấy bà mê tín giống mình xuống xem. Toàn mất tiền oan, nói sai bét nhè. Tôi với lão người yêu thì vẫn yêu nhau lắm, cắn nhau đau, khắc khẩu suốt ngày, thành ra tôi cũng mệt mỏi. Và một ngày đẹp trời tôi chủ động đòi chia tay. Nếu kéo đủ kiểu tôi cũng không đổi ý, nên đành thôi, đường ai nấy đi. Thật ra thì tôi vẫn còn yêu lão, nhưng mà tôi thấy ở bên lão đen đủi quá, làm đâu chết đó, xong suốt ngày chỉ trí chóe như là mèo với chó, không thể dung hòa được. Nên là giải thoát cho lão, chia tay lão tôi buồn quá, trốn vào trong Sài Gòn để lập nghiệp. Năm 21 tuổi tôi vào trong Sài Gòn để kết thúc một cuộc tình đẫm nước mắt. Tôi vào sống chung cùng một con bạn thân lập nghiệp. Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Ở trong này 8 tháng mà nhiều biến cố phết. Tôi sẽ kể dần cho các bạn nghe. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới mảnh đất Sài Gòn, công nhận là nó đẹp tráng lệ, đông vui tấp nập. Tôi hy vọng mình sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, quên đi tất cả những chuyện ma quái, quên đi người đàn ông bí hiểm và quên anh, người tôi đã yêu. Tôi tin rằng không còn tôi ở bên cạnh thì anh không bị người đàn ông kia phá đám nữa. Thôi thì dù sao đến giờ phút này tôi cũng cảm thấy đúng đắn với cái sự lựa chọn của mình. Vào trong Sài Gòn, tôi chui tít vào trong quận 8 ở một căn phòng thuê với mức giá là 2 triệu. Xem trên mạng đã thấy ưng phòng này rồi, vì đồ đạc mới, công nhận 2 triệu là quá rẻ, vì kiểu cách cổ kính của phòng này nhìn rất sang trọng. Mọi thứ được bày biện gọn gàng sạch sẽ. Bước vào trong phòng thì mùi hoa oải hương lan tỏa khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi khẽ thích thú nói với con bạn thân của tôi: "Mùi hoa thơm mày nhỉ, ta thích cái mùi này lắm." Nó trố mắt nhìn tôi rồi nói: "Hoa nào, chả thấy cái mùi nào ngoài cái mùi ẩm mốc của căn phòng này cả." Tôi nhìn nó ngạc nhiên, lẩm bẩm chắc mũi của nó có vấn đề, rõ ràng thơm thế này cơ mà. Bàn giao chìa khóa nhà cho tôi xong thì cô chủ vội vã đi ngay. Cô ấy ở tít bên quận 1, có căn nhà 4 phòng ngủ ở bên trên này nên là cho thuê. Cô bảo là phòng khu này yên tĩnh, hầu như toàn là những người đi làm tối mới về ăn uống tụ tập, văn minh và lịch sự. Cô dặn tôi là nếu có gì thì gọi cô. Cô tên là Lan. Để ý kỹ thì cô Lan này tầm 50 tuổi, mái tóc xoăn thời thượng, móng tay đính đá tỉ mẩn. Đúng là người có tiền vẫn khác. Đi máy bay mệt nhoài nên là tôi tắm táp rồi tranh thủ nằm nghỉ ngơi. Lạ nhà với suy nghĩ linh tinh nên là trằn trọc mãi không có ngủ được. Còn con bạn ở bên cạnh thì ngủ xe tít mít. Tôi định bụng đi xuống đường mua cơm cháo gì đó ăn. Bụng dạ lúc này cũng đang đói cồn cào. Nghĩ thế nhưng mà lười nên lại thôi, lôi mì tôm ra nấu. Bếp nhà cô Lan bài trí ở dưới tầng 1, cả một khoảng rộng tha hồ nấu nướng. Lúc này mới có 4 giờ chiều nên là chưa ai đi làm về. Thấy các phòng vẫn còn rất im ắng. Tôi đang ngó nghiêng xung quanh thì giật mình bởi giọng nói của người bên cạnh: "Bạn mới dọn đến à, bạn ở tầng mấy?" Hòa ra thì đó là người hàng xóm. Tôi hồ hởi đáp lại: "Tớ vừa đến xong, tớ ở tầng 303 Người đang nói chuyện với tôi là Trang, cũng người ngoài Bắc nhưng vào trong này mấy năm rồi. Cô bé ở ngay sát phòng của tôi. Nói chuyện được một lúc thì tôi lên phòng, vì lúc này cũng đã thấm mệt mà còn bắt đầu một chuỗi hành trình mới. Cứ bước vào trong phòng thì mùi thơm của hoa lại ngào ngạt lên, mà rõ ràng từ lúc vào đây đến giờ chưa biết là mùi thơm này xuất phát từ đâu. Thật là rất kỳ lạ. Miên man một lúc rồi tôi chìm nhanh vào trong giấc ngủ. Ở đây chắc nhiều người hay bị giống tôi, đang ngủ thì có cảm giác như bị rơi phịch, kiểu như là trên cầu thang xuống, giật hết cả mình. Tôi mơ màng mở mắt mới có 4 giờ, sao lại tỉnh vào cái giờ này không biết. Từ hồi hay gặp ma, chẳng bao giờ tôi tắt điện nên phòng lúc nào cũng sáng trưng. Bất chợt tôi nhìn vào trong gương, tự dưng khẽ rùng mình. Phòng này thiết kế gương to đùng ngay đối diện giường nên dễ đập vào mắt. Trong gương mọi thứ của căn phòng đẹp đến lạ thường, ga màu đỏ, chăn màu đỏ. Đến ngay cả trên cái bàn cũng có một lọ hoa hồng giả màu đỏ. Trên cửa sổ chiếc chuông gió được treo ngay ngắn, thì thoảng lại kêu lên rung rinh. Tôi nghĩ bụng là đóng cửa kín mít thế này lấy đâu ra gió mà rung rinh được. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa kéo tôi trở về thực tại. Đêm rồi mà còn ai gọi giờ này? Tôi mở cửa ra, thấy một đứa bé chừng 5-6 tuổi đứng trước phòng của mình. Đứa bé đó nói giọng dễ thương lắm: "Cô ơi, cho con xin một cốc nước, con khát quá." Tôi chưa kịp trả lời thế nào thì thấy một chị mặc một chiếc váy maxi màu đỏ sang kéo tay đứa bé đi: "Về thưa con, để cho cô con ngủ." Nói rồi chị lôi con bé lên tầng. Tôi vội vàng bảo: "Chị ơi, phòng chị hết nước phải không? Để em lấy cho cháu uống nước đã." Giọng của chị nói vọng xuống: "Thôi, cháu nó trêu đó, em ngủ đi." Đứa bé đó khuôn mặt xinh lắm, mặc chiếc áo hoa ngắn cũn cỡn, lại còn đi chân đất nữa chứ. Trẻ con xinh thật, tôi thầm nghĩ. Còn chị mặc váy maxi kia thì tôi chả nhìn rõ mặt. Chị ấy đi nhanh quá. Chả hiểu sao đêm rồi còn làm quả đỏ chót như vậy. Chắc là vừa đi làm về. Ngày hôm sau 6 giờ con bạn gọi tôi dậy để đi ăn sáng. Xong hai đứa đi xin việc. Bạn tôi có bà dì mở tiệm trang điểm ở trong này. Hai đứa tỉnh vừa học vừa làm luôn. Mới sáng sớm mà cô chủ nhà đã gọi điện hỏi đêm qua có ngủ được không. Con bạn tôi bảo là trong này chủ nhà quan tâm thật. Tôi cũng không để ý lắm, lúc ấy không suy nghĩ gì sâu xa cả. Có ai nghĩ căn nhà khang trang đó lại chứa nhiều điều bí mật kinh hoàng đến vậy. Vào mấy đêm trời mưa tầm tã, gió lạnh rít lên từng cơn, cánh cửa sổ cố bị gió giật đùng đùng. Tôi ra đóng cửa sổ thì thót tim nhìn thấy đằng xa, sau cánh cửa phản chiếu lại, đứa bé hôm nọ mặc quần áo ướt sũng đang dương mắt nhìn tôi, người của nó run lên cầm cập. Tôi quay lại thì không thấy ai. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc ấy tôi sợ đến nỗi chân không đứng vững, miệng hốt hoảng không nói lên lời. Chưa tính lại một lúc thì tôi bước lên giường trùng chân kín mít. Hình ảnh đứa bé đó cứ ám ảnh mãi, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu. Nó là ai? Nhìn cứ thấy nó khổ khổ. Nếu nó là vong hồn thì tại sao lại vất vưởng ở nhà này? Tại sao lại thảm thương đến vậy? Và rồi tôi quyết định đi tìm hiểu cho rõ. 1 giờ sáng, tiếng lạch cạch ngoài hành lang, tiếng ả ơi mẹ hát ru con gần xa. Cái tiếng hát nghe ra giết như là xé tan bầu không khí yên tĩnh. Tiếng hát đó dường như là từ một cõi vô hình vọng lại, ai oán đau thương đến đáng sợ. Tôi cố chìm vào trong giấc ngủ, chứ không muốn thức giấc để gặm nhấm nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Cuộc đời nó chớ trêu, đến trốn vào tận nơi đây rồi mà vẫn còn bị ma hành hạ. Cái cảm giác bóng đè nặng trịch ập đến, hai mắt của tôi ngắm nghiền lại, nhưng tâm thức lại vẫn còn cực tỉnh. Tôi thấy toàn thân mình tê dại, dường như có ai đó đang ngắm nhìn tôi ở bên cạnh. Tiếng cười đùa xúc xích. Tôi bị bóp mũi xong hứng đầu, búng tai đủ kiểu. Điệu trêu kiểu này chắc chỉ có vong trẻ con mà thôi. Cô ơi! Cái giọng điệu lanh lảnh vừa gọi vừa cười, hình như là xung quanh tôi có rất nhiều trẻ con, đứa cù chân, đứa nghịch tóc. Tôi thấy có đứa nào còn bảo, đừng để cô ấy dậy, đùa cô ấy tiếp đi, lôi chân của cô ấy. Nói rồi tôi bị quay vòng tròn, đầu đau như là búa bổ mà không biết làm thế nào cho tỉnh. Miệng muốn nói lắm nhưng mà không thể nào có thể mở ra được. Ai bị như tôi rồi chắc sẽ hiểu. Chiều chán rồi cuối cùng tụi trẻ cũng buông tha cho tôi. Trước khi rời đi nó còn đòi, mai cô mua xôi với sữa cho cháu. Ví dụ mà không trêu tôi, cứ báo mộng nhẹ nhàng có phải tốt không? Hoặc là báo cho tôi con đẻ thì ngày nào cũng có xôi với sữa uống ngập mồm. Hôm sau tôi dậy rõ sớm, đi mua đồ cho bọn trẻ con, không quên mua thêm cây hương để đốt. Tôi để đồ ở ngoài cửa hành lang, làm ai đi qua cũng nhìn như thể tôi là sinh vật lạ. Vừa đốt tôi vừa khấn, các cháu sống khôn chết thiêng, phải nhận đồ xong đừng trêu cô nữa nhé. Có gì phù hộ để cô làm ăn, rồi thi thoảng cô lại mua đồ cho. Tuy tôi không có nhìn thấy, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bọn trẻ trêu đùa rúc rích ở dưới chân. Tự dưng tôi thấy chạnh lòng, không hiểu sao lại nhiều trẻ con đến vậy. Rồi thì cái chị váy đỏ đó là ai? Tôi chợt nhớ ra tối đó chị lên tầng 4, nên tôi cũng mạnh dạn lên tầng 4 xem có phát hiện được gì không. Trên đây chỉ duy nhất có một phòng nhưng mà khóa kín cửa, bên cạnh là sân thượng để phơi đồ. Trên sân này tôi thấy trồng rất nhiều hoa, nhưng cứ rợn rợn kiểu gì đó. Tôi cứ thấy ai đó đang để ý hành động của mình, nên sợ quá và quay xuống. Căn phòng khóa kín trên tầng 4 tôi đi qua, người thấy mùi hương cũng bay ngào ngạt. Bên trong như có người đang nói chuyện. Tôi nghĩ bụng đời tôi cứ gắn liền với toàn chuyện ma mị đen đủi thật. Đang định đi vào trong phòng thì cô bé hàng xóm hôm trước gọi tên. Bạn vừa lên tầng 4 phải không? Tôi khẽ gật đầu. Trang bảo là hắn chả dám lên một mình. Có lần lên phơi đồ tí nữa thoát tim vì thấy bóng người lướt qua làm cho hắn sợ quá, vất cả chợ quần áo ở đó. Xong Trang kể hắn ở đây được 4 tháng rồi, phòng rán bùa kín mít, quần áo mang ra tiệm giặt chứ không dám mang lên trên kia phơi. Vì tôi chót nộp tiền 1 năm, với lại làm ngay ở gần đây nên chưa có muốn chuyển. Giờ mà tìm được ai thuê lại thì đi luôn. Trang lắc đầu ngao ngán. Trang dặn tôi là cứ nhờ thầy cúng yểm cho mấy cái bùa để dán ở ngoài cửa. Hắn làm thế mỗi đêm mới yên được, chứ không cửa phòng cứ tự mở rồi đập bình bình đáng sợ lắm. Tôi hỏi thế không báo với cô chủ sao? Thì ra là cúng bái đủ kiểu rồi mà không ăn thua. Nghe đầu nhà này trước kia bán mãi không được nên mới lại cho thuê. Con bạn tôi nghe xong chuyện thì nhất quyết đòi đi, nhưng đi giờ mất toi 3 tháng tiền nhà. Tôi bảo là cứ từ từ lên mạng tìm người thuê lại vậy. Số đúng là nhỏ, thì đâu không thuê, vớ phải ngay căn nhà ma ám. Tôi đúng là mệnh sao chổi. Về sau tìm hiểu thì mới biết được rằng ngôi nhà này trước đây có người tự tử. Cô gái 25 tuổi, đang mang thai được 4 tháng. Do bị thằng Sở Khanh phụ tình, trầm cảm nặng quá nên mới uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời. 1 xác 2 mạng, nhà âm khí nặng nên không thể bán cho ai. Tôi cũng tìm được người thuê lại căn phòng đó sau 3 tuần thấp thỏm lo sợ. Trước khi đi tôi còn mơ thấy đứa bé hôm tôi gặp, nó cảm ơn tôi. Mấy đứa trẻ nữa thì cũng cảm ơn rối rít. Nó bảo đây là nhà nó nên là nó không thích cho ai ở, nên là hay trêu để cho họ chuyển đi chứ không hại ai cả. Mấy đứa trẻ bên cạnh là bạn nó, toàn đứa bị bố mẹ phá bỏ nên là đói khát rách rưới lắm. Không có nơi thờ cúng tử tế, cũng không siêu thoát được nên mới cứ lang thang mãi như vậy. Nghe mấy chuyện này tôi cảm thấy chạnh lòng, kiểu thương cảm. Hy vọng lũ trẻ con ấy sớm tìm được nơi để về, hoặc là đi đầu thai sang một kiếp khác. Sau khi trải qua quá nhiều biến cố, dường như cảm xúc trong tôi nó bị chai sạn. Tôi tự nhủ là cái gì đến nó sẽ đến. Tôi tìm được một căn phòng mới, lại tiếp tục theo đuổi hành trình khởi nghiệp của riêng mình. Sài Gòn phồn hoa, biết đâu nơi đây hợp với tôi chứ không giống như Hà Nội, để nước mắt và bị tử thần giành giật. Tôi cứ hy vọng vậy thôi, chứ con người ai chẳng có số phận sắp đặt trước cả. Vào một nơi lạ lẫm nhưng mà tôi bắt kịp khá nhanh. Có lẽ giống như bà thầy kia đã nói, con bé này càng đi xa càng có lộc, số được người âm phù trợ. Ở nơi đây làm quen với rất nhiều bạn mới, tôi tiếp tục cải nghiệp buôn bán online và học nghề trang điểm. Mọi thứ diễn ra khá thuận buồm xuôi gió. Người đàn ông bí ẩn giấu mặt đợt này hay gặp tôi hơn. Hình như là không có ai làm cho anh ta ghen tuông, nên anh ta mới dịu dàng và hay phù hộ cho tôi hẳn. Có đợt tôi ngủ quên còn đánh thức tôi dậy để đi làm. Tôi nhớ là hôm ấy anh ta đứng bên cạnh lay vai của tôi, xong bồ một cái, xong búng một cái vào mũi rồi nói: "Dậy đi, 7 giờ rồi, sẽ còn đi làm chứ." Giá mà anh ta là người thì tốt biết mấy. Đằng này gặp anh ta lần nào tôi cũng bị đau đầu và mệt mỏi, toàn thân ê nhức. Về sau tôi mới biết là do tiếp xúc với khí âm nhiều nên vậy. Mọi người ở chỗ làm luôn nhận xét, mắt của tôi dại dại. Xong là rủ dê tôi đi xem bói. Thế bảo bà này ở quận 6 bói bài chuẩn lắm, 100.000 một lần. Dì chỉ nói đi xem bói là tôi thích cực kỳ. Bà này căn cậu bé, lúc tôi qua thì đang ngồi hút thuốc phì phèo. Bà bảo: "Qua đây thì phải gọi cậu là cậu xưng con, tất cả đã rõ chưa?" Đến lượt tôi, bốc bài lên đen xỉ từ đầu đến cuối. Bà bảo bốc lại một lần nữa, nếu thêm một lần nữa mà đen thì không xem được. May quá lần này có một quân đỏ. Bà nhìn mặt tôi rồi lắc đầu: "Con này một người hai tính cách, lúc thì nó vui vẻ hoạt bát, lúc thì lại lì lợm không nói gì. Có một thằng người âm đang theo nó, không hóa giải nhanh thì đến 30 vẫn chưa lấy được chồng. Tà khí nặng quá rồi. Thằng đấy hôm nay cũng đi theo, nhưng mà đang đứng ở ngoài cửa kia kìa. May phúc mạng lớn chứ không để xuống đoàn tụ với nó lâu rồi." Tôi hỏi bà là có cách nào để hóa giải không, thì bà bảo là phải làm tận ở nhà cơ. Tôi đang bơ vơ cầu thực thế này thì đành chịu. Bà bảo thôi thì khách quê người, cứ chịu khó đi chùa chiền lễ bái vậy. Nghe mà não hết cả ruột. Tôi còn trẻ không muốn làm bà cô già ấy chồng đâu. Lúc trên đường về thì tôi có tạt qua một ngôi chùa ở quận 10 để lễ lạy, vì bà thầy kia bảo là chùa đấy thiêng lắm. Ai ở Sài Gòn chắc là biết, cái chùa này có nhiều tòa tháp, song bên ngoài có tượng Phật Quan Âm. Vừa đến phòng mà tâm trạng của tôi chán nản, chả thiết tha làm gì, chả nhẽ lại chấp nhận cái cảnh người âm theo đuổi. Người của tôi thì càng ngày càng gầy gộc, mặt mũi thì sơ xác, tính cách động tí là cáu. Đang nói chuyện vui vẻ tự dưng quay ngoắt 180 độ, không nói không cười. Tôi biết là mình có vấn đề mà không gặp được thầy cao tay, nên là tạm thời đợi chữ duyên, xem tiếp chuyện gì sẽ xảy đến. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chiến đấu cho chặng đường đen tối trước mặt. Vài hôm sau thì tôi nhận được cuộc điện thoại của một người anh ở ngoài Hà Nội. Anh ấy bảo là có con em sinh năm 90 muốn vào trong Sài Gòn, nên là gọi cho tôi để xin cho nó ở nhà. Tôi cũng đồng ý, đỡ tốn tiền phòng. Dù sao phòng tôi đang ở hai người thì vẫn còn rộng lắm. Con bé này tên là Linh, Nguyễn Hà Linh. Về bạn Linh này thì có cả một câu chuyện dài ma quái ở đằng sau. Và tôi vẫn là người mở ra những câu chuyện ma quái kinh dị đó. Hóa ra là Linh trốn chạy vào đây là có nguyên nhân. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khi gặp Linh là cô bé này có một khuôn mặt cực kỳ khả ái, mặt vê lai, mũi cao, khuôn thời trang khá là sexy, kèm theo hàm răng đính đá, nên là khi cười có sức cuốn hút đến lạ. Linh nói chuyện thì khá dễ gần. Nó bảo là muốn vào đây yên tĩnh một thời gian, không là để quên đi cái anh chàng Sở Khanh nó yêu đã 4 năm rồi, nhưng mà không bao giờ nhắc đến hai chữ đám cưới cả. Nó chán nản quá nên đã bỏ đi, vì cứ yêu mãi một người không muốn lấy mình thì cũng chẳng đi đến đâu. Cái mà nó cần là một gia đình, chứ không phải là kiểu tình yêu tạm bợ chỉ dừng chân để thỏa mãn nhục vọng xác thịt. Tôi bảo là nó cứ yên tâm ở đây, khi nào ổn thì về. Con gái đúng là thật khổ. Thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Từ khi có thêm Linh thì phòng tôi nhộn nhịp hẳn lên, vì có đứa nói chuyện khá là hợp cả. Tính đồng bóng giống nhau, nên là cứ ngồi với nhau là tâm sự cả tiếng đồng hồ cũng không hết chuyện. Nghĩ lại cái thời ấy thì cũng rất vui. Duy chỉ có một điều mà tôi thấy nó ban đêm là hay lén ra ngoài ban công để hút thuốc, vẻ mặt rất là trầm tư, Tôi bảo nó bỏ thuốc đi mà nó không có nghe. Con gái hút thuốc phì phèo hay ho cái gì? Linh nó bảo lại, tớ buồn nên là tớ mới hút. Mấy cái kiểu thất tình xong hút thuốc rồi buồn bã khóc lóc, não hết cả ruột. Tôi cũng buồn lắm mà toàn nén nỗi đau vào bên trong lòng. Kể ra thì tôi cũng mạnh mẽ phết đấy. Chỉ có hôm cái Linh đi chơi đến tận 3 giờ sáng mới về. Tôi cứ tưởng là nó không có bạn bè trong này. Ai ngờ hôm đầu tiên đến đã thấy nàng ta có cái hẹn bay nhảy ba bọt ở trên quận 1. Đi chơi đêm về người lúc cũng nồng nặc mùi bia rượu, mà chưa khi nào tôi thấy nó say. Tiểu lượng nó thật là cao, cái vùng núi Sơn Là nó có khác. Tôi nhớ có lần đang đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh mà tí nữa đau tim gần chết. Mọi người thấy ai ngủ mà mặc bộ đồ trắng xong cứ đứng xõa tóc ở đầu giường như Linh chưa? Nó đứng ở đầu giường nhắn tin, tóc thì dài, điện thì tắt tối om. Ánh sáng của điện thoại chiếu vào mặt nó làm tôi cảm tưởng như là ma nữ. Rõ ràng lúc ấy khuôn mặt của nó cực kỳ khác lạ, trắng bạch, mắt thì đen cộng thêm với quả môi thâm sì. Đang đêm mà tôi hét ẩm cả lên, nó trợn mắt nhìn tôi rồi nói, cậu dở hơi à, mơ ngủ rồi mà hét kinh thế. Tôi liền bảo lại, đang đêm mà đứng dọa người ta như thế thì ai mà chả sợ. Nó cười rồi nói, thế à, cho Linh xin lỗi, định ra ngoài hóng gió một chút nên là lười quá nhắn nó cái tin rồi đi ngủ. Tôi nhìn đồng hồ lúc này là 2 giờ sáng mà còn định ra ngoài hóng gió, con bé này chắc là hâm thật rồi. Tôi nghĩ bụng thế thôi nhưng mà kệ, chùm chăn rồi ngủ tiếp. Sáng mai còn đi làm chứ tranh luận với bà Linh này chắc là thức nguyên cả đêm. Mỗi tội muốn ngủ một tí mà cũng chẳng yên. Tôi lại bị bóng đè không thể thở được. Cái cảm giác có ai đó đang bóp cổ, xong là ngồi lên ngực của mình, lôi mình như thành trăm mảnh. Họ giật tóc các kiểu. Tôi hoảng sợ quá thấy một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng đến bên tôi đuổi cái lũ ma đang trêu tôi đi. Tôi biết đó là người đàn ông bí ẩn kia. Anh ta nói, ngoài anh ra thì không ai được phép động vào em cả. Mai em đi làm thì đốt tấm bùa được yểm ở dưới chân giường đi. Bùa đó bị tà xâm nhập rồi. Em cứ nghe theo lời của anh. Từ giờ anh sẽ không hại em nữa mà sẽ đi theo để bảo vệ em. Nói xong anh ta nằm xuống ôm tôi ngủ. Đến lúc tôi mở mắt dậy thì cũng là 6 giờ. Tôi nhìn xuống thấy cổ bị tím mấy vết, đúng như là bị bóp cổ thật. Cảm giác ghê rợn chạy khắp cả người. Tại sao lại cứ chọn tôi để chiêu không biết. Chợt nhớ đến lời của người đàn ông kia, tôi gọi Linh với Ngọc dậy để nhấc cái chân giường ra. Hai con nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu khi thấy ở trên giường có một cái bọc nhỏ. Bên trong có một mảnh bùa chữ Trung Quốc màu vàng và 7 cái kim. Tôi mang ra ngoài đốt rồi lấy muối và gạo rắc ra. Cái này bà tôi dạy để đốt cái vía đen đủi và tiễn ma đói. Trong lòng tôi thấy ngổn ngang, duyên nợ với người âm kia không biết bao giờ mới dứt. Nhưng mà tôi cũng phải thầm cảm ơn người đó vì đêm đã qua giúp tôi. Tôi nghĩ là nếu mình bị ế chồng thật thì cũng không biết thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt cứ ứa ra. Tôi sợ ai yêu phải một con nặng âm như tôi thì sẽ có chuyện. Về phần Linh thì có hôm nó đang ngồi tự dưng nó hỏi tôi là, cậu có nhìn thấy được ma bao giờ không? Ví dụ như là nếu có ai đó đi theo tớ thì cậu có thấy được không nhỉ? Tôi lắc đầu rồi nói, tùy duyên thôi chứ tớ không phải là thầy bói. Mà cậu cảm thấy có ai đang đi theo cậu sao? Nhưng mà tớ không có biết. Nghe câu trả lời của nó xong thì tôi thầm nghĩ, chắc lại đi chơi đêm nhiều quá nên là thần hồn nát thần tính. Từ đợt vào đây nó đi suốt ngày, người bé như là cái kẹo, hai con mắt hốc hác như bị bỏ đói. Đợt đầu nhìn xinh thế mà bây giờ xuống sắc kinh khủng. Tôi nghĩ thế thôi chứ không dám bảo nó vì sợ nó bị tự ái. Chỉ nhắc nó giữ gìn sức khỏe, khuyên mãi không nghe nên là cũng đành chịu. Chuyện của tôi còn chưa giải quyết xong thì hơi đâu mà ôm thêm nỗi lo vào trong người. Ngọc bảo với tôi, mày có thấy con Linh dạo này nó lạ không? Nó cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình xong rồi cười như là bị ma nhập vậy. Tôi nghe đến từ ma mà giật bắn cả người. Để ý kỹ thì đúng là đợt này Linh nó có biểu hiện không bình thường. Đêm ngủ thì cứ run xong lại ú ớ. Không biết là nó bị làm sao hay là lại bị ma hành giống như tôi. Làm sao mà hai người các cậu suy tư thế? Tôi đang định suy nghĩ thì giật bắn mình bởi giọng nói của cái Linh thoát ẩn thoát hiện. Chẳng hiểu nó vào trong phòng lúc nào mà không phát ra tiếng động gì cả. Tôi cười trừ rồi nói, à không, sao này hôm nay mày về sớm thế? Linh nằm lăn ra giường, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Ôi trời, chán rồi, mấy hôm nay tôi cứ bị đau đầu suốt, như là bị ai đánh vậy, đêm chả ngủ được tí nào. Vừa đi mua một đống tỏi về đây. Ngọc bảo, đấy, nói từ đầu rồi, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, cứ đi đến 1-2 giờ mới về thấy sướng chưa? Ngọc vừa nói dứt câu thì mất điện. Ba con nhìn nhau mặt tái mét. Đang trong hoàn cảnh này mà bị mất điện, thì quả thực rất đáng sợ. Tôi tìm nến để thắp, châm lửa đến lần thứ tư mới cháy. Nhìn ra ngoài cửa, tôi khựng lại khi thấy con Linh đang đứng ở đó. Rõ ràng nó đang đứng bên cạnh tôi. Thế con Linh ngoài cửa kia là ai? Đến lúc này tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa mà ngồi phịch xuống đất. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra xung quanh tôi vậy? Ngẩng mặt lên nhìn lại một lần nữa thì không thấy ai. Linh đã bảo với tôi: "Cậu sao đấy?" Tôi lắc đầu không đáp. Giờ mà nói chuyện lúc nãy chắc hai đứa nó khóc thét. Một mình tôi sợ là đã đủ lắm rồi. Cũng may chỉ mất điện một lát là có. Sau vụ đó tôi có bị ám ảnh mãi. Còn Linh nó có chuyện gì đó không có lành sắp xảy ra, mà tôi không biết phải làm thế nào cả. Chẳng biết kể cho ai nghe để giải tỏa. Tôi để ý con Linh kỹ hơn. Nhất cử nhất động của nó khi ở trong phòng tôi đều quan sát. Tôi nhận thấy đôi lúc nó cứ lử lử, hai mắt vô hồn trông rất đáng sợ. Đôi lúc nó lại cười một cách khó hiểu. Tôi cố gắng hỏi nó nhưng nó chỉ bảo là tôi suy nghĩ nhiều quá. Càng ngày nó lại càng gầy, 1m65 mà được có 40 cân. Đêm nào nó cũng ôm cái điện thoại, xong là cắm tai nghe vào nghe nhạc, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thi thoảng mắt lại đảo lên đảo xuống lẩm bẩm một cái gì đó. Có lần đang đêm nó hút thuốc, mùi khói nồng nặc làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi thấy nó ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó. "Linh!" Tôi gọi to. Nó quay sang nhìn tôi rồi nói: "Nói bé thôi, cậu làm cho bạn thức giật mình bỏ đi rồi, tại cậu đấy." Bạn nào? Tôi dồn dập hỏi nó. Linh nó ngẩn ngơ đáp: "Ừ thì là bạn tớ, cậu không biết được đâu, đi ngủ thôi." Dứt lời nó leo lên giường ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ một cách ngon lành. Còn tôi thì bao nhiêu câu hỏi lại ùa về trong đầu. Hôm sau tỉnh dậy, đã thấy con Linh ngồi ăn bún lù lù một góc. Nhìn xuống thấy một cái bát vừa ăn xong, tôi hỏi: "Khiếp, hôm qua ngủ muộn mà hôm nay dậy sớm thế, ăn để chết hay sao mà ăn tận hai bát?" Linh nó cười khì rồi nói: "Ôi xảo ơi, cậu hay chê tớ gầy, nên là tớ lên chiến dịch để tăng cân. Đói lắm không có ngủ được. Mà hôm qua tớ ngủ là tớ ngủ luôn sau khi cậu vừa ngủ. Cậu gọi Ngọc dậy ăn sáng đi, tớ mua bánh cho hai người đấy." Tôi vặn vẹo rồi nói: "Đêm qua còn thấy cậu ngồi tâm sự với bạn, hỏi thì cậu không có nói." Con Linh bỏ giờ bắt bún lại sờ chán của tôi: "Thôi xong giờ hơi thật rồi, cậu vừa ngủ dậy mà vẫn còn mơ sao? Ra rửa mặt cho tỉnh táo lại đi, mọi thứ càng ngày càng rối rồi." Tôi quả thật vẫn chưa hình dung điều gì đang diễn ra. Tự dưng nhìn thấy ghê rợn. Không biết là ma hay quỷ đã ngồi. Không biết là ma hay là quỷ đã ngồi. Hôm ấy tôi như người mất hồn nguyên một ngày. Lên mạng và các diễn đàn tâm linh lục tung các triệu chứng mà con Linh đang gặp phải. Các kết quả trả về đúng là bị ma ám, khiến cho tôi càng cảm thấy lo sợ. Giữa mảnh đất Sài Gòn này thì tôi không biết phải kêu cứu ai bây giờ. Còn bỏ mặc nó thì không đành lòng. Dù sao thì tôi nhất định cũng phải giúp nó. Tôi lập nick ở trang diễn đàn Thế Giới Tâm Linh, hy vọng số may mắn tìm hiểu được một số điều gì đó, hoặc có thể tìm được một thầy cao tay chẳng hạn. Cứ một chút tôi lại vào trang xem có ai để trả lời lại tin nhắn gì không mà trống trơn. Hy vọng rồi lại thất vọng, buồn não ruột. Còn Linh thì ngày càng lạ. Đêm đi ngủ cứ ôm chặt gối xong là mơ nhảm. Đôi lúc lại còn hét lên: "Đừng lại đây." Tôi lay nó dậy, đầu của nó nóng bỏng, gân tay gân chân nổi lên xanh lè, hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến kèn két. Nó nắm chặt tôi rồi nói: "Họ đi chưa cậu?" Tôi hỏi lại: "Họ nào?" Con Linh sắc mặt lúc này lộ rõ vẻ sợ sệt. Tớ thấy có rất nhiều người xung quanh tớ kinh dị lắm. Họ như là ma quỷ vậy. Mặc đồ trắng toát, móng tay nhọn hoắt. Họ không có mắt mũi gì cả. Họ kéo tóc của tớ và nói rằng sẽ đưa tớ đi. Giấc mơ như là thật vậy. Tớ sợ, tại sao tớ lại mơ thế nhỉ? Lúc này tôi cũng sợ tái mặt. Ngọc thì lắp bắp nhìn tôi: "Nào, hay là có ma?" Ngọc thò thè đủ để cho tôi và Linh nghe thấy. Chắc Ngọc sợ nói to quá. Chắc Ngọc sợ nói to con ma sẽ lôi cả ba bọn tôi đi không bằng. Tôi cố trấn an: "Hầm nào, ma quỷ cái gì, ác mộng thôi." Tôi thề lúc đó thì tim tôi đập thình thịch, cảm giác run rẩy mà vẫn cố giữ điệu bộ bình tĩnh để động viên an ủi Linh và Ngọc. Chứ giờ ôm nhau sợ cả lũ thì ai sẽ là người tìm ra câu trả lời cho câu hỏi điều gì đang diễn ra. Ngọc mở vali ra, lôi ra một đống bùa rắn kín ở cửa, sơ sơ cũng khoảng chục cái. Linh hỏi: "Khiếp, chuẩn bị từ bao giờ vậy?" Ngọc đáp lại: "Từ cái đợt ở căn phòng ma ám." Tôi gặng hỏi Linh: "Cậu đã thấy ai đi theo cậu không? Chuyện này xảy ra lâu chưa?" Linh thở dài rồi nói: "Tôi không rõ, nhưng mà thấy có nhiều cử chỉ như bị ai nhập vậy, khó diễn tả lắm. Nó bám theo tớ suốt ngày từ đợt ở Hà Nội cho đến tận bây giờ. Các cậu giúp tớ với, xem có thầy nào cao tay giới thiệu cho tớ. Tôi trầm ngâm rồi nói, để tớ xem nào. Giờ cứ chịu khó chờ đợi vậy. Sài Gòn rộng lớn thật, nhưng mà tìm được một thầy cao tay thì quả thật không phải chuyện dễ. Từ hồi vào đây hết việc này cho đến việc kia, đúng là số tôi là số sao chổi, đi đâu cũng không yên ổn. Tôi với Ngọc xin nghỉ làm một thời gian để tìm hướng giải quyết, chứ để con Linh ở nhà một mình thì nhỡ có chuyện gì hai đứa lại áy náy. Thế mà tôi lại là con bé xảy ra chuyện đầu tiên. Buổi chưa hẳn hoi, tôi chợp mắt thiếp đi thì bị tát một cái đau điếng người. Mở mắt ra thì phòng không có ai. Lý với Ngọc chắc nó rủ nhau đi gội đầu. Tôi cáu rồi bảo, ai đấy vô duyên vô cớ tát người ta như vậy. Điện trong phòng nhấp nháy một lát như là muốn trêu ngươi. Mắt mũi của tôi nặng trĩu, tôi ngủ luôn sau đó cứ như bị kiểu thôi miên. Trong cơn mơ tôi thấy mình đang ở một cánh đồng, bên cạnh có những bóng người lúc ẩn lúc hiện. Rồi người đó nói với tôi, muốn yên ổn thì đừng có xen vào câu chuyện của người khác, nhắc nhớ lần này thôi. Cơn mưa tan biến cũng là lúc tôi tỉnh dậy. Tôi nghĩ bụng là không biết con Linh động vào ai và họ định làm gì. Hay là lại giống như cái anh chàng người đàn ông giống mặt của tôi, lại yêu đương ghen tuông trang. Con Linh vào đây có yêu ai đâu mà ghen được. Nhắc đến anh chàng người đàn ông giống mặt kia thì lâu nay anh ta vẫn đến, làm cái chuyện vợ chồng xong thì anh ta lại đi, không quên dặn dò tôi cẩn thận không được yêu ai. Nhờ phúc của anh ta mà tôi cứ yếu xỉu u ám như là con sắp chết. Chuyện về anh ta phân bua tôi sẽ kể cụ thể, rất là cảm động về sau. Còn về con Linh thì tôi băn khoăn không biết có nên giúp đỡ nó không. Động vào người âm là việc chẳng tốt lành gì, nhưng mà đứng nhìn nó điên dại đêm đêm lẩm bẩm một mình, tôi lại thấy thương nó. Đợt này suốt ngày nó nhìn thấy quỷ phải đứng bốn chân giường đòi dẫn nó đi, ốm lên ốm xuống, đi bệnh viện mà chẳng tìm ra bệnh, gặp đủ các thầy mà chẳng ăn thua. Cứ định đặt vé lên máy bay về Hà Nội thì nó lại ốm nặng, phò đầu bứt tai đủ kiểu. Nó bảo là có người không cho nó đi, nó đau lắm. Tôi đang không biết phải làm thế nào thì nhận được một cuộc điện thoại. Alo, chị đang ở trên diễn đàn tâm linh, có đọc được bài viết của em, bạn em vẫn còn sống chứ? Nghĩ bụng bạn này hỏi vô duyên, tôi trả lời, vâng, bạn em nó đang bị ốm nặng chị ạ. Tình hình có vẻ ngày càng diễn biến xấu đi, lúc tỉnh lúc mơ. Chị kia bảo là chị ở gần chỗ em, dành thì giờ qua chị, hai chị em ngồi cà phê. Việc này chị biết có người có thể giúp được em. Tôi không suy tính mà ok ngay. Đến giờ phút này chẳng biết thật giả thế nào, có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi bắt taxi tới địa chỉ mà bà chị cho, là một quán cà phê nhỏ nằm bên quận 3. Không gian nhỏ xinh yên tĩnh. Người tôi gặp là một chị chắc hơn tôi chục tuổi. Chị giới thiệu tên là Mai, nhà ở đây. Chị nói, bạn em là bị ma hành rồi, trước chị cũng đã từng bị như vậy, khổ sở lắm. Có đợt còn có ý định lao vào trong ô tô mà chết. Nói chung thì mình không có điều khiển được hành động và suy nghĩ của mình, nhưng mà chị chưa tới số nên là vẫn còn ngồi đây để nói chuyện được với em. Sở dĩ chị gọi em qua đây mà không báo dẫn theo bạn em đi thì chị sợ là đứa nhập vào, vì chị sợ đứa nhập vào bạn em sẽ cản trở. Thế làm sao chị thoát được cái vụ bị ma hành vậy? Tôi không giấu nổi sự bình tĩnh hỏi, lòng mong ngóng có câu trả lời vì sốt ruột lắm rồi tệ. Chị đáp, do chị gặp thầy của chị bây giờ là trụ trì ở chùa, thầy gần 70 tuổi rồi, tốt lắm. Thầy giúp chị không tiền nong gì đâu, nên em đừng có hiểu lầm. Việc của em là đưa bạn em qua gặp thầy càng sớm càng tốt. Hai chị em ngồi suy đi tính lại. Tôi quyết định sáng sớm mai sẽ dẫn Linh đến đây để xem thế nào, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi trở về phòng, Linh và Ngọc hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo là đi ra ngoài định mua một ít đồ nhưng không mua được. Linh nói, tớ thì lúc khỏe như là voi, lúc thì lại ốm lăn lóc. Cứ đến đêm lại đau hết cả người như bị ai đó tra tấn, tóc rụng gần hết rồi. Nhìn bộ dạng của nó thảm kinh khủng, ai mà gặp nó lúc đó chắc không khỏi rùng mình. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng mà âm khí nặng lắm, như là xác sống trong phim ma vậy. Tôi đêm đó đang ngủ thì bị đạp phịch một cái xuống đất, đầu đập xuống sưng to tướng. Tôi biết là có biến rồi, toàn thân của tôi cứng đơ không thể cử động. Tôi thấy có ai đó đang đứng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy thù hận. Rồi người đó lao vụt đến, bịt chặt miệng của tôi, rít lên trong kẽ răng, đã bảo đừng xen vào chuyện của người khác. Tôi lại bị bóp cổ không thở được. Tôi cố phản kháng mà không thể nhấc nổi tay. Mắt lim dim rồi nghĩ, thôi chết rồi, không ai đến giúp mình, có khi chết cứng đơ ở đây cũng nên. Chẳng hiểu sao mà sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy như bình thường, nằm co ro ở dưới đất, Cô chăn đắp hẳn hoi. Tôi không nhớ là ai đã giúp đỡ, có thể là bố hoặc là người đàn ông kia. Thôi kệ, ai giúp cũng được. Việc quan trọng bây giờ là phải dụ được cái Linh sang gặp chủ trì. Tôi nói mãi con Linh mới chịu đi. Tôi bảo đi siêu thị mới khai trương giảm giá 50%. Ngọc nghe đến giảm giá thì thích lắm, đòi đi luôn không người ta mua hết. Từ chỗ nhà tôi ra chỗ chủ trì mất tầm 1 tiếng. Đến cửa chùa tôi bảo vào đây đã, ở đây cầu tình duyên thiên lắm. Vào đây xong ra siêu thị là mất 5 phút. Linh nhăn mặt nói, cứ bước đến chùa là tôi thấy chóng mặt lắm, hai cậu vào đi. Tôi nhất quyết phải lôi con Linh vào cho bằng được. Ngọc thấy như vậy cũng ra sức lôi vào để cầu cho nhanh. Bà Ngọc nhà tôi thì lúc nào cũng chỉ mong có người yêu mà thôi, đến giờ vẫn ế chồng ế chơ. Tôi dẫn hai đứa vào trong căn phòng mà chị Mai đã chỉ sẵn. Vào đây cuối cùng mọi chuyện cũng được hé lộ nguyên nhân. Tớ muốn về, cậu dẫn tớ vào đây làm gì? Vừa bước chân đến cửa phòng thì Linh đã hét lên, nét mặt lộ rõ vẻ bực tức. Ngọc thì ngơ ngác nói, phòng ai đấy? Tôi không nói gì, chỉ ra hiệu cho Ngọc im lặng. Đúng lúc ấy thì chủ trì bước ra, bậc thầy có khác, lắng uy nghiêm lạ thường. Tôi tạm gọi chủ trì là thầy Huy cho dễ nhé mọi người. Các con ngồi đi, trà hoa sen ta vừa pha, thơm lắm, uống đi rồi nói chuyện. Không, tớ muốn về, cậu đưa tớ về đi, sao lại lừa tớ đến đây? Bình tĩnh đi Linh, thầy Huy sẽ giúp cậu. Tôi nhỏ nhẹ quay sang nói với Linh, mồ hôi trên người của nó tuôn ra như tắm. Chắc đến lúc này Ngọc cũng đã lờ mờ hiểu. Ngọc khẽ nói, thế mà không báo trước gì cả, con chào thầy. Thầy mỉm cười rồi nói, đã đến đây thì âu cũng là cái duyên số. Bạn con mà gặp ta muộn một chút nữa thì e là khó qua được đại hạn này. Tôi sốt sáng đáp, mong thầy giúp bạn con với, bạn con tuổi trẻ, tương lai nó còn dài. Thầy gật đầu nói, được rồi, ta sẽ giúp. Linh bạn tôi lúc này nhắm mắt nghiền lại, toàn thân run rẩy, đầu cứ quay tròn y như người đang lên đồng. Thầy Huy đứng trước mặt của Linh lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Thầy Linh mở chừng hai thầy xin, hai con mắt long lên sòng sọc trắng dã. Linh cười rú lên, các người muốn gì, ông gọi tôi lên đây làm gì? Ta gọi vong lên đây là để hỏi chuyện, dù là người phàm hay là ma quái, đã đến cửa Phật thì xin hãy lựa lời mà ăn nói cho tử tế, bằng không hồn siêu phách tán lại rước họa vào thân. Từng lời của thầy Huy nói chậm rãi, vừa nói thầy vừa nhâm nhi chén trà. Chắc mấy trường hợp bị ma nhập thế này thầy gặp như cơm bữa. Còn tôi với Ngọc thì miệng cứng đơ kinh hãi, chả nói được câu nào. Tôi không có gì để nói cả, để tôi yên. Linh đập bàn nghiến răng ken két, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nó lườm tôi rủ rít lên, tôi đã cảnh cáo các cô rồi, cứ đợi ở đó, tôi sẽ tìm gặp các cô sớm thôi. Tôi cứng họng, thế là sợ dã man. Tôi bảo sao lại đi theo hành hạ bạn tôi, để cho nó khổ sở thế này. Bạn tôi đâu có làm gì nên tội. Vừa dứt lời thì nó lao ra vứt cái ghế chỏng chơ giữa nhà, tiếng rồi nói, im đi, cô thì biết cái gì. Thầy Huy liền quát, ngồi xuống, cậu oan ức gì thì từ từ hãy nói. Vong đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh, ta vẫn đang nói chuyện rất tử tế với vong đấy, nhặt ghế lên. Mặt của nó càng căng ra vẻ thách thức. Chỉ đến khi thầy Huy lôi ra cái bình chữ nhật ở dưới gầm bàn thì nó mới nhặt ghế và mềm giọng nói, ông muốn gì? Ta mới là người hỏi ngươi câu đó. Vong uống trà đi. Nó cầm cả bình rít một hơi. Tôi để ý thấy bình trà vừa pha, khói vẫn còn bốc nghi ngút, mà nó uống một hơi tắt khói luôn. Vong có tội tình gì, sao lại đi theo người này? Nó không nói gì cả, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài. Vẫn cứng đầu sao? Được rồi. Thầy Huy dán lên hình chữ thập một tờ bùa, sau đó dùng roi mây quất mạnh mấy phát vào lưng của nó. Vừa đánh vừa đọc chú. Bị đánh đau quá hay sao mà nó ôm mặt khóc, ngồi xuống đất dãy nảy lên, xin thầy đừng đánh tôi mà, tôi xin thầy. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chịu gọi ta là thầy rồi sao? Thì đứng lên đi để ta hỏi chuyện, vong vào người này là thế nào. Nó đáp lại, đây là mẹ tôi. Tôi chút nữa thì sốc. Ngay từ đầu cứ nghĩ kiểu duyên âm, hoặc là ma chết đường chết chợ đi theo. Ai ngờ. Vong nói tiếp đi, ta vẫn còn đang nghe. Tôi bị bỏ rơi, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đớn lắm. Tôi tự nhủ người đàn bà xấu xa này đã tước đi mạng sống của tôi, nên tôi nhất định không để cho cô ta yên. Tôi phải lôi cô ta xuống âm tảo địa phủ, để cô ta nếm trải cái nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Thầy gật gù rồi nói, Ta hiểu, ta biết vong rất oán hận, nhưng có thể vì lý do gì đó mà người này không thể giữ vong lại được. Duyên mẹ duyên con không có, thôi thì vong cũng hành hạ đủ rồi, tha cho người này đi có được không? Vong như vậy là vi phạm phép tắc của âm dương. Ta có thể nhốt vong lại, nhưng mà nể tình vong vì có nỗi khổ riêng, nên muốn cho vong một cơ hội để đi đầu thai sang kiếp khác. Nó òa khóc vừa nói: không, tôi không tha cho cô ta đâu. Tôi không có người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc con mình. Tôi đau thế nào tôi bắt cô ta phải chịu đựng gấp đôi. Đến lúc này tôi mới sụt sùi rồi nói: cô xin lỗi cháu, cô không biết chuyện này. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, cô biết bạn cô cũng có nỗi khổ riêng. Ngọc ùa theo: đúng vậy, thôi cháu tha thứ cho mẹ Linh đi. Cô sốc thời gian qua là hình phạt lớn đối với Linh rồi. Nó vùng vằng rồi nói: tôi không nói chuyện với hai cô. Thầy Huy liền bảo: thế vòng có gì cần nói với mẹ thì nói đi, ta cho hai người gặp nhau, mọi ân oán thù hận có gì hôm nay giải quyết hết. Nó khẽ gật đầu. Thầy lẩm bẩm câu chú gì đó thì Linh ngã vật ra đất, nằm sóng xoài. Đến lượt Ngọc khóc như mưa: tôi hận cô ta, tôi căm thù cô ta. Tôi biết là vong vừa nãy nhập vào người của Ngọc. Linh mở mắt ra, tôi đỡ nó dậy. Nó kêu bị chóng mặt vòng hỏi tôi: thế xảy ra cái chuyện gì vậy? Tôi không nhớ gì hết, chỉ nhớ là tôi bước chân đến cửa phòng thì im hẳn đi. Tôi cũng chẳng biết phải nói với nó thế nào. Linh lay tay của Ngọc: sao mà cậu nước mắt ngắn dài thế này? Ngọc hất tay của Linh ra rồi thét: tôi không phải là Ngọc, đừng chạm vào người tôi, tôi ghét cô. Giọng của cậu... Linh nhìn tôi như cầu cứu. Đây là con của cậu đấy, cậu định giấu tớ đến bao giờ nữa? Linh há hốc mồm lắp bắp nói: là con tớ? Thầy Huy bảo Linh: ta cho hai mẹ con có gì nói với nhau thì nói đi. Cháu cần xin lỗi vong vì hành động dại dột của mình, tuổi trẻ bồng bột quá. Linh khóc nấc lên và quỳ xuống: mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Hàng đêm mẹ vẫn bị ám ảnh trong giấc mơ. Mẹ chỉ mong con hiện về trách móc mẹ dù chỉ một lần. Mẹ biết mẹ sai rồi. Cô không xứng đáng là mẹ của tôi, cô đừng có giả tạo. Có người mẹ nào nổi tiếng bỏ con của mình như cô không? Tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu, không bao giờ. Nhìn cảnh đó mà tôi không cầm được nước mắt, khóc luôn theo. Mẹ xin lỗi, do mẹ không thể chịu đựng được điều tiếng của xã hội khi bố con không cho mẹ một danh phận. Mẹ không muốn con sinh ra phải thiệt thòi khi không có bố, phải chịu đựng khi gắn mác là con hoang. Mẹ mong con hãy hiểu cho mẹ, con trừng phạt mẹ thế nào mẹ cũng đồng ý. Linh vẫn khóc nấc lên từng cơn. Cháu nhập vào trong người của Ngọc thì trông có vẻ đau lòng lắm, cứ quằn quại khóc thốt không được thành tiếng. Thầy Huy vào lúc đấy vong đang tủi thân, thầy lại xoa đầu vong rồi nói: vong ngoan, ta biết con buồn lắm, nhưng mà con nghĩ xem, Linh tuổi còn quá trẻ chưa lường trước được sự việc. Đừng trách vì cũng đã trách rồi, thôi thì buồn đến đây thôi nhé, rồi vong đi đầu thai sang nhà khác, sống một kiếp khác. Chứ cứ ôm nỗi hận thù thì đến bao giờ mới siêu thoát được? Nhưng mà tôi hận lắm, đáng lẽ trở thành một con người, đằng này cứ lang thang làm ma đói mà khát mà rách. Đến để người ta cúng ở ngoài đường, tôi cũng không giành được phần ăn. Linh lại càng khóc to, miệng của nó không ngừng nói: mẹ xin lỗi. Thế giờ mẹ Linh sẽ cùng ta làm lễ gửi vong ở cửa chùa, nương nhờ Đức Phật để vong có thể học hành tu tập, sớm đi đầu thai vào kiếp khác. Vong có đồng ý không? Ta biết vong không phải là một đứa trẻ xấu. Thầy ôm lấy đứa trẻ trong Ngọc vào lòng, vỗ vai nịnh nọt. Tôi bảo với Linh: thôi nín đi, con người ai chẳng có lỗi lầm, giờ thì chuộc lỗi đi. Linh đứng dậy cầm tay con của mình: tha lỗi cho mẹ con nhé. Thầy Huy hỏi vong có cần gì không để cho mẹ Linh chuẩn bị. Phong bảo là muốn xin 3 bộ quần áo để mặc và thay đổi, và 1 đôi dép, 1 chiếc đồng hồ, 1 chiếc mũ phớt, muốn xin thêm 1 chiếc ba lô để đi học. Phong này lại là con trai. Nhờ tại thầy Huy an ủi nịnh nọt mà vong mới xuống. Phong còn khoe: tôi mới đẩy lão đàn ông kia ngã gãy chân, sấp cả mặt xuống chảy bao nhiêu máu. Người đàn ông mà vong nhắc tới là người yêu cũ của Linh, cũng là người tạo ra sản phẩm. Thầy Huy hẹn 2 hôm nữa tốt ngày qua làm lễ để Linh xin sám hối và gửi con vào trong chùa. Linh nó đặt tên con nó là Nguyễn Hải Hoàng. Cảm ơn thầy xong thì 3 đứa trở về. Ngọc cứ thắc mắc sao không nhập vào tôi mà lại nhập vào nó. Tôi bảo chắc là do cậu ăn ở tốt quá. Về chất vấn Linh thì Linh kể do có bầu, mà thằng kia phát biểu câu xanh rợn: chắc gì nó đã là con anh. Thai đã được gần 4 tháng từ Linh bỏ. Bảo sao âm khí của nó nặng như vậy. Từ đợt Linh bỏ đi hay bị bóng đè, làm ăn thì lừa mất cả 100 triệu, đi cúng bái bao nhiêu nơi cũng chẳng ăn thua. Chán đời quá nên Linh trốn vào trong Sài Gòn. Số may mắn thế nào được ông trời thương lại gặp được thầy Huy này. Ngày làm lễ trời đổ mưa tầm tã, thầy Huy mua bao nhiêu là hoa quả, gà giọt thứ, cúng cả buổi cũng mới xong. Thầy bảo mẹ Linh mua đồ cho đẹp lắm, tha hồ mà diện nhé. Ngọc vẫn bị mượn xác như hôm trước, vì cháu bé đó bảo muốn tạm biệt mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Con tha lỗi cho mẹ, mẹ nhất định phải quên người đàn ông đó đi. Ừ mẹ hứa, con sẽ mãi mãi là con của mẹ Hoàng à. Ngày rằm mùng 1 mẹ sắp vào trong chùa để thăm con và mua sữa cho con. Con phải ngoan, cần gì thêm thì báo mộng cho mẹ, con nhớ chưa? Đến giờ đi rồi. Thầy Huy cắt ngang không khí tĩnh lặng. Linh ôm chặt lấy con như không muốn buông. Thầy bảo Linh để cho vong đi, có người về đón rồi. Muốn tốt cho vong thì đừng lưu luyến nữa. Hai mẹ con đành biện diện tạm biệt nhau. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, cửa sổ tự mở ra. Thầy nhìn theo rồi nói, cháu nó đã đi rồi. Buổi lễ xong xuôi, thầy Huy có ngồi kể cho mấy đứa nghe bọn tôi về kiếp luân hồi, về 18 tầng địa ngục. Thầy giảng dạy nhiều thứ lắm, thầy giết tâm linh công nhận thật huyền bí. Về phần tôi, thầy Huy nhìn mặt xong rồi phán, con bé này có người âm theo nhưng không có duyên với ta. Rồi con sẽ gặp được người giúp con thích hợp. Mọi thứ cứ để vạn sự tùy duyên. Từ giờ đến cuối năm cẩn thận, chứ hạn hiện lên không tránh được, thiên cơ bất khả lộ. Tại chúc con vượt qua được cửa ải tiếp theo này, vì đời con đã vượt qua nhiều cửa ải lắm rồi. Thôi đi về đi. Cảm ơn thầy xong, bọn tôi kéo nhau ra về. Trở về phòng sau một chuỗi ngày dài mệt mỏi, cảm giác nằm trên giường chân ấm đẹp êm thật bình yên. Linh bảo lâu lắm rồi tôi mới được nhẹ nhõm thế này. Cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ êm ả sau bao nhiêu ngày sóng gió thì vận đen lại kéo đến, đúng như lời thầy Huy nói. Lần này có chuyện khiến tôi sốc hơn nhiều và bị trầm cảm mất một tuần. Nỗi sợ hãi vẫn gặm nhấm, chưa bao giờ tôi quên, nó đáng sợ như vậy. Tự dưng kể về những năm tháng ở Sài Gòn làm tôi nhớ lại muốn bay vào trong đó một chuyến. 8 tháng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, đau đớn cũng có. Sài Gòn với những cơn mưa rào bất chợt, những kỷ niệm khó quên, những người bạn đã ở bên động viên để tôi vượt qua nhiều biến cố. Cảm ơn vì tất cả. Có lẽ cái số tôi sinh ra nó lận đận, nên đi đâu cũng lận đận thì phải. Thôi thì cứ coi đó như là một trải nghiệm. Quay trở lại với sóng gió tiếp theo, cơn ác mộng kinh hoàng vẫn ám ảnh tôi từng đêm. Hôm ấy vào buổi chiều tối, tôi đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng khóc với tiếng nhạc đám ma ở bên cạnh. Tôi bảo với Linh và Ngọc, đóng cửa sổ vào đi, hàng xóm không biết ai mất mà nhạc nhẽo nghe não ruột quá. Hai con trố mắt nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Đừng có nói với tớ là bây giờ cậu còn có thể đánh hơi được cái mùi xác chuẩn bị chết đấy. Là sao? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Là không có âm thanh gì ngoài tiếng chó chứ sao nữa. Linh kéo tay của tôi, vậy tắm đi cho đỡ mệt, nằm nhiều trong cậu phờ phạc quá. Tôi lồm cồm bò dậy tự nhổ, chắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc cứ đơ ra như vậy, không thể tỉnh táo được. Tiếng vòi nước khe khẽ mắt lạnh, tôi thả lỏng cơ thể hít một hơi thật sâu, ngâm mình trong dòng nước đang hòa quyện cảm giác sảng khoái. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hất tay ra quay lại hỏi, ai vậy? Cứ nghĩ Linh và Ngọc dọa mình, nhưng nhìn sang thấy cửa nhà tắm vẫn còn chốt ở bên trong. Tôi chột dạ mặc lại rồi ra ngoài. Phòng lúc này không có ai. Khi nãy hai đứa chúng nó bảo nhau đi mua thức ăn, tôi hơi sợ khi ở một mình trong cái hoàn cảnh này. Ví dụ bây giờ ai đó mà ú òa tôi một cái, chắc là tôi lên cơn đau tim mà chết. Chứ Ngọc đã bảo với tôi, bạn đã trải qua quá nhiều chuyện rồi thì còn sợ gì ma với quỷ nữa. Trải qua thế thôi, chứ tôi vẫn yếu bóng vía lắm, chưa thể rèn được cho mình cái tinh thần thép. Con gái mà ai chả vậy, giống cái kiểu sợ ma nhưng mà vẫn thích đi xem phim ma. Nhìn điện thoại lúc này đang là buổi tối, thành phố đã lên đèn, cảnh sắc Sài Gòn huyền ảo với ánh điện lấp lánh. Tôi đang suy nghĩ miên man thì giật mình bởi bóng người mặc đồ đen ở phía sau lưng. Run rẩy tôi quay lại thì không thấy ai. Nghĩ bụng mới chập choạng tối mà đã bị ma trêu thế này. Tôi lấy máy gọi cho Ngọc. Alo, về chưa? Đi đâu mà lâu thế? Đây, đang về, gần tới phòng rồi. Mà anh Tuấn con trai bác chủ nhà chết rồi đấy, nhà bên cạnh nhà mình đó. Tôi ngạc nhiên, bình thường anh này rất hay lên kiểm tra phòng xem ăn ở thế nào, mới gần 30 tuổi chứ mấy. Ngọc về và kể lại. Tôi nghe đâu mọi người bàn tán anh này đi tắm xong bị cảm lạnh chết ở trong phòng, mãi mẹ anh ấy mới phát hiện ra. Nhà bên đó đang đông kín người, khóc lóc thảm thương lắm. Nghe Ngọc kể mà tôi cảm thấy sợ. Tôi cũng vừa tắm xong. Hai cái bóng đen vừa nãy là anh Tuấn lên thăm phòng nhỉ. Linh rộng, thôi nấu cơm đi, tối lại không có ngủ được đâu, tí nữa kèn trống inh ỏi bây giờ. Nghĩ cũng khổ thân, nhà thì được mỗi người con trai. Đêm hôm ấy trằn trọc mãi đến tận 3 giờ sáng ba đứa mới có thể ngủ được. Đang thiêu thiêu ngủ thì tôi thấy có ai đó đang gọi cửa phòng mình. Cho anh thu tiền điện nước tháng này với các em. Rõ ràng đó là giọng nói của anh Tuấn. Tôi run lẩy bẩy ôm chặt Ngọc, mắt mở tí hí nhìn ra ngoài cửa. Anh Tuấn đứng ở đó, dáng vẻ y như lúc còn sống. Anh vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua gặp tôi, trên tay cầm quyển sổ và cái bút ghi chép, đứng nhìn bọn tôi một lúc rồi anh đi. Về sau được một thầy giải thích tôi mới biết, những người vừa chết thường không tin là mình đã chết, nên họ vẫn làm những việc khi họ còn sống. Tôi đi qua nhà anh ấy, thấy anh đang đứng ở ngoài cửa, nhìn những dòng người đang vào viếng mình, mắt buồn thảm. Tôi sợ anh phát hiện ra nên không dám nhìn lâu. Tôi cứ bị ám ảnh khuôn mặt của anh mãi đợt trước anh mới khoe sang năm lấy vợ. Đời người đúng là chẳng có thể nói trước được điều gì. Qua chỗ làm thì chị chủ bảo là 1 giờ chiều sang quận 7 để trang điểm cho khách. Mỗi lần được đi trang điểm tôi vui lắm vì được tầm 300.000 một mặt. Cố gắng tiết kiệm để sang năm về Hà Nội mở cái cửa hàng. Mọi lần đi không sao, hôm ấy tôi cứ như kiểu là bị ai đó cản. Buổi trưa đang yên lành tôi bị đau đầu, xong người choáng váng, nằm nghỉ mà không ăn thua. Tôi nghe như có ai đó đang thầm bên tai, đừng có đi. Thế mà vì tiền tôi vẫn cố bỏ đi cho bằng được. Người nặng trình trịch, chân tay của tôi như bị ai đó kéo lại. Giá như mà hôm ấy tôi không đi thì không có chuyện để kể cho mọi người. Chị chủ báo khách này giàu lắm, nhà biệt thự to vật vã, hôm nay nhà đi tiệc nên thuê thợ qua trang điểm cho 4-5 người. Công nhận bước vào trong nhà không gian tráng lệ. Tôi được bước lên tầng 2 để trang điểm, còn chị chủ lên tầng 3. Tôi làm lâu nên cứ xong mặt này thì xuống nhà chờ chị. Chị vẽ thoáng cái là xong vài mặt thôi. Chị chủ dặn dò xong thì tôi bước vào trong phòng để bắt đầu công việc của mình. Khách của tôi là một cô bé chắc tầm 21-22 tuổi, béo như là một con lợn vậy. Nhìn mặt cứ lầm lì kiểu gì đó. Đóng cửa vào cho tôi. Cô bé chỉ tay ra phía cửa. Tôi miễn cưỡng làm theo và nghĩ bụng, tính tình khó ưa quá, chưa gì đã mất cảm tình rồi. Cô bé đó nằm ở trên giường, tay bấm bấm điều khiển tivi. Căn phòng rộng khoảng 30 m², được treo những bức tranh hình thủ kỳ quái làm tôi thấy sởn gai ốc. Mà phòng này có cái mùi gì đó ngai ngái tanh tanh như là mùi máu, ghê hết cả người. Tôi liền bảo, chị ngồi dậy để em trang điểm cho, mở cửa sổ cho sáng được không? Tôi đang định kéo rèm thì cô bé đó hét lên, tôi sợ ánh sáng, cứ làm đi, để thế này có bị mù đâu mà sợ. Nói xong cô bé đó cứ nhìn nhếch mép. Tôi lẩm bẩm, quả này chắc là gặp con điên rồi. Tôi lôi đồ trong cốp ra, son phấn đủ thể loại. Tôi đang tô vẽ thì tôi để ý thấy mặt cô bé đó cứ nhìn kiểu gì ấy, nhìn chân lại vuốt tóc tôi. Bàn tay thì lạnh buốt chạm đến tận da thịt. Tôi khẽ bảo, chị ngồi yên một chút để cho em làm việc. Công nhận sức chịu đựng của tôi thật cao. Muốn bỏ về mà sợ mất mặt chị chủ nên đành cố. Tôi tên là Nguyên, em tên là gì? Dạ vâng, em tên là Thảo. Ồ, Thảo Nguyên, hợp đôi đó. Lúc ấy tôi nghĩ, con gái mà tên như đàn ông lại còn xưng tôi với em, hay là bị lét nhỉ? Cái gì mà hợp đôi? Chưa kịp nghĩ xong thì Nguyên bật tiếng tivi rõ to, đang ở âm lượng 16 mà chỉnh lên 90. Tôi vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra thì Nguyên hất hết đồ trang điểm của tôi xuống, rồi đẩy tôi ngã xuống giường. Nguyên lấy cái gối đè lên mặt của tôi. Tôi hoảng loạn hét lên ầm ĩ vì tiếng to quá nên chẳng ăn thua. Tôi rằng có một lúc đẩy được cái gối ra, Nguyên lại bóc cổ của tôi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc ấy thật mong manh. Vừa siết chặt cổ, Nguyên vừa nói, để tôi tiễn cô đi một đoạn, xuống làm bạn với tôi, mình tôi cô đơn quá. Bình thường tôi yếu như sên, mà lúc này chiến đấu với Nguyên tôi thấy mình khỏe ghê gớm. Tôi cắn tay rồi cào cấu van xin. Tôi nhớ tôi nói một câu, anh chị ơi, em xin anh chị, em còn mẹ già ở nhà, xin anh chị tha cho em. Tôi khóc nấc lên, cứ nghĩ rằng mình chết chắc. Chết kiểu gì không chết lại chết trong hoàn cảnh này. Rồi tôi nghĩ đến hình ảnh của bà tôi, chắc bà đang đau lòng lắm. Tôi không đủ sức chiến đấu nữa rồi, mắt tôi lịm đi, tay tôi buông xuống, đúng như cái kiểu tạm biệt cuộc đời. Tự dưng Nguyên cũng buông tay của tôi ra. Nguyên ngồi bệt xuống đất rồi khóc, miệng không ngừng nói mình vừa làm gì thế này, mình vừa làm gì thế này. Tôi cũng không thể dậy nổi để ra khỏi phòng, cứ nằm mà khóc. Nguyên chạy ra gào thét ầm ĩ, bao nhiêu người súng lại xung quanh của tôi. Chị chủ nhà chưa hiểu chuyện gì, cứ vỗ nhẹ vào mặt của tôi. Thảo, tỉnh dậy đi em. Tôi khẽ mở mắt, ôm lấy chị chủ và khóc không thành tiếng. Lúc sau chị chủ mới kể lại, chị vào thấy em tóc tai rũ rượi, mồm chảy máu be bét, xong mặt với cổ bị tụ máu tím bầm vào. Nhà kia giải thích là cô bé vừa định hại tôi có tiền sử bị bệnh thần kinh, tên là Yến chứ không phải là Nguyên gì đó. Họ bồi thường 30 triệu để tôi bồi bổ ổn định lại tinh thần. Về sau tôi được bà giúp việc bảo con bé Yến đó bị ma làm chứ không phải bị điên. Tôi cũng chưa giải thích nổi lý do tại sao tôi lại thoát chết trong phút cuối. Chắc lại có ai đó giúp đỡ. Sau vụ đó tôi bị sốc phải nghỉ làm, mồm thì vêu lên. Tôi vẫn giữ cái ảnh hôm vừa thoát chết xong, nhìn lại cứ thầm cảm ơn mình phúc lớn mạng lớn. Đợt đó là cũng cuối năm nên tôi đặt vé về Hà Nội sớm hơn dự định. Về Hà Nội tôi thuê phòng trọ ở đường sông Khương Hà. Phòng trọ ở trên tầng cổng, tầng 6 cao chót vót, chỉ leo lên thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Phòng này được cái rộng rãi, giường kê sát cửa sổ, bếp ga đun nấu ở ngoài. Cũng có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra trong căn phòng này. Về đây tôi cũng không ở cùng Linh và Ngọc nữa, mỗi đứa một ngả. Bọn nó bảo ở cùng với tôi phải rèn được cái tinh thần thép, chứ không có ngày sợ mà chết. Cũng may tôi lôi được Nhung, đứa bạn từ quê lên ở cùng. Con bé đang thất nghiệp, tiện lên trên này làm việc luôn. Từ đợt bị ma quỷ trêu, tôi rất sợ ở một mình, đi ngủ chẳng bao giờ dám tắt đèn. Thần kinh càng lúc càng yếu. Nhung xin được làm việc ca chiều từ 1 giờ cho đến 10 giờ tối. Tôi thì ở nhà tiếp tục cái sự nghiệp đi trang điểm và bán hàng qua mạng. Tối về hai đứa nấu nướng ăn uống với nhau. Thời gian đó thật vui. Mỗi tội đợt trở lại Hà Nội lần này, tôi bị trêu nhiều hơn. Lúc nào cũng thần thơ lì lầm như là người mất hồn. Tính cách của tôi lạ lắm, tôi khóc suốt ngày. Dù chẳng có chuyện gì to tát cũng tủi thân, song nước mắt ngắn dài. Giường gần cửa sổ nên đêm nào cũng thấy có ai đó mở cửa sổ nhìn thấy mình. Lần đầu tôi còn tưởng trộm, nhưng nghĩ bụng cách cửa sổ then kín mít rồi thì trộm ở đâu mà mở được. Tôi sợ quá không dám nhìn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trời nóng ơi là nóng, mà tôi trùm một cái chăn không hở một chút nào. Đêm nào cũng như vậy. Tôi nghe rõ tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi, rồi im bặt. Tiếng kéo kẹt ở đầu giường vang lên một cách đáng sợ. Cả hôm đang ngủ tôi bị bóng đè, những tiếng cười rúc rích ở bên tai. Người của tôi xoay vòng tròn trong hết cả mặt. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, thấy toàn các con vật ba đầu sáu chân y như là phim kinh dị. Có bàn tay từ ngoài cửa sổ thò vào nắm lấy tay của tôi, ném tôi lên cao. Đến khi rơi bịch xuống giường thì tôi mới tỉnh ngủ. Người ngợm đau như là bị ai đánh. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng. Tôi gọi Nhung dậy để chuẩn bị nấu cơm. Nhung cằn nhằn nói: "Mày ngủ sao hay rú lên vậy, như bị ai làm gì đấy. Hôm qua tao tỉnh mấy lần, cứ đang ngủ ngon mày lại rú lên làm tao sợ quá." Tôi bảo lại nó: "Sao không có gọi tao dậy, chắc là tao ngủ mơ." "Thôi mày ngủ muộn nên tao cũng chả dám gọi." Tôi định kể chuyện về tôi cho Nhung nghe, nhưng chắc gì nó đã tin. Nghe xong có khi nó sợ tôi bị điên nên cho tôi ở một mình thì chết. Mà rất lạ nhé, tôi rất hay bị ma giấu đồ. Vừa để được cái áo ra, quay đi quay lại chẳng thấy đâu. Tôi lẩm bẩm: "Ai giấu cái áo của tôi rồi? Nước sông không phạm đến nước giếng, đừng có trêu nhau như vậy." Nói xong thì chiếc áo xuất hiện ở đầu giường. Bao nhiêu lần như vậy rồi, bực cả mình. Khi thì nước trong nhà tắm tự động chảy, bóng điện cứ bật tắt ghê hết cả người. Đỉnh điểm là có hôm buổi chiều tôi đang ngủ, thấy một bóng trắng bay lơ lửng ở trước trần nhà. Tôi chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì bóng trắng đó vụt mất. Phòng của tôi giao tỏi bùa chỗ nào cũng có mà chẳng ăn thua. Có khi mấy con ma đó đã thành tinh hết cả rồi. Tôi sợ lắm, nhắn tin cầu cứu đủ kiểu, hy vọng có ai đó có thể giúp tôi thoát khỏi cái cảnh này. Nhưng mọi người ai cũng nghĩ là tôi bị mắc chứng ảo giác. Chị tôi nhắn lại rồi bảo: "Em thu xếp dành chị qua đưa em đi khám. Chị có quen một bác sĩ làm bệnh viện 103, Bác sĩ bảo em có dấu hiệu của chứng tâm thần nhẹ. Đọc xong mà tôi cáu quá, phi sử điện thoại vào trong tường. Đúng là tôi sắp điên thật rồi. Tôi lao vào đi xem bói đủ kiểu. Tôi không nói chuyện với ai nữa vì không ai hiểu tôi cả. Chẳng muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Tôi sợ về phòng kinh khủng, bốn bức tường bao phủ. Cứ ra ngoài thì không sao, về đến phòng là tôi lại khóc. Cảm giác bế tắc, uất ức không thể thoát ra được. Về phòng cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, đang theo dõi từng hành động của mình. Cũng may tôi gặp được một người giúp tôi thoát khỏi cái kiếp nạn này. Không hẳn là một người, tôi phải thầm cảm ơn rất nhiều người đó. Nhưng rồi tôi sẽ kể lại sau. Người này là chồng của tôi ở hiện tại, gọi tắt là anh Quy. Chuyện tình cảm của tôi cứ như là chuyện ngôn tình, hài lắm cười ra nước mắt. Trải qua bao nhiêu đắng cay mới có một hồi kết. Đầu tiên tôi chưa yêu cái anh Quy này lắm, vì anh ma soái ca kia cản ghê, ghen tuông lồng lộn khi thấy tôi ở bên trai lạ. Nghĩ lại thấy buồn cười. Tôi với anh ma soái ca cũng có nhiều kỷ niệm để nói. Cơ hôm đêm mất điện trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Tôi lấy điện thoại ra để đọc báo. Đang đọc giờ thì tôi có cảm giác ai đó đang đứng ở đầu giường. Quay lại nhìn tôi thấy một bóng đen đội mũ che kín mặt. Bóng đen run rẩy ướt sũng cả người như đang bị lên cơn cảm lạnh. Tôi thấy thương hại nhưng lúc đó sợ quá. Mãi về sau mới chặt lại và can đảm hỏi: anh là ai, anh đến đây làm gì? Bóng đen yên lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: cô ơi, tôi ở đây nhưng mà tôi đói quá, phiền cô sáng mai cúng cho tôi một chút ăn được không? Cô cúng thì cô để ở ngoài sân chỗ cô hay phơi đồ, để chỗ khác họ lại dành hết, tôi không ăn được. Tôi thấy giọng nói của bóng đen này có vẻ tử tế nên tôi cũng bớt sợ. Lần sau cần gì thì báo mộng cho tôi, anh hiện về thế này định dọa chết tôi sao? Xin lỗi cô, tôi biết cô là người tốt, tôi không muốn dọa cô, nhưng mấy lần định báo mộng cho cô tôi đều bị chồng của cô đuổi đi. Tôi ngạc nhiên hỏi: chồng nào? Bóng đen kia lắp bắp: là chồng của cô, trước sau gì cô cũng sẽ rõ. Tôi chết vì bị tông xe cho hôm trời mưa nên hồn tôi lúc nào cũng run rẩy thế này. Hôm ấy mưa to quá, tôi bị xe tải tông cô ạ. Tôi nằm đấy dầm mưa cả đêm, bị cảm lạnh. Tôi chết oan nên không thể siêu thoát. Tự dưng tôi thấy nghẹn nghẹn. Thế người nhà của anh đâu? Có mà anh cũng như không cô ạ. Thôi tôi phải đi đây không bị bắt, đến giờ các quan đi khảo sát rồi. Nói xong bóng đen lặng lẽ quay mặt và từ từ biến mất. Tôi dậy sớm để nấu cháo, mua thêm một con gà để cúng cho bóng đen kia. Nhung bảo với tôi: mày bị làm sao vậy, mày lại đem gà qué ra sân cúng thế này? Tôi khẽ cười rồi nói: à, tao mới học được mấy cái mẹo để làm ăn đấy mày, như thế này cho cả tháng đông khách. Nhung nhìn tôi vẻ bán tín bán nghi liền nói: thật không hay là cúng cô hồn đấy? Tôi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Tôi làm đồ ăn cho anh đây rồi, anh sống khôn chết thiêng thì về nhận đồ, đừng hiện về dọa tôi nữa. Muốn cảm ơn tôi thì phù hộ để tôi buôn bán được đông khách, sớm có tiền mở cửa hàng là được rồi. Tôi lẩm bẩm chẳng biết bóng đen kia có nghe được không. Nghĩ thì cũng khổ thân, đến chết cũng không hết khổ. Mà nhà này có vẻ nhiều ma thật. Cứ bước lên cầu thang là tôi lại thấy sởn da gà. Hôm trước Nhung còn bị trêu ngã trẹo cả chân. Tôi muốn chuyển đi lắm mà mấy con ma khô này có vẻ không muốn tôi chuyển. Cứ định chuyển là tôi bị đầu óc quay cuồng, mụ mị hết cả người. Tôi về nhà này làm ăn cũng có lộc, mỗi tội sức khỏe của tôi giảm hẳn đi do tiếp xúc với khí âm quá nhiều. Nhớ nhớ quên quên, mới ở đó một thời gian mà tôi đánh mất chìa khóa tận 4 lần. Xong cáu gắt, buồn bã tự kỷ, chỉ thích nằm một mình chùm chân nghe nhạc. Đợt đó tôi bị cuồng mấy bài thất tình, cứ nghe rồi lại khóc. Cảm thấy cuộc đời mình u ám tối tăm, y như lời của bài hát vậy. Tôi vắt tay liền chán, những suy nghĩ tiêu cực bị dồn hết cả vào trong đầu. Từ chết nó lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Có lần tôi định tự tử, nhưng mà phúc lớn mạng lớn, phong linh của bố tôi giữ lại được tâm trí của tôi. Đáng sợ thật. Đêm tôi không dám ngủ, căng mắt đợi đến trời sáng. Nhưng do quá mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi mơ thấy một giấc mơ khá ngọt ngào. Trong mơ tôi đi chơi bị trượt chân ngã xuống sông. Có một người đàn ông đẹp trai lắm nhảy xuống cứu tôi, đặt lên môi của tôi một nụ hôn nồng cháy. Người đàn ông đó thân quen lắm, vóc dáng cao ráo, nụ cười duyên cùng với làn da bánh mật. Người đó khẽ vuốt tóc của tôi: em là vợ anh, kiếp này hay kiếp sau anh cũng vẫn chỉ có một mình em là vợ. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu, hai bọn tôi cuộn lấy nhau trong hương tình chất ngất. Rồi người đó dẫn tôi về nhà. Tôi thấy mọi thứ nơi đây thật bình yên, không cảnh thật giản dị đơn sơ, nhưng rất đẹp và gần gũi. Đây là nhà của chúng ta, em nhìn đi. Người đàn ông đó chỉ vào khung ảnh. Trong ảnh có một người con gái cười rạng rỡ, đang nắm tay một người đàn ông. Người đó chẳng phải là anh sao? Ừ, là anh. Bên cạnh anh là em đó. Chưa kịp trả lời thì cú đạp của Nhung làm tôi tỉnh giấc. Con bé ngủ có thói quen cực kỳ xấu là chân hay đạp lung tung. Tôi đưa tay của sang bên cạnh thì đụng phải tóc của một người con trai. Tôi hoảng hồn mà mắt chồng người dậy thì chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người tôi vừa mơ khi nãy. Người đó vụt bay lên, vẫn kịp vẫy tay chào trước khi biến mất. Tôi run sợ, không biết giấc mơ đó báo hiệu điều gì. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh Quy. Anh này cú đêm nên gọi lại cho tôi, bảo tôi cứ yên tâm ngủ đi, mai anh qua rồi nói chuyện tiếp. Cũng may kể từ ngày gặp chuyện đều có anh Quy ở bên, chứ một mình tôi chắc vào trại tâm thần. Chiều hôm sau anh Quy qua đón tôi đi ăn. Cười lên xem nào, mặt mũi trông ủ rũ thảm hại thế. Tôi nhăn mặt rồi đáp: anh cứ thử bị trêu như em đi, xem anh có vui được không. Leo lên xe anh Quy ngồi mà không dám ngoái đầu lại nhìn, vì tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn tôi. Tự dưng thoáng rùng mình, tôi chợt nghĩ, không biết liệu đi ăn với anh Quy thế này thì người âm kia có ghen không, có làm hại anh Quy không. Hay đi về đi anh, em sợ. Sợ anh bị ai làm gì sao? Cái lão này giỏi đoán tâm trí của người khác thật. Anh Quy nói tiếp: yên tâm đi, anh có người đi theo bảo vệ rồi. Tôi tò mò rồi nói: là sao hả anh? Tí nữa anh kể cho em nghe. Nghe kể lại thì nhà anh ấy có một cô em chết trẻ, chết năm 9 tuổi nên thiêng lắm, hợp vía nên là đi theo để bảo vệ anh Quy suốt, đỡ cho bao nhiêu vụ chết hồn. Anh Quy bảo: khổ, nhìn thần sắc của em kém quá, mặt tái nhợt đi, môi thì trắng bệch ra. Tôi véo anh Quy một cái lẩm bẩm nói: anh tả em như là xác chết thế hả? Nhìn vào gương quả thật tôi không nhận ra bản thân của tôi lúc này, cứ như là một ai khác vậy. Tôi phải làm gì bây giờ hả anh? Tôi mệt mỏi quá, chẳng nhẽ lại chịu đầu hàng số phận. Hâm mà, em nói linh tinh gì đấy? Anh Quy cốc nhẹ vào đầu của tôi: anh có quen một bà chị, anh có nói chuyện với chị ấy về em, mai em qua gặp thử xem. Chị nào thế ạ? À, thầy cúng hay là thầy bói? Anh Quy lắc đầu: không, chị này tên là Huyền, sinh năm 80. Chứ chị ấy có căn số nhưng mà không ra hầu đồng, nên bị điên dại một thời gian, gia đình phải đưa vào trại tâm thần ở Gia Lâm để chữa trị. Mà sau bác kế ra hầu thì lại vui vẻ hoạt bát bình thường. Chị ấy quen nhiều thầy cao tay lắm, biết đâu có thể giúp được em. Cố gắng đừng nghĩ linh tinh nhé. Tôi thở dài rồi nói: thì giờ có bệnh phải vái tứ phương, tùy thuộc vào chữ duyên anh ạ. Ăn uống xong anh Quy ra lấy xe, còn tôi đi bộ trên một đoạn. May mắn thoát chết trong gang tấc. Tôi bị cả một cái biển sắt to lớn vật vã rơi xuống sát chân. Quả đấy mà rơi vào đầu thì chắc chắn là lần này tôi đi gặp Diêm Vương sớm. Mọi người trầm trồ nói: con bé này thật là cao số, một chút nữa thôi là chết rồi. Anh Quy chạy lại lo lắng hỏi: em có làm sao không? Về thôi anh, em không sao. Bỗng chợt trả lời xong thì nước mắt của tôi ứa ra kiểu như là tủi thân. Tại sao cuộc đời của tôi lại luôn gặp những chuyện đen đủi như vậy? Kiếp trước tôi đã làm gì sai? Anh Quy ôm nhẹ tôi vào trong lòng: con bé này lại thế rồi, nín đi anh thương. Kiểu dỗ dành của anh làm cho tôi đang khóc cũng phải phì cười, cứ như tôi là trẻ con không bằng. Hai người lượn lờ đến tối mịt mới về, vì tôi bảo anh Quy rằng tôi không muốn về nhà lúc này. Anh Quy thả tôi ở cổng rồi nói: ngủ sớm nhé, mai anh qua đón, cấm có nghĩ vớ vẩn đấy em. Tôi cười rồi đáp lại: anh cứ như là ông cụ non ấy. Tôi đi lên phòng, cũng may Nhung đã về rồi, chứ cảm giác ở nhà một mình với bốn bức tường lạnh lẽo, âm u đến ghê rợn. Cảm giác đó làm tôi muốn nghẹt thở. Nhung hỏi: vừa đi chơi với tình yêu về phải không? Vui không? Khai đi xem nào. Hỏi xong câu đó, tiếng mèo nhà hàng xóm lại kêu rú lên, làm cho cả hai đứa giật bắn mình. Nhà như là có ma không bằng. Nhung khẽ cằn nhằn nói. Tôi đá vào chân của Nhung rồi nói: ma quỷ gì ở đây, mày đi tắm đi, tí ngủ cho nó ngon. Nhung véo mũi của tôi: khiếp, ta trêu thôi mà cũng căng thế, yếu bóng vía quá đấy. Đêm nay có con ma nào về tìm mày thì ta cũng mặc kệ. Nói xong Nhung vác đồ để đi tắm, bỏ lại tôi với nỗi lo lắng đang bao phủ. Chỉ là câu nói đùa của Nhung, nhưng mà tôi cảm thấy sợ nó sẽ trở thành hiện thực. Đêm ấy trôi qua êm đềm cho đến tờ mờ sáng. Tôi và Nhung đang ngủ thì con mèo nhà hàng xóm lại trôm qua, kêu rú lên liên hồi. Con mèo này vào đây lúc nào vậy Nhung? Nhung ngái ngủ đáp, chắc đêm qua không để ý, ngủ tiếp đi. Tôi chưa kịp an tâm thì nghe tiếng gõ cửa. Nhung bảo, phòng bên cạnh sang tìm mèo đấy, mày bế mèo sẽ đưa cho họ, không họ lại tưởng là mình ăn trộm thì chết. Tôi bật dậy tóm lấy con mèo thì bị nó cào cho một cái rớm máu. Bình thường con mèo này hiền lắm, mà nay nó lại nhìn tôi như kẻ thù vậy. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi dùng mình ôm vội ra cửa. Trời buổi sáng xe lạnh, mới có 4 giờ chứ mấy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Đang định bước vào thì tôi khựng lại khi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là khuôn mặt trong giấc mơ ngọt ngào đó. Anh ta trắng toát, đôi mắt trợn trừng đang nhìn tôi đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau tôi mất bình tĩnh hẳn. Cơ thể như có một dòng điện chạy vào người. Tôi còn đang ngơ ngác thì con mèo từ tay của tôi lao xuống, kêu thét lên, đôi mắt của nó long lên sòng sọc và như hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, dường như nó muốn lao về phía người đàn ông kia. Hai chân với những móng vuốt dài, nó cào liên tiếp trên nền gạch. Tôi nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ khỏi lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, tôi không còn thấy bóng của người đàn ông kia đâu nữa. Tôi chạy vào trong nhà thở hổn hển, chân tay lạnh toát. Khuôn mặt của người đàn ông đó không còn dịu dàng như trong giấc mơ tôi gặp. Chẳng hiểu anh ta muốn gì. Tôi lại lôi máy nhắn tin cho anh Quy. Anh ơi, em vừa gặp ma, là người hôm trước em kể đó. 5 phút 10 phút vẫn chưa có tin nhắn đáp trả. Nhìn đồng hồ mới chỉ là 5 giờ kém. Tôi tự trách mình làm phiền phức quá. Nhưng quả thật tôi không biết tâm sự với ai vào quần áo này. 8 giờ anh Quy gọi. Anh bảo thay đồ để anh qua đón đi gặp chị Huyền. Nhớ mặc quần áo dài. Ngày đầu hôm nay có buổi gặp gỡ giao lưu với các thầy trong hội tâm linh. Tôi lôi trong tủ ra mấy bộ quần áo mới tinh, quần bò, áo sơ mi trắng. Bộ này là anh Quy tặng cho tôi. Trang điểm qua một chút cho mặt đỡ nhợt nhạt. Nhìn tôi son phấn vào cũng không đến nỗi. Lúc xuống dưới nhà anh Quy còn trêu, hôm nay có phải là đi thi hoa hậu đâu mà xinh thế. Đến một quán cà phê nằm trong một con ngõ khá yên tĩnh. Quán này chỉ phục vụ cho những người nghiên cứu về tâm linh, gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy tôi, chị Huyền đã tươi cười rồi nói, Thảo đấy à em, vào đi. Tôi bước vào thấy có gần chục người đang ngồi. Anh Quy thì thầm vào tay của tôi, toàn các cao thủ đó. Chị Huyền bảo tôi ngồi xuống. Nghe mọi người giới thiệu tên tuổi xong thì tôi cũng kể lại vấn đề mà mình đang gặp phải. Anh Nam mà lời nói, em vừa bước vào cửa thì bọn anh đã biết em bị có cách rồi. Cứ nhìn mặt em thì biết, nghe chừng em cũng bị lâu phết rồi đấy. Âm khí trên người của em toát ra nặng quá, làm cho người đối diện cũng phải đau cả đầu. Tôi sợ sệt nói, thế em phải làm sao hả, có cách nào không anh? Cứ bình tĩnh đã. Sau một hồi nghe mọi người phân tích thì tôi cũng hiểu được bước đầu tiên phải để cho tâm của mình bình an, tránh tà ma xâm nhập. Tôi được hướng dẫn mỗi tối khi đi ngủ hãy niệm 84 câu chú đại bi. Chú này có nhiều tác dụng lắm, ai chưa biết thì vào Google mà tìm hiểu nhé. Học 2-3 ngày thì tôi cũng thuộc 84 câu. Đêm nào đi ngủ tôi cũng lẩm bẩm đọc. Mỗi tội tôi bị nặng quá nên đọc chú chỉ đỡ đi một phần nào đó thôi. Tôi vẫn bị bóng đè, vẫn mơ thấy người đàn ông kia. Anh ta vẫn xuất hiện, khi thì dẫn tôi đi chơi, khi thì lại đe dọa, khi thì lại giận dỗi. Anh ta bảo, em không thoát được khỏi tay anh đâu. Trong giấc mơ tôi thấy có những dữ liệu chưa bao giờ tồn tại ở trong đầu. Một làng quê bình yên, một đám cưới giản dị, một tổ ấm hạnh phúc. Tôi sống lại những tháng năm thời xưa, mặc đồ nông dân màu nâu, áo thì vá chẳng chịt, ăn uống đạm bạc. Em sẽ mãi yêu anh chứ? Em yêu anh. Giấc mơ đó tôi thấy mình và anh ta rất vui vẻ, tay nắm tay ôm ấp yêu thương tình cảm lắm. Đến lúc tỉnh dậy tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Quy thì vẫn quan tâm lo lắng cho tôi như thế. Không gặp thì không sao, gặp tôi lại bực mình chỉ muốn đường ai nấy đi. Tự dưng chuyện tình cảm giữa tôi và anh Quy đang trên đà tốt đẹp thì bị phá tan hoang. Tôi thấy ghét anh Quy kinh khủng, chỉ muốn ngủ để được gặp người âm kia, chìm trong quá khứ êm đềm. Ở phòng tôi hay tự nói chuyện một mình, thi thoảng cứ cười như là con hâm, người thì gầy sộc sút mất 5-6 cân. Anh Quy thấy càng ngày tôi càng không ổn nên nhắn tin để kể lại cho, nên nhắn tin cho Nhung để Nhung để ý tôi hơn. Đầu tiên nhưng mà nó chưa tin đâu, nhưng nó bảo mãi xong mới tin, vì thấy tôi hay nói chuyện với ai đó. Kiểu như là lúc đi ngủ tôi hay quay ra cửa bảo, em đi ngủ trước đây. Nó sợ lắm, nhưng anh Quy cứ động viên cầu xin nó mãi là nó đừng bỏ tôi lúc này, Có đêm tôi nằm mơ thấy bố tôi. Bố cứ nhìn xong lắc đầu kiểu là bất lực. Ban ngày thì đầu óc tôi vẫn tỉnh táo bất đỡ hơn. Tôi gọi cho chị Huyền để cầu cứu chị bảo: tối nay em mua hoa quả qua nhà anh Nam để điểm đạo nhé. Điểm đạo được rồi thì không ma quỷ nào có thể quấy rối em được nữa. Điểm đạo tức là xin được gia nhập vào lớp học đạo của chư vị Bồ Tát. Cái này em nhớ mang máng nên cũng không rõ lắm. Tối tôi với Nhung đi qua nhà anh Nam ở tít bên Gia Lâm. Một anh trong hội tâm linh dẫn hai đứa bọn em đi. Tôi gọi anh này là anh Hoàng nhé. Về sau tôi rất quý anh Hoàng này và nhận anh làm thầy, vì anh chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều. Trong nhóm tâm linh có năm anh chị em chơi rất thân với nhau, cùng học đạo và gọi nhau là sư huynh sư muội. Trong đó anh Nam là huynh trưởng. Ý tôi nghe cứ như là phim kiếm hiệp vậy. Tôi nhắn tin cho anh Quy kể là tối nay tôi sẽ qua nhà anh Nam. Anh Quy bảo: cố lên nhé, anh vẫn luôn ở bên em. Giờ nghĩ lại có vẻ cảm động, chứ đợt đấy tôi chẳng thèm quan tâm. Kiểu khi âm làm tâm tính con người ta thay đổi, biết là có tình cảm đấy nhưng không thể tiến xa được. Tối hôm đó tôi, Nhung và anh Hoàng có mặt ở nhà anh Nam. Ngõ sâu tít lại còn bé tí, làm tôi mấy lần suýt phi vào trong tường. Tôi cẩn nhưng mà hôm đó quên mang kính, thật là nhục. Tôi vẫn nhớ tôi mặc quả áo màu vàng, mốt năm 2015 mà Hoa hậu Kỳ Duyên đã mặc. Quả áo ấy tôi vừa mua buổi chiều, một lần mặc mà không bao giờ dám mặc lại, mất toi hơn 300.000. Tính tôi đi đâu là cứ thích mặc đồ mới, điệu lắm. Tôi vào trong nhà anh Nam thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Chuyện đó cho đến bây giờ ai chứng kiến cũng chẳng thể nào quên được. Quá kinh khủng, nghĩ lại tôi vẫn thấy ngại. Nhà anh Nam được trang trí khá là cổ kính, nhìn diện với cửa ra vào là bàn thờ to vật vã. Nhìn bàn thờ sang trọng lắm, hương khói bay nghi ngút tỏa ra mờ ảo. Huỳnh xem sắc mặt cô bé này hôm nay so với hôm mình gặp thế nào. Anh Hoàng cất lời hỏi anh Nam. Anh Nam khẽ cười từ từ rót ấm trà. Vẫn vậy thôi, âm khí có vẻ nặng hơn. Một con người mang trong mình hai hình thể, rõ khổ. Chị Mai và anh Nam từ trong buồng bước ra. Chị này căn quan nên là nhìn dáng dấp đã thấy toát lên sự uy nghiêm, mắt sắc như là dao. Chị cầm dĩa hoa quả đặt xuống bàn. Mấy anh em ăn đi rồi nói chuyện. Chị Mai quay sang nhìn tôi. Không phải sợ em mà, những thứ em đã trải qua chị đã từng trải qua hết rồi. Tất cả cứ coi đó như là thử thách. Mình không vượt qua được là mình thua. Thua quái âm, thua cuộc đời, thua số phận. Nghe từng lời chị Mai nói mà tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhất định là như vậy. Thôi quỳ xuống bàn thờ đi em. Anh Nam châm lửa thắp lên ba nén hương, rồi lẩm bẩm bằng tiếng gì đó tôi hiểu. Tôi chỉ biết chắp tay rồi nhắm chặt mắt lại. Anh Nam dặn tôi: khi nào mà anh gõ mõ thì em khấu đầu thật thành tâm nhé. Anh đang xin chư vị Bồ Tát để cho em vào lớp học đạo, tu theo con đường tu mật tông. Khi đã được nhận vào lớp rồi thì em được các chư vị bề trên bảo vệ, không một thế lực tà ma ngoại đạo nào có thể làm hại được em. Cứ quỳ khoảng 30 phút. Lúc ấy tôi mỏi rửa hết cả chân, nhưng tâm trạng đang mừng thầm, vì nghĩ rằng tôi sắp thoát khỏi được những trận bóng đè, rồi không bị ma chiêu nữa. Lòng nghĩ mà miệng cứ cười đến nỗi anh Nam phải nhắc: tập trung đi Thảo. Ấy thế mà đời không như là mơ. Tự dưng đầu óc của tôi quay cuồng, hai tay dính chặt vào nhau không thể tách ra được, người ngợm trao đảo. Cả một khoảng trời trước mặt được thu gọn lại bằng một khuôn mặt quỷ bé bét máu ghê rợn, tóc tai dài ngoãng. Họ như đang cười vào mặt của tôi. Tôi vẫn nghe thấy xung quanh anh Hoàng và anh Nam nói chuyện. Bị làm sao vậy huynh? Cứ kể để im xem, điều này lại không ổn rồi. Kìa, người đang đổ dần về phía trước rồi huynh. Chị Mai cất lời rồi nói: chắc duyên nợ âm dương nặng quá, các ngài không chịu nhận vào lớp mà cố ý muốn đổi ra. Số cô bé này nghe chừng lận đận thật. Rồi tôi không còn biết gì nữa, chỉ còn cảm nhận được những tiếng cười ai oán, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Cơ thể tôi như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh. Tôi gục đầu xuống đất rồi nằm sõng xoài trên nền gạch. Anh Nam ra tay lay vai của tôi. Nhung thì đỡ tôi ngồi dậy. Nó mếu máo nói: Thảo, mày tỉnh dậy đi, mày đừng có làm tao sợ. Tôi dần mở mắt thấy mọi người đang vây quanh, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng. Bỗng có một luồng gió chạy vào trong người của tôi và nóng hổi. Tôi biết là có người đang xâm nhập vào cơ thể của mình, nhưng tôi không có cách nào khác để khống chế và thoát ra. Miệng của tôi cười khành khạch. Tôi ngồi vắt chân chưng ngút trao đảo nhìn xung quanh, tay cầm chén trà lên uống. Mà đã cho hỏi vong nào đang ở trước mặt tôi, xin mời khai tên tuổi. Giọng uy quyền của chị Mai vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Anh Nam nói theo: Vòng tên gì sao lại theo Thảo đến đây? Phải trả lời để chúng tôi còn biết cách mà xưng hô. Tôi vênh mặt đáp: hỏi làm gì? Lúc đó giọng của tôi ồm ồm như kiểu giọng đàn ông. Anh Hoàng lấy điện thoại ra quay. Nhung thì sợ xanh mặt ngồi im thin thít. Nước có phép nước, gia có gia quy. Bây giờ Vong đang ngồi trên ghế của nhà tôi như một vị khách không mời mà đến. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền hỏi. Sống ở thế giới âm, chắc Vong chưa lú lẫn đến mức quên đi cái quy tắc của dương gian. Đúng là căn quan có khác. Chị Mai nói đâu ra đó làm tôi phải mả lời. Đừng tưởng tôi không biết các người định chia cắt tình cảm của bọn tôi. Tôi đi theo Thảo lâu rồi, tôi yêu cô ấy. Vong hiểu thế nào về tình yêu? Tôi yêu cô ấy, tôi luôn phù hộ cho cô ấy mọi thứ. Phù hộ cho cô ấy làm ăn. Cô ấy, chỉ cần được nhìn cô ấy mỗi ngày là tôi vui. Tại sao lại định chia cắt bọn tôi? Nói xong tôi đứng dậy đập bàn đập ghế loạn xạ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa chạy vừa đá xung quanh. Hét ầm một lúc đến nỗi hàng xóm nhà anh Nam phải chạy sang vì tưởng là có đánh nhau. Anh Hoàng lôi tôi ngồi xuống. Anh Nam phân tích: Vòng này, bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi, im lặng để cho người khác còn ngủ chứ. Phòng cứ phá loạn xạ thế này có hay ho gì đâu. Không là đàn ông với nhau, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mình không phải đàn bà mà hơi tí là động tay động chân. Tôi nghe cũng thấy xuôi nên gật đầu. Có hút thuốc lá không? Không, Thảo không thích con trai hút thuốc lá. Chị Mai trêu: gớm, có vẻ sợ Thảo nhỉ. Cứ hút đi, tôi không có xui Thảo đâu mà lo. Anh Nam lại nói: âm dương thì định như thế này đến bao giờ? Phải cho Thảo có cuộc sống mới chứ. Tôi lắc đầu mạnh, tay nắm chặt lộ rõ vẻ bực tức. Không, đừng bắt tôi xa cô ấy. Tôi không thể thiếu cô ấy được. Phòng này tôi tặng cho cô ấy. Tôi giơ tay lên cao khoe chiếc lắc bạc mới mua tuần trước. Chả là tuần trước tôi thấy chiếc lắc bạc này đẹp, định không mua đâu, mà có ai đó thúc giục bắt ép phải mua. Sau chuyện này tôi mới hiểu lý do. Tôi có thể làm tất cả vì cô ấy, nhưng mà nhất định không để cho cô ấy đi lấy chồng, không được phép yêu ai. Thế để cho Thảo cô đơn suốt đời sao? Phong nhẫn tâm thế à? Tôi luôn ở bên cạnh cô ấy mà. Xong tôi quay sang nhìn Nhung. Cảm ơn đã chăm sóc cho người yêu của tôi. Đừng sợ, ai tốt với Thảo thì tôi cũng không làm hại người ấy. Tôi không muốn Thảo ở bên ông Quy, nên đừng có gán ghép. Thảo là của tôi, chỉ mình tôi thôi. Kiếp trước kiếp này và kiếp sau vẫn là như vậy. Chị Mai bảo, Vòng có cho Thảo về học tâm linh không? Tôi cười rồi nói, học gì cũng được, chỉ cần Thảo muốn là được. Rồi tôi cầm quả xoài ở trên bàn. Cho tôi quả này nhé, tí nữa đưa giùm Thảo cho tôi, cô ấy thích ăn xoài. Nói xong mắt tôi lờ đờ, tôi lại lịm đi một lần nữa. Chị Mai lấy nước gì đó phun vào người của tôi. Tỉnh chưa, có bị đau đầu không em? Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đến nhà người ta đêm hôm mà phát tan hoang thế này. Mọi người hỏi tôi có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không. Tôi bảo là tôi biết hết mà không làm gì được, bất lực. Ngồi thêm một lát tôi xin phép ra về, vừa cũng đã muộn. Chị Mai đưa tôi quả xoài rồi nói, cầm về đi, có người xin cho em đấy. Tôi trợn tròn mắt. Thôi chị tha cho em, đừng nhắc đến nữa. Trên đường về, ba anh em tạt ghé vào quán cà phê ngồi. Anh Hoàng bảo lúc tôi bị như vậy, anh ấy cũng bị đau hết cả đầu, vì quyền năng còn chưa đủ lớn. Tiếp xúc với khí âm trong phạm vi gần mà làm cho anh nghẹt thở. Nhung thì mặt đúng kiểu nghệt ra. Tôi cốc vào đầu nó rồi nói, sao vậy, vẫn còn sợ à? Nó ôm chặt tay của tôi. Không biết anh người âm của mày có đi theo bọn ta vì đi không, tao sợ lắm. Tim như là muốn ngừng đập vậy, tao bị ám ảnh cả đời mất. Tôi lườm nó rồi nói, im ngay, cấm mày nhắc đến. Mà anh với Nhung xóa ảnh với video hôm nay quay được đi. Tin này mày bị lộ ra ngoài chắc là thiên hạ nghĩ em bị điên mất. Anh Hoàng dặn, cứ về nhà đọc chú Đại Bi, có gì thì bảo anh. Đêm hôm chụp ảnh ít thôi, tốt nhất là từ nay đừng có chụp ảnh, mà cũng hạn chế nói chuyện. Tôi hỏi lại, sao lại thế hả? Nhung ngào ngán nói, vì mày toàn lải nhải những câu vô nghĩa chứ sao. Khi thì rất thông minh, khi thì như là con mới trốn trại. Tôi im bặt chả nói được câu gì nữa. À, anh bảo, trước khi đi ngủ thì em quỳ xuống trước mặt đặt một cốc nước, rồi em xin Vong đó buông tha cho em, đầu thai kiếp khác. Chứ vừa nãy Vong đó bảo là không cho em đi lấy chồng đâu. Cứ thế này thì thành ra bà cô chết giả mất thôi. Xin xong em uống hết cốc nước đó đi. Đêm hôm ấy tôi làm y như lời anh Hoàng dặn. Vừa quỳ tôi vừa khấn. Em biết là anh có tình cảm với em, nhưng mà âm dương cách trở. Yêu một người là mong người ấy hạnh phúc. Làm em bị điên dại thế này anh vui không? Em thì không vui đâu, xin anh buông tha cho em. Em xin anh đấy, cầu xin anh. Tôi khấn mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Chẳng biết là tôi khóc hay là người âm kia khóc, nhưng mà đau khổ lắm. Vài ngày sau thì Nhung bảo nó phải về quê, chứ ở trên này nó bị sốc, nó không muốn ở cùng tôi nữa. Tôi hơi hụt hẫng một chút nhưng mà không trách nó. Dù sao chuyện cũng là của tôi cũng không nên lôi người khác ra chịu đựng cùng. Nhung về một mình tôi gặm nhấm nỗi buồn. Một mình tôi phải trải qua cảm giác sống của người âm. Có thể nói kỷ niệm ấy tuy ngắn ngủi nhưng mà khá đáng nhớ. Bản radio quen thuộc của Lê Hiếu lại vang lên. Dù cho mưa tôi cũng xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Bài hát này là hôm tôi nằm ở dưới phòng ôm gối khóc. Điện thoại của tôi tự nhiên bật bản tình ca này. Xong tôi cảm nhận được người âm kia lau nước mắt cho tôi. Y như là chuyện ngôn tình vậy, nhưng mà theo kiểu ngôn tình buồn. 4 giờ sáng, tôi thức trắng đêm chẳng thể nào chợp mắt được. Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ vậy. Ai được nghe kể về tôi thì đều chẹp miệng. Khổ thân con bé còn rõ trẻ mà cứ bị tự kỳ ám thị. Trong mắt của họ tôi như một người đang bị hâm hâm giả giả, khiến cho họ phải thốt lên bằng những câu mang tính chất đầy thương hại. Sai lầm của tôi là cứ đi tâm sự với những người mình cho là bạn để cầu mong ai đó có thể hiểu và giúp mình. Nhưng đổi lại với những người bạn đó đi chế giễu tôi khắp nơi. Cay đắng thật. Tôi bị trầm cảm nghiêm trọng suốt ngày khóc, cảm thấy cô đơn trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này. Tôi tự an ủi mình cố gắng lên, thử thách mới chỉ đang bắt đầu. Tôi nhất định không được thua cái trò đùa nghiệt ngã của số phận. Tôi nghĩ về bà, nghĩ về gia đình ở quê. Nếu bây giờ có ai đó đưa tôi đi, chắc bà sẽ buồn lắm. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn chưa kịp làm gì để báo hiếu công của ông bà nuôi khôn lớn, vì thế tôi lại có sức mạnh để chiến đấu. Anh Quy bảo, cho dù tôi có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở bên tôi. Tôi cười nhạt, ít nhất là có người không bỏ rơi mình, và có một người âm luôn ở bên cạnh mình. Nhìn điện thoại lúc này đã là 6 giờ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi thiếp ngủ đến lúc nào không hay. Trong mơ màng tôi lại thấy anh ta. Đây là đâu? Giữa không gian tối om như mực, anh ta nắm tay của tôi. Tay của anh ghì chặt như sợ mất tôi. Anh dẫn tôi đi qua một ngôi làng. Dân tình đang họp chợ đông lắm, bán đầy đủ các thứ đồ ăn rồi quần áo vải vóc. Những đứa trẻ con đi chân đất chạy đuổi nhau, mà đứa nào đứa đấy cũng đều hưng hả, trên tay cầm cái ngọn trong chóng quay tít mổ. Một đứa mải mê chạy vào người của tôi. Cô xuống đây chơi à? Tôi lẩm bẩm nói. Xuống đây là xuống đâu? Ra chỗ khác nào để cô chú đi về nhà. Anh cất lời giọng ấm áp đến lạ. Tôi quay sang nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xám, trông anh đẹp trai lắm. Người của anh cao tầm 1m8, gầy gầy. Sao, ngắm đủ chưa? Tôi thở dài rồi nói. Anh lôi em qua đây xong không thèm nói với em gì thế? Ồ, anh tưởng là em không muốn nói chuyện với anh. Giọng điệu giận dỗi như trẻ con làm tôi phì cười. Tôi chỉ tò mò muốn biết anh ta là ai. Em không sợ anh à? Không. Tôi lắc đầu. Cảm giác về anh thân quen đến lạ, rất gần gũi, rất quen thuộc. Anh đưa tay vuốt tóc của tôi, dường như anh muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Đi về thôi, em ở đây lâu không có tốt đâu. Nhưng anh còn chưa kể cho em nghe về anh mà. Để khi khác nhé, em ăn gì đi không đói. Dứt lời cũng là lúc tôi mở mắt và bị kéo lại thực tại. Sáng rồi, điện thoại thấy báo 4-5 cuộc gọi nhỡ của anh Quy. Tôi tự nhiên thấy tiếc giấc mơ khi nãy, chứ hỏi gì đã bị tỉnh mất. Tôi lấy máy nhắn tin cho anh Quy. Giờ em mới ngủ dậy, đón bình minh muộn. Anh Quy gọi lại hỏi thăm vài câu linh tinh và bảo sang tuần sẽ dẫn tôi đi gặp một người. Lại gặp, kiểu này chắc lại kiếm được ai đó xem bói toán gì đây. Tôi mở cửa phòng, một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào trong mũi. Đúng là hương vị mà tôi thích. Lạ thật, chẳng nhẽ anh người âm kia có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi nhắm chặt mắt, hít thở một hơi thật sâu. Cảm ơn anh. Tâm trạng của tôi hôm nay thoải mái hơn, nhưng nhìn vào gương vẫn thấy thê thảm quá. Đôi mắt trũng sâu, khuôn mắt hốc hác vêu vao, xấu kinh khủng. Thần khí của tôi có vẻ yếu, nhưng vẫn muốn gặp lại anh người âm kia. Dù biết tiếp xúc nhiều khiến cơ thể của tôi dễ bị ếm bệnh và dễ bị các vong khác xâm nhập. Mà kể cũng lạ, tôi thấy lúc thì người âm kia có vẻ rất hiền, lúc ghen tuông thì trông mặt giận dữ ghê lắm. Hình như đàn ông ai cũng vậy, và hồn ma thì cũng không ngoại lệ. Bụng đói, tôi ra ngoài để kiếm đồ ăn. Bước xuống cầu thang thấy một bà lão đang đứng chống gậy đi lên. bà ấy không có chân mà lướt nhẹ trên mặt đất. Tôi biết là tôi lại gặp ma. Nhà này trấn yểm kiểu gì mà ma đói ma khát khắp nơi. Chỉ khổ mấy đứa trẻ con đêm nào cũng khóc ré lên vì bị ma trêu. Mấy ông ma còn tụ tập ngồi uống nước lại với nhau, thì ai đi qua ngứa mắt lại vỗ vào đầu người ta một cái. Tôi nhìn thấy nhưng mà không nói, cứ lặng lẽ cắm mắt mà đi. Chứ họ không động đến mình mà mình bắt chuyện với người ta thì cũng buồn cười. Cái đoạn ở cầu Khương Đình, ai qua ngã tư Sở Hà Nội chắc biết. Tôi thấy chuyên gia bị ngã xe, mà khu đó nghịch lắm. Thi thoảng lại nhảy lên xong bịt mắt người đang lái xe, kiểu như là trêu thôi chứ không làm cho người, chứ không làm cho ngã nặng. Trêu xong lại nhe răng ra cười phớ lớ. Có hôm tôi đang phóng xe đi rất bình thường thì bị đẩy tí nữa đâm đầu xuống đất. Đêm đó anh người âm kia về nói có đứa muốn hại tôi để thế mạng cho nó. May mà anh đỡ kịp chứ không thì tôi chết rồi. Tôi ở hiền mà chẳng gặp lành chút nào. Đợt đấy tôi buôn bán đông khách lắm, toàn anh người âm kéo khách về cho tôi, túi lớn túi bé cứ đi giao tấp nập. Tôi về tôi nấu cơm, tôi hay lấy thêm một bát đũa xong lẩm bẩm: anh về ăn cơm với em. Nói chung quãng thời gian đó tôi khá vui. Tôi có cảm giác anh người âm kia luôn xuất hiện ở trong căn phòng này, nhưng ban ngày tôi không nhìn thấy được. Chỉ là khi đêm đến, anh hay dẫn tôi đi chơi trong mỗi giấc mơ. Anh bảo anh sẽ dành cho tôi những thứ tốt nhất để tôi thực hiện được hoài bão của mình. Tôi hồi xưa hay có ước mơ đủ tiền để mở một cửa hàng bé nhỏ xinh xinh, rồi dư giả chút lo cho ông bà ở quê. Anh nhẹ nhàng hôn tôi, đặt lên môi của tôi một nụ hôn nồng nàn, lãng mạn y như là phim Hàn xẻng vậy, làm tôi thầm ước giá mà giây phút này dừng lại. Ánh sáng ở dưới đó mờ ảo lắm chứ không sáng trưng như thế này. Nhà cửa cũng san sát bên nhau, hương cũng mù mịt. Tôi thấy người ở dưới này cũng không đi bằng các phương tiện giao thông, họ toàn lướt đi như chim hoặc là đi bộ. Cuộc sống dưới đó bình yên lắm, vẫn lao động buôn bán như bình thường. Có lẽ do tôi gặp anh nhiều quá nên người tôi suốt ngày bị mệt. Những vòng xấu họ trêu chọc tôi nhiều hơn, bóng đè rồi ốm đau, mất ngủ triền miên. Khi âm tích tụ lâu khiến tôi không làm chủ được bản thân của mình, tôi dần xuất hiện chứng hồn lìa khỏi xác, kiểu như là mình ngủ nhưng vẫn còn tỉnh, vẫn nhìn thấy được xung quanh, vẫn nghe thấy được mọi người nói chuyện. Tôi niệm chú đại bi mãi mới mở mắt được ra, mồ hôi ướt đẫm đìa. Mở mắt ra thấy bóng ma nữ ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cứ chu cái miệng lên khóc và kêu buồn vì chết trẻ chưa lấy được chồng đã chết. Còn bắt tôi tìm chồng cho ả nữa. Bộ dạng thì ai yếu bóng vía nhìn là chết ngất, mặt thì nhăn nheo, mắt máu chảy ròng ròng, ghê hết cả người. Tôi chùm chăn kín mít xong rồi nói to: chỉ làm ơn đổi cái bộ dạng khác dễ thương được không? Chị ta lại càng khóc lớn: chị chết ở hình thể này thì phải giữ nguyên như vậy, chị bị tai nạn, chị muốn lấy chồng, em tìm chồng cho chị với. Nghĩ cũng tội, giờ chết vì tai nạn thật nhiều. Ví dụ chị ta đòi xin ăn thì tôi còn giúp được, chứ móc đâu ra chồng cho chị ta bây giờ. Khóc chán rồi chị ta cũng lặng lẽ đi, đi còn nói thêm một câu: khi khác chị sẽ qua chơi với em. Lạy chị không xuất hiện thêm một lần nào nữa thì tôi nguyện ăn chay một tuần. Có lần tôi bị cái kiểu tự dưng chán đời xong nằm khóc, khóc chán chê mệt quá mới lăn ra ngủ. Mấy đêm liên tiếp như vậy làm mắt của tôi sưng húp lên như bị ai đấm. Kiều cứ thần thơ chán nản, đầu óc trống rỗng, như có ai đó đang mượn thân xác của mình rồi xúi mình chết đi. Một nửa tâm thức vẫn còn giữ tôi lại, tôi nói trong hoảng loạn: không chết đâu, đừng bám theo ám quẻ tôi nữa. Anh người âm kia thì có vẻ thương tôi nên chỉ lặng lặng đứng nhìn tôi từ phía xa. Nhung lại lên Hà Nội. Tôi đang ngủ thì nó gõ cửa ầm ầm. Vào đến phòng nó bảo: anh người yêu ở dưới kia của mày cứ bắt tao lên cho bằng được. Nhìn nó tiều tụy còn hơn cả tôi, tôi linh cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, nhưng thấy nó vừa đi xe mệt nên để cho nó ngủ. Và linh cảm của tôi luôn rất chuẩn. Trời nhá nhem tối, Nhung uể oải bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài: có gì ăn không mày? Tôi lườm nó: ngủ cho nó nhiều vào, cơm tao nấu xong rồi đấy, ăn xong đi không nó đói. Lần đầu tiên tôi thấy nó cắm đầu vào ăn hết cả nồi cơm. Bình thường con bé này giữ dáng ghê lắm, ép nó ăn thì nó toàn nhăn mặt. Người ta đang chuẩn mày ơi. Thế là tôi liền bảo: khiếp, sao hôm nay mà ăn kinh thế, hay là mày lại chừa rồi? Nhung mặt tỉnh bơ cười phơ lớ: mày điên à, đến người yêu tôi còn chưa có. Vừa ăn xong được vài tiếng, tôi lại thấy Nhung nó hì hục nấu mì. Nhung kể: dạo này chẳng hiểu tại sao tao hay ăn lắm, mồm lúc nào cũng thòm thèm xong buồn ngủ. Ở nhà chán quá nên là lên đây chơi với mày. Đợt lâu thấy anh người âm của mày cứ báo mộng là đừng để mày một mình, đời có kẻ si tình thế là cùng. Tôi bĩu môi nói, thế chúc mày sớm giống tao để tìm được anh người âm như ý. Chiều nhau hai đứa rủ nhau ra ban công ngồi hóng gió. Chiều về đêm tối đen như mực, tôi cứ nhìn ra chỗ nào âm khí mạnh là cơ thể tự dưng nắm như hòn than, đầu óc quay cuồng. Nhung hỏi, mày sao đấy, không khỏe thì vào trong nằm đi. Tôi lắc đầu, thi thoảng cũng phải ra ngoài hít khí trời một chút, chứ không ở trong nhà u ám bỏ sự. Nhung nắm tay của tôi, bàn tay của nó lạnh buốt, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, làm tôi liên tưởng đến chị Ma bị tai nạn tôi gặp hôm trước. Thấy ghê ghê, tôi lẩm bẩm nói, mày là Nhung hay là ai đấy? Nó quay qua nhìn tôi, đôi mắt cứ rợn rợn như từ cõi vô hình nào đó trở về. Cái con này mày mà không tao thì ai? Giọng của cái Nhung rít lên từ kẽ răng. Tôi thấy có vẻ gì đó không ổn lắm nên lôi nó vào trong giường để đi ngủ. Vào phòng bật điện sáng choang cho đỡ sợ, chỉ trong bóng tối ma quỷ muôn hình muôn dạng, chẳng biết đường nào mà lần. Nhung bảo với tôi, đêm tao hay bị làm sao ấy, đang ngủ cứ có người gọi tên của mình ở ngoài cửa, xong lúc tỉnh lúc mơ. Ở nhà tao bị ốm suốt, hôm nay lên mẹ tao có cho đi đâu, nhưng mà tao cứ đòi lên đấy. Mày xem có thầy nào giỏi thì dẫn tao đi xem. Tôi lo lắng hỏi, thế đã bị như vậy lâu chưa? Từ khi về quê chục hôm rồi, về quê chuyện gia đình đã không đâu vào đâu, lại thêm cái chuyện này nữa. Nó nói mà như mếu, mắt rườm rượm chỉ trực khóc. Nghĩ cũng khổ thân, tôi chỉ lo do chức ở với tôi mà nó bị như vậy. Nếu thật như vậy thì tôi áy náy và hối hận lắm. Nhưng cũng may là không phải, đến giờ Nhung vẫn thầm cảm ơn anh người âm của tôi đã chỉ đường dẫn lối cho muốn trộm Hà Nội để tìm tôi, chứ cứ ở nhà chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Đêm ấy anh người âm về cứ đứng ở đầu giường gọi tôi mấy câu, Thảo, Thảo. Tôi mở mắt thấy anh đang đứng ở đó, muốn chồm dậy ôm anh một cái, mà toàn thân của tôi cứng đơ không nhúc nhích được, chân tay cứ như tê dại. Em bảo Nhung cẩn thận, nhà Nhung bị yểm bùa rồi em mà. Tôi chưa kịp hỏi han gì thì anh ta tan dần rồi biến mất. Lúc ấy tôi hơi chạnh lòng một chút, kiểu thấy anh chẳng thèm quan tâm tôi, lòng gợn lên nỗi bực tức. Nhung nằm co rúm ở trên giường, miệng ú ớ kêu, hình như nó đang mơ cái gì đó đáng sợ lắm. Các móng tay của nó cào trên gối, mồm chu chéo, nước miếng chảy ra ướt đẫm. Tôi lay một lúc nó mới tỉnh dậy, hỏi thì nó bảo là không nhớ mơ gì. Này, anh người âm của tao vừa hiện về báo là nhà mày bị yểm bùa đấy. Nhung tròn xoe mắt, nhưng ai yểm? Tôi lẩm bẩm nói, ta có phải thánh nhân đâu mà biết. Lúc Nhung nhìn tôi mặt đăm chiêu, hay là... Nó ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không. Tôi quát lại, mày dở à, biết thì nói ra xem nào, chứ ấp úng như vậy ai mà biết được. Nhung phân buồn nói, tao sợ đổ oan cho người khác thì khổ, toàn là người ở trong nhà. Tôi hỏi mãi nó mới chịu nói. Nó bảo bố mẹ nó với bác nó đang tranh cãi nhau miếng đất, ngày đầu trị giá mấy trăm triệu, lằng nhằng cả năm nay rồi. Anh em trước kia tình cảm là vậy, mà bây giờ động đến kinh tế thì lại chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nó thở dài, rõ ràng miếng đất ấy bà để lại cho bố tao, trước lúc bà mất đã phân chia rõ ràng rồi. Tôi thì không dành về bù bùa bà lắm, nên nhắn tin Facebook cho anh Hoàng. Anh ấy ra hầu thánh khá lâu rồi, nên mấy chuyện này hỏi anh ấy là tốt nhất. Dù sao tôi cũng chẳng quen ai trong lĩnh vực này cả. Anh Hoàng giới thiệu tôi cho một ông thầy ở Bắc Giang, gọi là cậu Thảo. Ai ở Bắc Giang không biết đã nghe danh hiệu này chưa? Hai đứa xuống xếp hàng đứng tới chiều mới được gặp cậu. Vừa ngồi xuống cậu đã phán, nhà lại bị cái người nào đó có nốt ruồi to ở giữa mũi yểm bùa thế này. Cậu tả về bác của Nhung đúng quá, khiến cho nó há hốc mồm, không giải nhanh thì chết cả lũ. Cậu phe phẩy cái quạt chẹp miệng. Anh em cũng có ngày giết nhau vì đồng tiền, đáng sợ thật. Bố ở nhà đang ốm nặng, chuẩn bị mà về quê đi chứ còn gì nữa. Tôi thì ngồi quan sát cậu. Cậu chắc tầm ngoài 40 tuổi, người gầy gầy. Điền của cậu trông rộng mênh mông, còn nhang đệ tử tấp nập. Cậu mặc bộ đồ khá giản dị, nghe mọi người đi xem bảo nhau, cậu nói chuẩn lắm, nhất là về mồ và đất cát. Nhung thì thầm vào tai của tôi, xem đúng quá mày ơi, ta phải làm gì bây giờ? Cậu nhăn mặt rồi nói, gọi về hỏi mẹ chứ còn làm gì nữa. Ra ngoài kia gọi xem có phải bố đang ốm nặng không. Cẩn thận không chứ nhà đang có chữ tang to đùng ở trên mặt kia kìa. Tôi ra hiệu cho Nhung gọi thử. Đến lượt tôi thì lắc đầu nói, căn cao số nặng quá, 2018 ra hầu nhé. Cũng con nhà ngài đi mà. Và cửa điện thấy mặt sáng ngời chứ không đen sì như lúc đứng ở chợ. Vòng đi theo cũng nặng tỉnh lắm, lo mà giải đi chứ không lại điên điên dại dại. Người kiểu gì cũng sát âm thế này, đi đâu mà quỷ cũng trêu được. Còn có hai phần vía thôi đấy. Cậu nói thêm một lúc nữa thì Nhung mếu máo chạy vào. Cậu ơi, cậu giúp gia đình con với. Nhung mời cậu về quê làm lễ, tốn kém lắm, mất 15 triệu mới xong xuôi. Nhà Nhung bị yểm bùa bằng bùa của người Tàu, được chôn ngay ở sau nhà. Nghe đầu bùa này được luyện bằng máu của những cô gái đồng trinh nên là thiêng lắm. Để lâu người trúng bùa sẽ bị hút hết dương khí, không điên dại thì cũng bệnh tật mà bỏ mạng. Chuyện này Nhung không thích kể nên tôi xin phép không kể ra. Kể ra hôm làm lễ cũng đáng sợ lắm, làm đúng vào giờ hoàng kiểu như là 1 giờ sáng. Bác của Nhung giờ bị câm, có lẽ đó là quả báo. Sau vụ đó thì Nhung về quê ở luôn không lên nữa. Tôi trở về với thế giới cô độc. Tôi đang có tình cảm với một người âm nên chặn hết đường liên lạc với anh Quy, kiểu như là anh rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc. Tôi không định nghĩa nổi cái thứ tình cảm đó, khó lý giải lắm. Vài ngày sau tôi lại mơ thấy anh người âm kia đứng ở cửa sổ phòng tôi. Nhìn anh tiều tụy lấm lem với bộ quần áo rách rưới, anh giơ tay lên mỉm cười nói với tôi: đi theo anh. Tôi có cảm giác hồn của mình xuất ra, người nhẹ tênh, quay lại thấy xác của tôi vẫn nằm ngủ ngon lành. Tôi nghĩ bụng, chả nhẽ là mình đã chết. Nghĩ vậy thôi nhưng mà tôi cũng kệ, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào đã. Tôi hỏi: sao anh lại mặc đồ rách rưới như vậy? Anh véo mũi của tôi: thế cho nó đặc biệt, để dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ em quên được anh. Rồi anh này sẽ dẫn tôi đi tham quan, ra mắt họ hàng. Trước anh dẫn tôi về nên họ cứ hỏi mãi. Tôi hơi ái ngại, cuộc sống dưới âm cũng có hàng xóm y như là trên dương gian vậy. Tôi nhìn thấy một cánh cổng, định bước vào thì anh cản lại. Cổng đó là cổng thú tội của địa ngục, dành cho những người khi sống đã làm nhiều điều thất đức, vi phạm 9 điều cấm kỵ của luật âm. Tôi hỏi luật gì thì anh lắc đầu bảo anh không được tiết lộ nhiều, sẽ không tốt cho em. Dưới đó là cảnh sắc mờ ảo thật lạ, tôi không biết là phải tả thế nào vì chưa được nhìn thấy bao giờ cả. Đầy đủ thể loại già trẻ gái trai đi đầy ở ngoài đường. Họ không đi bằng chân mà bay trên mặt đất, cười đùa một cách rôm rả. Anh bảo là những vong này được thờ cúng tử tế nên là hiền lắm. Đáng sợ nhất là đám cô hồn chết oan, chết cho tự tử, toàn ở lại dương gian quấy phá trả thù, kéo người dương chết theo. Mà tự tử theo luật âm thì chả bao giờ được siêu thoát, linh hồn vất vưởng mãi. Ở dưới này có nhiều cửa lắm. Anh bảo mỗi người khi chết đi sẽ được phân loại và đưa vào một cửa, một cõi khác nhau. Vào đến nhà anh, đông kín mít, sắc mặt của ai cũng trắng trắng, mắt đục đục. Biết tôi sợ nên anh tựa đầu vào vai của tôi thì thầm: không sao đâu em. Tôi chào mọi người xong thì ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch. Mấy đứa trẻ con kéo ra xin kẹo. Có đứa còn hỏi: cô ơi, cô biết mẹ con là ai không? Nhìn bọn nó chạc 3-4 tuổi, không bố không mẹ, toàn lay lắt xin ăn. Anh kể: em có thấy thằng bé nhất không? Lúc nào nó cũng ra gốc đa đứng chờ mẹ nó, không có chịu đi học hành đầu thai vì lời hứa mẹ sẽ quay về tìm con. Trẻ con bọn nó nhớ lâu lắm em ạ. Anh chứng kiến hết. Nó bị bỏ 3 tháng, chả được chôn cất tử tế, bỏ vào trong một cây bọc rồi chôn vội ở dưới gốc cây. Mẹ nó chắc trẻ khoảng 18 tuổi chứ mấy. Còn con bé đang run rẩy ngoài kia bị bỏ 2 tháng rưỡi, bị nhấn trôi bởi dòng nước thải bẩn thỉu. Nó hận mẹ nó lắm, toàn về hành thôi. Tôi ngồi dằn mặt, một nỗi buồn thực sự không thể diễn tả bằng lời. Anh giục tôi: kìa, mọi người đang nói về em kìa. Tôi cho mày nói, nhưng mà em có nghe thấy gì đâu. Anh gãi tay cười cười rồi nói: ơ nhỉ, anh quên mất. Tôi hỏi anh mọi người nói gì thì anh bảo mọi người khen em với anh đẹp đôi. Chả biết có thật hay không vì tôi không nghe được họ nói chuyện. Có mấp máy môi nhưng mà trình độ của tôi chưa đạt đến ngưỡng có thể giao tiếp được với thế giới cõi âm nên tôi không thể biết. Miên man được một lúc thì tôi tỉnh ngủ, chưa kịp chào nhau một câu đã tỉnh dậy rồi. Mãi sau này tôi mới biết vì báo chuyện của gia đình, nhưng cho tôi mà anh bị phạt, bị đánh 30 roi. Đánh kiểu gì mà tôi không thích thương tích gì cả. Như trên mình thì chắc tím bầm cả người. Luật âm lạ thật, giúp người cũng là một cái tội. Đợt đó sức khỏe của tôi càng ngày càng kém, suốt ngày bị ma quỷ bắt nạt. Tôi cứ nằm li bì ở trong phòng, chả thiết ăn uống gì cả. Vong đường vong chợ cứ giật tóc trêu tôi. Có lần buổi trưa mất điện nóng quá, tôi vào trong nhà nghỉ để ngủ. Nhà đoạn đường bờ sông Khương Hạ, tôi không tiện nói tên vì còn để cho người ta làm ăn. Đang chợp mắt, tôi thấy người tôi bị xoay vòng tròn. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ trên trần nhà chiếu xuống, khuôn mặt của một người phụ nữ xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người đang nhe răng cười với tôi. Ngoại hình của người phụ nữ đó gầy gò và xanh đét, y như là con ma đói từ thế giới bên kia hiện về. Mồ hôi trên người của tôi vã ra như tắm, cổ họng khát khô mà tôi không làm cách nào để có thể tỉnh dậy. Cửa sổ bị gió lùa vào rung lên bần bật, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong tôi. Xung quanh những bước chân dồn dập như đang tiến vào phía tôi. Tôi bị lôi đi rồi bị ném mình một phát xuống đất. Cảm giác như bị ném từ trên tầng 5 xuống vậy. Họ bảo tôi không được nằm trên giường của họ. Phòng đó chắc có tầm khoảng 3-4 người giống như một gia đình. Trong thâm tâm tôi van xin rồi điểm chú đại bi. Mãi sau tôi mới mở mắt ra được. Thấy mình đang co ro ở dưới đất thật, chân gối bay mỗi nơi một cái. Tôi không kịp xỏ dép, chỉ thả một mạch xuống lễ tân luôn, đi cầu thang bộ. Lúc ấy sợ quá nên quên mất là có thang máy. Xuống trả phòng, mấy người nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như là có tâm thần vừa trốn trại. Đầu tóc bơ phờ, quần áo sộc xệch, chân đất bắt toét. Tôi ước như có một cái lỗ để cho mình có thể chui xuống. Tôi bảo: "Trong phòng có ma anh à, em ngủ mà họ không cho em ngủ. Thôi cho em xin lại chứng minh thư để em về. Tiền anh lên phòng lấy hộ cho em đôi dép được không? Em sợ quá không có dám lên." Lễ tân nhìn tôi bằng thái độ khinh khỉnh: "Chưa thức nhiều quá bị ảo giác sao?" Thanh toán hết 80.000 tiền phòng, tôi ngậm ngùi đi về, không thèm lấy dép. Mất toi thêm 100.000 nữa mua đôi dép mới. Số lúc nào cũng bị hắt hồi. Hôm ấy về tôi như bị ai đó nhập vào, cứ làm nhảm cả tiếng sau mới có thể thoát ra. Quá kinh khủng. Tự cấu xé làm bản thân đau đớn, bị lôi ra hành hạ đủ trò. Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ? Hay là do kiếp trước tôi ăn ở ác quá? Nằm tủi thân khóc cả đêm đến gần 4 giờ sáng. Mệt quá tôi mới lăn ra ngủ. Thời gian đó tôi bị trầm cảm nặng, cả ngày không hề ra ngoài, cứ nấu mì tôm với lại luộc trứng ăn. Thuốc cảm giác chán nản, chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì. Ra ngoài thì tôi ít bạn, lượn Facebook, Zalo cũng không có ai trò chuyện. Nhắn tin cho mấy đứa cùng quê thì bọn nó bảo mày nên ra hiệu thuốc mua thuốc an thần mà uống. Giá mà được chết đi một lúc thì nhẹ đầu quá. Lúc nào cũng phải căng thẳng rồi suy nghĩ mình nên làm gì. Không một ai có thể chia sẻ, không một ai hiểu cảm giác của tôi đang phải chịu đựng. Chỉ có 4 bức tường vô hình với đầy vong hồn bám theo. Có những lúc tôi tuyệt vọng quá, tôi cắn chặt môi và gào khóc: "Bố ơi, dẫn con đi theo với, ở thế giới này không ai cần con cả." Vừa nói tôi vừa gào khóc nức nở. Tôi cố hình dung ra khuôn mặt của bố để tôi bớt trống trải, rồi tôi cũng hình dung ra khuôn mặt ấm áp của anh người âm kia. Tôi chợt nghĩ, hay là xuống đấy đoàn tụ cùng anh. Một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Đúng rồi đó, đó mới gọi là tình yêu. Em nên đi theo chồng của em, cuộc sống của em." Giật mình quay thấy một chị xinh xắn lắm, mặt vê lai, mũi cao như là tây. Chị ngồi xuống cạnh giường thủ thỉ rằng: "Tôi hãy làm theo những gì lý trí mà mách bảo." Chị đưa bàn tay ra nắm lấy tay của tôi: "Nào em gái, chị dẫn em đi nhé." Lúc ấy tôi như bị thôi miên, mắt mở tròn còn đẫm nước mắt, tôi không thể nhắm lại được. Trong vô thức tôi theo chị ta. Tôi cứ bước theo mà chẳng biết đi đâu. Khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo là nụ cười để mãn nguyện: "Thảo ơi, bố đây." Có người đang gọi tôi. Phải rồi, đó là giọng của bố. "Bố cũng về đón con đi sao?" Tôi quay đầu lại thấy bố đang đứng ở cửa. Bố vẫy tay của tôi: "Lại đây con. Con nhắm mắt vào và quay lại đây với bố nhé. Đừng đi với cô ta. Cô ta đang lừa con đấy." Tôi hất tay và nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của chị ta không còn nữa. Khuôn mặt đó trở nên nhăn nheo đen rỉ, mắt gần lên những tia giận dữ đáng sợ. Những móng vuốt sắc nhọn chảy ra một dòng máu hôi thối. Chị ta cười giống lên rồi biến mất. Tôi như tỉnh cơn mê thì thấy mình đang đứng ở sát ban công. Chỉ cách 4 bước nữa thôi là lao đầu xuống dưới. Từ tầng 5 mà xuống đó chắc là chết thê thảm lắm. Tôi nhớ ra bố tôi, chạy đến cánh cửa thì bố không còn ở đó. Tôi rất muốn nói chuyện với bố, nhưng mà chẳng hiểu sao bố giống như một cơn gió vậy, vội đến rồi vội đi. Có một em người âm bảo tôi rằng vừa nãy là quỷ đấy chị ạ, à, nó biến thành bộ dạng xinh đẹp để dụ người, đủ 5 nam 5 nữ thì nó mới được đi siêu thoát. Em thấy mà không thể báo được cho chị vì sức của em yếu quá so với nó. Cũng may mà chị không sao. Em đang nói chuyện với tôi tên là Trung, mất năm 2003, sinh trải lắm, mất tại đất này nên hồn cứ lưu luyến ở đây. Nghe kể thì Trung bị bệnh tim, bố mẹ Trung sau khi mất con vì quá đau buồn nên đã bán nhà đi ở nơi khác. Mấy lần tôi hỏi sao Trung không về nhà thì hắn bảo, bố mẹ em có nhiều con khác rồi, không nhớ gì đến em nữa đâu. Về làm gì hả chị? Thi thoảng cũng hay mua xôi rồi đồ ăn cho những vong hồn cứ nhớ, không có nơi nương tựa nên là quý lắm. Toàn cho tôi số đề để cảm ơn, mà họ cũng như người không thích mắc nợ ai. Đó là những vong tốt thôi, còn những vong xấu thì quậy tưng bừng, phát tôi đủ kiểu đòi nọ đòi kia. Không được là y như rằng đêm hiện về đầy phòng khóc ỉ ôi đến não cả ruột. Có ông còn làm quá biến hình để dọa tôi, móc ra 5-6 cánh tay đầy sâu bọ rắn rết, xong không cho tôi ngủ. Cứ như kiếp trước mình mắc nợ họ nên kiếp này mình phải cung phụng vậy. Đêm tôi ngủ, rõ ràng đã đóng chốt cài thết mà cửa sổ vẫn bị giật tung. Trong tiếng gió liêu hiu, nhưng còn mà đói cứ mặc bộ đồ trắng lê thi bay qua bay lại và nhìn tôi chằm chằm, lưỡi thè dài xuống tận đầu gối. Tôi phải chắp tay xin đừng trêu tôi nữa thì họ mới tha cho. Đúng là cái kiểu rảnh quá không có việc gì làm nên đi dọa người chơi. Tôi gọi điện cho chủ nhà để bác xem lại việc trấn yểm thì bị chửi cho một trận. Mày không ở được thì dọn đi, ám quẻ tao quá. Tôi muốn đi lắm mà cứ bị giữ lại không cho đi, chứ bó bở gì ở trên cái mảnh đất u ám này. Muốn làm người tốt cũng không được. Lâu lâu không thấy anh người âm về nên tôi nóng ruột không yên. Khi bản thân cô độc quá tôi lại rất nhớ anh. Nhớ cảm giác hai đứa nắm chặt tay nhau đi dưới con đường. Nhớ nụ cười, nhớ điệu bộ nhăn mặt của anh mỗi khi nổi giận về một mối quan hệ không thể gọi tên, không thể biết là sẽ đi đến đâu. Một người đặc biệt ở một thế giới khác, tôi òa khóc kiểu tủi thân, y như là bị người yêu ruồng bỏ. Công việc của tôi thì vẫn tốt, ban ngày bán mấy chục đơn. Tôi có đồng ra đồng vào để gửi về cho bà. Toàn khách dễ tính mua kiểu gì cũng ủng hộ, chứ cái việc bán mỹ phẩm online trên mạng thì thiếu gì người bán. Tôi biết dù không gặp tôi nhưng mà anh vẫn phù hộ cho tôi. À, kể cho mọi người nghe, tôi có lộc kinh doanh kể từ bé. Hồi xưa nhà tôi nghèo rất mồng tơi, 4 giờ sáng hai bà cháu bê thúng rau ra ngoài chợ bán. Bà tôi thì không biết đi xe đạp nên ngày nào cũng đi bộ nửa tiếng mới đến chợ. Hai bà cháu mỗi người ngồi một góc, thúng rau của tôi lúc nào cũng hết đầu tiên. Tôi nhớ có một lần bà ăn mày cầm tay của tôi xong bảo với bà tôi rằng con bé này số của nó gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ và được người âm bảo vệ, nhưng cũng bị hãm hại rất nhiều lần. Qua được hay không thì phải xem phúc đức của nó lớn đến đâu. Ngẫm lại thì có lẽ là đúng thật. Đợt đó bà tôi còn để vần nón của bà ăn mày 1.000 đồng để cảm ơn. Nhắc đến bà tự nhiên tôi thấy nhớ bà quá. Mãi đến tận một thời gian sau mới được gặp lại người anh âm kia. Tôi giận dỗi bảo, anh còn về tìm em làm gì? Anh kéo tay tôi lại ôm một cái thật chặt. Xong anh thì thầm nói, đồ ngốc, anh vẫn về thăm em suốt mà, nhưng mà không dám gặp em vì như vậy sẽ hại em mất. Anh chỉ đứng từ xa nhìn em thôi. Tôi vẫn giả vờ giận, mặt xị ra. Thôi nào, anh đưa em đi chơi bù nhé. Nói xong anh thưa vào má tôi một cái như kiểu trẻ con, thật là buồn cười. Có ông người yêu như vậy thì ai mà nỡ giận. Được vài giây tôi lại toe toét cười híp hít cả mắt. Anh dẫn tôi đến một nơi có nước biển trong vắt, bờ cát trắng trải dài. Tuy nhiên cây cối lại héo úa hết và chả có một bóng người nào cả. Anh nằm xuống bãi cát và tựa đầu vào chân của tôi. Hồi còn sống anh đã từng hứa sẽ dẫn tôi đi biển, nhưng chưa kịp thực hiện. Nay anh làm được điều này rồi nhé. Tôi thở dài, em không nhớ gì cả, anh kể cho em nghe đi. Giọng của anh buồn buồn nói, giờ chỉ có mình anh nhớ thôi, vì em đã được đi đầu thai sang kiếp khác, quên hết đi những gì mình đã từng có. Anh còn sẽ nhớ mãi, và em chỉ là vợ anh mà thôi. Anh chắc không muốn em gần ai, không muốn em yêu ai. Tôi nhìn ra ngoài biển, không biết phải đối diện với anh thế nào. Đi theo anh ư? Còn ông bà tôi ở quê nữa, bên tỉnh bên hiếu, bên nào nặng hơn? Anh như đọc được suy nghĩ của tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc. Làm vợ anh thêm một lần nữa nhé. Tôi run rẩy, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Quả thật tôi có tình cảm với anh mất rồi. Tôi khẽ gật đầu. Con gái khi yêu ai chẳng ngu ngơ và mù quáng. Tôi nằm xuống bên cạnh, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Chả có trăng có sao mà bầu trời vàng khè. Tôi nhắm mắt ôm anh ngủ, cảm giác thật bình yên. Khi tỉnh dậy tôi hơi hụt hẫng vì không thấy anh đâu. Chỉ thấy tôi đang nằm ôm chiếc gối và điện thoại tự động bật một bài hát quen thuộc. Dù cho anh không thể bên em mỗi đêm, dù cho anh không thể quan tâm em mỗi ngày, chỉ có một bờ vai cho em, nguyện che chở cho em và bên em khi mà em khóc. Gớm lãng mạn thật, đúng là gu đàn ông tôi thích. Giá mà. Tôi chợt suy nghĩ đến những gì anh nói hôm qua. Quả thật tôi còn yêu đời lắm và tôi không muốn chết. Liệu anh có kéo tôi xuống đó hay không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa vào trong đầu. Thế còn chưa kịp ăn chơi hưởng thụ gì, công chưa báo hiếu được công lao của ông bà nuôi tôi khôn lớn. Nhưng ở bên anh tôi lại thấy hạnh phúc không thể dứt ra được. Tôi tò mò không biết kiếp trước cuộc sống vợ chồng tôi thế nào. Giá mà tôi có thể nhớ lại được thì tốt. Gặp anh xong tâm trạng của tôi cũng phấn chấn hẳn. Tôi hít một hơi thật sâu tự nhủ, cái gì đến rồi sẽ đến. Lâu lắm rồi tôi mới lang thang ra ngoài đường, nhâm nhi một tách cà phê nhìn dòng người qua lại. Tôi ra đường thì điệu lắm, trang điểm xinh gái, mặc một bộ đồ thật cute, chụp choẹt check in sống ảo ở trên mạng. Mà tôi trang điểm kiểu gì cũng không che được quầng thâm tăm tối ở dưới mắt như bị ai đóng vậy. Mặt của tôi tròn xoe, thế bảo tôi càng về sau càng phát tướng, nhìn phúc hậu. Tôi hâm mộ kiểu mặt tây tây lắm, ngó qua gương mà phát chán. Mọi người còn nhớ cái đoạn đầu tôi kể là bị tai nạn đập mặt xuống đường không mấy chục mũi không? Giờ vẫn còn vài cái vết nhỏ trên mặt, nhưng mà chụp ảnh 360 độ nên chẳng thấy gì đâu, cũng đã mờ rồi. Ai gặp tôi ở ngoài đời sẽ nhìn thấy, nhưng mà tổn thương tôi đã trải qua giống như là vết sẹo vậy. Tuy thời gian làm phai mờ, nhưng mà chắc chắn sẽ còn vết tích mà tôi không bao giờ quên được, đã khiến cho tôi đau khổ chiến đấu với nó thế nào. Sau vụ gặp anh người âm ấy thì tôi ít bị ma trêu hơn. Anh ấy nói sẽ không để ai trêu tôi nữa. Tôi thấy vui vì có người quan tâm bảo vệ. Tôi vẫn nhìn thấy vong hồn, nhất là vào buổi tối. Cái đoạn chỗ hầm Kim Liên ấy, nhiều vong hồn lảng vảng kinh khủng. Tôi đi ngang qua thấy ghê ghê. Nhiều vong hồn chết oan cứ ngồi rũ rượi. Tôi nhớ một hôm tôi thấy một anh cứ đứng chống lưng vào tường. Ngày đầu anh vừa mất được chục ngày, nhìn mặt buồn bã dã man, kiểu như là nối tiếc. Cơ vòng ác thì làm người đi đường ngã xe rồi tai nạn, đứng cười khoái chí vỗ tay đèn đét, điều bộ hả hê sung sướng lắm. Tôi ngước mắt quát lên, ai làm gì anh đâu mà anh đẩy người ta thế? Vòng đó quay sang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Biến ngay, đó không phải là việc của mày. Người đi ngoài đường nhìn tôi đúng kiểu con này vừa trốn từ trại tâm thần trở về. Tôi vẫn nhớ có lần tôi đi giao hàng ở khu Xuân Thủy Cầu Giấy, đi qua cái đám ma thấy con cháu khóc ầm ầm, người chết 65 tuổi. Tôi đứng ở đầu ngõ chờ khách ra lấy hàng thì gặp bác. Bác bảo, cháu nhìn thấy bác sao? Tôi trả lời, vâng bác đừng buồn nhé, ai rồi cũng sẽ phải chết, mong bác sớm được đi đầu thai sang kiếp khác hạnh phúc hơn. Bác cười rồi nói, đấy cháu thấy không, bác có 4 người con, khi chết thì tỏ vẻ tiếc thương lắm, tổ chức đám ma linh đình. Khi bác sống thì cả tháng chẳng nhìn thấy mặt đứa nào, bạc lắm cháu à. Nói xong bác lại lững thững bước đi, nghĩ cũng khổ thân thật. Đúng là đời mỗi người một số phận, chẳng ai giống ai. Tôi tự hỏi, không biết cuộc đời tôi rồi sẽ thế nào, sẽ đi về đâu. Không ai có thể nói trước được điều gì cả, có lẽ số phận đã định đoạt hết cả rồi. Thôi thì vạn sự tùy duyên. Những ngày tiếp theo cứ nhẹ nhàng trôi qua, lúc thăng lúc trầm. Các hiện tượng hồn liệt khỏi xác bóng đè, tôi gặp nhiều quá thành bị chai lì cảm xúc. Mỗi sáng ngủ dậy, toàn thân tôi bị một vài vết tím, sóng đau y ẩm các bắp, hành hạ đến là khổ. Tôi định đi xin bùa về để dán, nhưng lại sợ anh không vào được gặp tôi nên lại thôi, cắn răng đành chịu đựng. Tình cảm làm cho con người ta mạnh mẽ đến lạ. Tôi vừa mùng một đầu tháng bị đo đường, giờ chân cẳng không lết đi được. Do mọi người dục quá nên tôi tranh thủ kể tiếp. À tôi xin nhắc, từ nay từ giờ đến cuối năm mọi người đi lại cẩn thận chút nhé. Cuối năm cổng âm mở nhiều nên là âm khí nặng, đừng để ăn Tết trong bệnh viện thì khổ. Số tôi thì là cao số rồi, số tôi thì là số sao chổi rồi, nên là kệ đi. Kể tiếp cho các bạn nghe chuỗi ngày âm u đau khổ của năm 2015. Năm đó phải nói là năm khủng hoảng nhất đối với tôi. Có cái xe đạp điện thì bị mất, bạn bè không một ai ở bên. Tôi cứ như là một cái xác không hồn, chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn gì cả. Cứ về đến phòng là tôi nằm vật ra giường, nồi niêu bay loạn xạ. Tiếng vòi nước trong nhà tắm đang đêm lại tự động chảy, rồi tiếng trẻ con, tiếng người lớn nói rúc rích. Họ quay phòng tôi là nhà họ, sinh hoạt như bình thường, lúc ẩn lúc hiện. Tôi cũng sợ lắm, toàn đeo tai nghe xong là nhắm chặt mắt. Được cái mấy ma này cũng hiền, họ không phá tôi, cũng chẳng chiêu gì. Chẳng qua mình cảm nhận được nên là mình sợ thôi. Trời mùa hè nóng mà lúc nào cũng cảm thấy rợn rợn, khi thì nóng bừng, khi thì lạnh toát. Tôi hay đảo mắt nhìn xung quanh song khấn: đừng dọa tôi. Thần kinh của tôi lúc ấy là thời điểm yếu nhất. Tôi bị mắt mất vía, mắt như vô hồn, thâm sỉ ngơ ngác. Ban ngày thì còn đỡ, cứ đêm về thế giới của ma quỷ lên ngôi, khiến cơ thể của tôi chao đảo, đầu óc trống rỗng mệt mỏi. Đã có lúc tôi ngồi trong bóng tối đập nát chiếc gương và định cướp tay tự tử. Những mảnh gương vỡ vụn rơi lả tả trên nền nhà. Trong gương tôi nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang đứng trơ mắt nhìn tôi, tóc tai đen sì che hết mặt. Họ giơ cánh tay như muốn kéo tôi xuống. Tôi sợ quá hét toáng lên, nghĩ bụng là thôi không chết nữa, mình có chết thì cũng phải chết cho xinh đẹp. Ví dụ như là trang điểm thật xinh, mặc một chiếc váy công chúa chẳng hạn. Nghĩ xong tôi lại phì cười. Tính tôi đôi lúc trẻ con lắm, đã nhận cách. Về sau tôi mới biết là năm 2015 tôi vừa bị âm hành, vừa bị cơ hành, kiểu như là căn số vậy. Tôi lôi máy điện thoại ra gọi cho anh Quy. Thực sự chỉ mong có một người ở bên cạnh tôi lúc này, chứ không tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó dại dột. 30 phút sau anh Quy đến và chờ tôi đi dạo phố. Ra đường thấy ai cũng hạnh phúc, tất bật trên hành trình của mình. Chỉ riêng tôi gặm nhấm nỗi buồn cô đơn, và không một ai hiểu, không một ai có thể chia sẻ. Tôi nghĩ đến cái anh người âm kia, một người con trai đặc biệt tôi không biết tên, cũng không thể gọi tên. Một người thuộc về thế giới khác, thế giới của cõi âm. Anh Quy bảo: anh biết em rất buồn, nhưng vì hãy nghĩ về gia đình mà mạnh mẽ lên Thảo ạ. Tôi không nói gì, cũng không hiểu nỗi cảm xúc, cũng không hiểu nổi cảm xúc của tôi lúc này. Hoang mang, lo lắng và chán nản. Tôi ngồi ở công viên Thống Nhất đúng 2 tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn dòng nước. Lúc đó tôi rất muốn yên tĩnh, muốn cân bằng lại để tìm cách vượt qua. Anh Quy cũng ngồi đó, lặng im đến nỗi hai đứa nghe được cả hơi thở của nhau. Chắc anh ấy sợ tôi lao đầu xuống dòng nước nên cứ nắm chặt tay của tôi. Nói qua về anh Quy thì tôi quen anh từ năm 2013, nhỏ, từ đợt còn yêu cái ông người yêu cũ. Anh Quy cứ lặng lẽ bên đời tôi như vậy. Tốt lắm mà đợt đó tôi chả yêu được, chỉ có thể xem như một người anh. Kể số của lão thì cũng nhỏ, toàn bị tôi bắt nạt xong nhờ vả. Đêm hôm đó về tôi lại gặp anh người âm, nét mặt lộ rõ vẻ ghen tuông. Này đi chơi vui nhỉ? Nói xong không thèm nhìn tôi, quay đi chỗ khác mới giỏi chứ. Anh đang ghen đấy à? Không, rõ ràng là anh đang ghen, chối làm gì? Hắn lườm tôi nguýt một cái rõ ràng. Em là vợ của anh, em nên nhớ người âm còn ghen hơn cả người dương đấy nhé. Tôi nịnh nọt. Thôi nào, lần sau em không đi nữa được chưa? Em xin lỗi, tại ở nhà buồn quá. Hắn lẩm bẩm: trốn chồng đi với trai ngay được. Anh đuổi hết mấy oan hồn phảng phất trong nhà của em đi rồi, giờ không còn phải sợ nữa. Anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ em, lời hứa của người âm luôn có trọng lượng, em nhớ nhé. Để ý kỹ, hắn này ngày càng đáng yêu, nói mở, nhưng mà chỉ tiếc rằng. Chưa kịp để tôi nghĩ hết câu, hắn đã lôi tôi đi chơi. Hắn bảo hôm nay có phiên chợ đông vui lắm. Ra chợ thấy cảnh nhộn nhịp thật, la liệt các mặt hàng rồi bánh trái đủ cả. Sương khói mờ ảo, những khóm hương vẫn còn đang cháy hừng hực, nghi ngút khói. Dưới này họ bày bán cả quần áo, mỗi tội trang phục kỳ dị lắm. Hắn đưa tôi đến một gian hàng. Người bán là một cô gái khoảng độ 40 tuổi, mặt lạnh như tiền. Chẳng biết hắn nói gì mà cô ấy đưa cho tôi một bộ trang phục. Tôi vừa chạm tay vào đã thấy khoác lên người rồi. Bộ trang phục màu trắng được thêu hình rồng phượng, diêm rúa phết. Tôi mặc chiếc áo cưới xinh quá, xung quanh đám trẻ vỗ tay ầm ầm. Tôi nhìn hắn ngỡ ngàng: áo cưới đây á anh? Hắn gật đầu rồi cài lên cổ tôi một chiếc vòng. Hồi xưa mình lấy nhau, em chỉ được mặc áo cưới vì anh nghèo quá. Giờ anh sẽ bù đắp lại cho em. Em có muốn đi theo anh không? Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại đã reo ầm ĩ kéo tôi trở về thực tại. Là bà tôi gọi báo mai về dỗ cậu. Cậu tôi mất trẻ. Bà bảo hồi xưa chả có quan tài, cho cậu vào trong chiếu rồi quấn rồi mang đi chôn. Cậu chết trẻ nên là thiêng lắm. Đợt cậu mới mất, bà suốt ngày nghe thấy tiếng cậu gọi: mẹ ơi mẹ ơi. Cậu mà còn sống thì bây giờ cũng đã ngoài 40 tuổi. Hôm tôi về, ai cũng nhìn tôi kêu: sao lại gầy thế? Sao mặt mũi hốc hác vêu vào hết cả lên? Sao lại xanh như vậy? 1000 câu hỏi vì sao. Tôi đứng lên cân được 41 cân, tôi cao 1m63. Kể qua về mảnh đất của nhà tôi, đất đồng ruộng nên là rộng bạt ngàn, cây cối toàn trồng mấy chục năm. Đất gần sông nên là độc lắm. Ai theo dõi chuyện của tôi từ đầu sẽ thấy tôi kể về đất của quê tôi rồi đấy. Nhà cách bãi tha ma có một đoạn. Tôi thề là nếu có ai về nhà tôi chơi sẽ chẳng dám ra ngoài ngồi vào buổi tối, đến tôi còn đáng sợ. cứ ghê ghê kiểu gì đó. Toàn nghe tiếng cóc nhái kêu xong tiếng rú của rắn sết cũng đủ đè ra quần. Nhà tôi có một cái lầu thiêng lắm, thế bà bảo là thư của ông Quan Sơn và ông Ngũ Hổ. Đợt trước chuyện lầu bị động và long mạch nên cả nhà tôi gặp hết chuyện này đến chuyện kia, bị phạt ốm lên ốm xuống, mất của triền miên. Hồi xưa đằng sau nhà tôi có một cây bàng, chứ nào tôi cũng ra đó chơi một mình thì thầm nói chuyện với cây. Trẻ con nên là cứ cây to không có ánh nắng chiếu vào là thích chơi lắm, trèo lên hái quả bàng ăn nữa. Thằng bạn gần nhà tôi hôm đó hái bàng ăn xong thả nỗi niềm vào cây. Tôi mắng nó thì nó cười rồi bảo: "Tao tưới cho cây nhà mày nhiều quá." Tôi dọa nó: "Mày cứ liệu hồn đấy, mày không nghe câu cây bàng có ma, cây đa có thần sao?" Nó bĩu môi: "Tao mà phải sợ á, mà tao ra tưới tiếp đến khi nào cây chết vì quá nhiều dinh dưỡng thì tao mới thôi." Ấy vậy mà tối hôm đó nó gặp chuyện thật. Tôi đang ngồi xem phim thì bố thằng bạn hớt hải chạy vào nói: "Thảo ơi, cháu có thấy cô Hiếu nhà bác đâu không? Muộn rồi mà nó chưa thấy về, nó đi suốt từ chiều đến giờ rồi." Bà tôi bảo: "Chắc là nó mải chơi nên là về muộn thôi." Bố Hiếu phân trần: "Thằng này nhà em thì em còn lạ gì nó, đi đâu nó cũng phải dặn trước." Tôi nói vọng ra: "Bác thử đi tìm vài chỗ xem, chứ cháu cũng không có rõ, tối nay không thấy nó sang nhà cháu." Đang nói thì một chú gọi ầm lên: "Con cái nhà ông đang ở trong bụi tre chỗ mé sông kia kìa." Tôi và mọi người vội chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy Hiếu đang nằm gọn trong bụi tre. Bụi bé tí mà không hiểu sao nó chui vào trong được. Lùi mãi mới chịu ra, mồm Hiếu ngậm đầy đất, miệng thì sủi bọt mép, mắt nhắm chặt, toàn thân co cứng. Mấy người có kinh nghiệm dục bố nó mau mời thầy cúng, đấy là hiện tượng bị ma giấu. Cúng cả đêm mới ổn thỏa, đắc tội với người âm khổ vậy đấy. Lại đến ông của tôi. Tôi nhớ năm đó nhà tôi đốt gạch nên ông vác dao ra chặt cây bàng. Bà tôi gàn mãi, ông mắng: "Bà mê tín nó vừa vừa thôi." Chặt xong mấy hôm thì ông tôi bị sốt, ốm liệt giường cả tuần, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh thì ông chỉ ra ngoài cửa bảo: "Các đồng chí về thăm tôi đấy à, vào đây đi." Cả nhà tôi lo lắng nhìn nhau vì ông toàn nhắc đến những người chết cả chục năm rồi. Ông tôi đi bộ đội về nên là tính liều, chả tin vào ma quỷ. Ông rót nước mời họ uống như thật, xong còn bắt bà tôi giết gà làm cơm để đại khách. Tối tôi đang ngủ thấy ông vác chăn chiếu ra ngoài cửa. Bà tôi hỏi: "Ông đi đâu đấy?" "Tôi đi về nhà tôi." Ông tôi còn xoay gầm giường vì nhìn thấy cụ về, vừa soi ông vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng tôi thấy cụ về, thấy tôi cụ trốn mất rồi." "Cụ ra đây đi cụ ơi, không phải trốn trong gầm giường đâu." Vụ đó bà tôi phải đi xem thầy rồi làm lễ gì đó. Thầy bảo do ông chặt nhà của ma nên nó bắt ông đi theo, giờ phải cúng bái rồi thỏa thuận với ma để họ tha thứ cho, chứ không là không yên đâu. Thế mới bảo là gì chứ, tâm linh thì không đùa được. Tôi tiếp xúc với mấy chuyện tâm linh từ bé nên lớn lên chắc bị ám quẻ. Tiếp tục kể về sau ngày giỗ của cậu tôi xong, tôi ra mộ thắp hương rồi xin cậu che chở bảo vệ. Tôi thắp đến lần thứ 5 mà hương không cháy. Tôi bảo với bà mua hương ẩm rồi, bật lửa mãi mà không thấy cháy gì cả. Bà tôi thắp lại thì được ngay. Tự dưng tôi thấy rùng mình, không biết là cậu có giận gì tôi không. Đêm đó tôi mơ thấy mình đang xuống nhà cậu chơi. Tôi không biết đó là cậu đâu, nghe giới thiệu thì mới biết. Tôi vẫn nhớ đó là một căn nhà bằng gỗ khá lụp xụp. Cậu đang ngồi trên chiếc phản màu gỗ vàng, uống rượu ăn cơm cùng bạn cậu. "Thảo đi à, ngồi xuống đi." "Dạ vâng." "Cậu gọi cháu xuống đây là để hỏi chuyện. Cậu và bố cháu không đồng ý việc cháu đi yêu ma đâu. Không có bố cháu thì cháu đã xuống dưới này cùng với thằng đó rồi. Người mà lại đi yêu ma, cháu có chết xuống đây thì cũng xuống địa ngục thôi, chứ chẳng được ở bên thằng đó đâu mà mơ với mộng." Tôi cúi gằm mặt lý nhí: "Vâng, cháu biết rồi." "Cứ liệu hồn đấy, cậu sẽ sắp xếp để cháu sớm thoát khỏi cái tình trạng này, chứ để lâu không tốt cho cả gia ngữ và nó. Nó thì quanh quẩn không đi đầu thai được, cháu thì bị âm hành sớm muộn thì cũng phát điên thôi." "Nhưng mà..." Tôi đang định nói thì cậu đã quát lên: "Không nhưng nhị gì cả, cậu cấm cháu, cháu nhìn lại bộ dạng của cháu xem, không còn ra người nữa mà không ra ma." Tôi tỉnh dậy mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, tâm trạng cứ thấy buồn buồn. Bây giờ tôi biết phải làm sao. Tuy tôi có cảm tình với hắn, nhưng mà duyên là âm dương thì sao kết thúc tốt đẹp được. Tôi không muốn chết, hắn thì không thể sống. Oan nghiệt thật. Y như lời của bài hát: "Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau." Lên Hà Nội trở lại với bốn bức tường, tôi thấy lòng của tôi nhẹ nhõm hơn. Một mùi hương quen thuộc, là anh đó phải không? Dễ chịu thật. Tôi có cảm giác anh luôn ở đâu đây, bất kể ngày hay đêm, nhưng mà tôi không thể sở thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể gặp anh qua những giấc mơ. Mà qua những cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh, chỉ có những nỗi tiếc và hụt hẫng. Rồi mình sẽ phải dừng lại thôi. Yêu đúng người sai thời điểm. Anh Quy nhắn tin cho tôi, anh hẹn được cô cho em rồi, gọi vào số điện thoại này nhé, cô tên Lan. Lần trước anh Quy bảo có một người nổi tiếng giỏi về phần âm, anh hẹn sẽ gọi cho tôi. Tôi ngập ngừng mãi rồi cũng gọi. Cô bảo tôi rảnh thì qua phố Xã Đàn, cô đang ngồi cà phê, có gì qua rồi hai cô cháu nói chuyện. Tôi bảo anh Quy đưa tôi đến cho đỡ run. Trên đường đi tôi bị đau đầu, người cứ bị nghiêng ngả. Chắc do hắn biết tôi có ý định gì đó nên là muốn cản lại. Cô Lan vừa nhìn thấy tôi đã lắc đầu. Có người âm đi theo cùng cháu đến đây nhưng mà không vào được. Cô bảo tôi đưa tay cho cô bắt mạch. Và lần đầu tiên tôi được xem kiểu bắt mạch để kiểm tra âm khí ở trong người. Ấn tượng đầu tiên với cô Lan là thấy cô rất thân thiện và phúc hậu. Cô nói, khí âm trong người của cháu mạnh lắm, nhưng mà cháu được nhiều vong hồn khác bảo vệ, số có quý nhân phù trợ, số này làm ăn thì có lộc lắm. À, đây là duyên kiếp chứ không phải là vong lang thang đầu đường xó chợ. Nói chuyện một lúc thì cô hẹn tôi 3 hôm nữa quay lại làm lễ. Tôi có thể tự chuẩn bị đồ đạc hoặc là để cô chuẩn bị. Tôi nhờ cô luôn cho nhanh, biết gì đâu mà mua với trả sắm. Linh cảm của tôi thấy cô có tâm chứ không phải như các thầy khác. Tôi làm lễ tất cả có hơn 2 triệu, giờ thì tôi không biết là bao nhiêu, vì lâu lắm rồi chưa có dịp ngồi lại với cô. Nhắc đến mấy cái vụ lễ bái thì tôi cảnh cáo cho những ai có ý định đi xem cô hát ở Đại La, bói bằng hoa hồng. Cô này xem moi tiền kinh khủng, suốt này kiểu phải làm lễ, muốn lấy chồng thì phải làm lễ, ăn ngủ không ngon cũng phải làm lễ. Mà lễ nhẹ nhàng lắm, cô bảo là 5 triệu thôi. Kể ra thì 5 đến 10 triệu nếu mà được việc thì cũng không có vấn đề, của đi thay người. Đằng này cứ kiểu như là xem bói moi tiền là tôi ghét lắm, xem để sai bét nhẹ. Tôi có một danh sách đen các cô xem bói vớ va vớ vẩn tại Hà Nội, song âm binh đủ cả, toàn là tư tưởng quảng cáo. Mọi người đi xem bói chú ý giúp tôi, dính vài mấy quả âm binh thì khổ, tuyệt đối không được để cho mượn xác cho vong nhập vào người. Ai quan tâm tới vấn đề này thì lần sau tôi sẽ kể tiếp. Tiền kể mấy vụ xem bói cười ra nước mắt. Ở Hà Nội tôi cũng xem được ối rồi. Tôi không lan man nữa, tôi kể tiếp. Gặp cô Lan xong thì anh Quy đưa tôi về. Tôi thèm ăn chè long nhãn nên vào quán ăn luôn. Vào đó tôi bị nhập. Anh Quy bảo lúc đó tôi nhìn anh Quy bằng ánh mắt căm thù lắm. Sau anh Quy hỏi gì thì tôi gắt lên, giọng như của một người khác chứ không phải của tôi. Tôi ngồi lấy giấy bút ra viết chữ gì đó, không phải tiếng Việt Nam, kiểu như là chữ tàu. Anh Quy phải lôi tôi ra ngoài chùa cho tĩnh tâm lại đến tối rồi mới mò về phòng. Tôi nhắn tin cho cô Lan thì cô gọi lại bảo chắc nó biết nên phá, không có sao cả. Cô yểm bùa chủ để cho nó không làm được gì cháu rồi. Tôi chạnh lòng, hắn rất tốt, sẽ không làm hại gì tôi đâu. Tôi nghĩ mà nước mắt cứ rơi lã chã. Xin lỗi anh vì em không làm được những điều mà anh muốn. Nửa đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì giật mình bởi tiếng móng chân của mèo cào kít kít ở đầu giường. Tôi lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi chẳng biết ngủ ngon là gì. Dụi mắt mấy cái, nhìn điện thoại lúc này đã là 1 giờ đêm, chẳng có con mèo nào cả. Là thật, cái âm thanh gầm gừ đó rõ ràng giống y như con mèo nhà hàng xóm. Biết là bị trêu, tôi tặc lưỡi. Đêm rồi anh chị cô chú hoặc là ai đang ở đây thì làm ơn để tôi ngủ với ạ. Đảo mắt một vòng không phát hiện ra điều gì, tôi yên tâm ngủ tiếp. Lúc tối còn làm 2 viên thuốc ngủ thảo dược nên đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ. Từ đợt có quá nhiều biến cố xảy ra thì thi thoảng tôi uống thuốc ngủ để giảm sự mệt mỏi, mà dường như bệnh âm nên chẳng có tác dụng. Hai mắt của tôi trũng sâu hốc hác, những quầng thâm đen sì như bị ai đó đấm vào mặt. Xoay gương tôi bĩu môi, tàn đã thế này thì đúng là chỉ có ma mới thèm yêu thôi mày ạ. Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, tôi lôi điện thoại ra vào Facebook xem có gì hot. Tôi muốn làm cho bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ đến những thứ đang sắp sửa diễn ra, không phải suy nghĩ về anh, người đàn ông bí ẩn. Màng méo quay quay mãi chả vào được, bực mình quá. Tiếng nước trong nhà vệ sinh tự động chảy như có ai đó đang tắm, tiếng lạch cạch đi lại. Lấy hết can đảm tôi thò đầu vào ngó xem ma quỷ đang làm gì trong đó. Cánh cửa nhà tắm bị kẹt nên tôi đẩy mãi mới ra. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy một bóng người đang ngồi co rúm. Theo phản xạ tự nhiên tôi giật hét lên, ai đấy? Không có ai cả, mà thứ trống trơn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ghê nên là chẳng dám đi vệ sinh, dù đã quá quen với mấy chuyện này, nhưng mà thật lòng tôi vẫn cảm thấy run và hoang mang. Cái thế giới vô hình thật phức tạp, cũng có những thứ tốt xấu đầy rẫy. Dương sao âm vậy, quy luật âm dương luôn luôn là vậy. Mà không đáng sợ, chỉ có quỷ mới đáng sợ thôi. Quỷ thì có thể biến thành muôn hình muôn vẻ, và luôn muốn lôi con người xuống tận cùng của âm đạo địa phủ để thế chỗ cho mình. Tôi đã từng nghe bà tôi kể chuyện một ma nữ bị hãm hiếp cho đến chết, oán khí nặng quá nên đã oán hận đàn ông. Cô ta tự nhủ sẽ lôi đủ 30 người đàn ông xuống để cô ta được siêu thoát. Cứ vào đêm trăng rằm, cô ta lại xuất thân thành một người con gái xinh đẹp để mồi trải. Đàn ông thì chẳng bao giờ, mới dâng đi tận miệng lại không ăn. Vui vẻ xong, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở giữa nghĩa địa, trên người không một mảnh vải che thân, và kiểu gì sau đó thì cũng chết, kết cục thật bi thảm. Hồi bé tôi hay mơ thấy được một người dẫn đi chơi, được bay bay giữa không gian và tôi cười híp hết cả mắt. Giờ nghĩ lại, phải chăng người đó chính là anh? Ký ức tuổi thơ mờ nhạt quá nên tôi chẳng nhớ rõ. Có lẽ nào anh lại ở bên tôi lâu đến vậy? Tôi ôm chặt gối, lòng đau như cắt. Nước mắt dù đã cố ngăn nhưng vẫn rơi một cách oan ức lắm. Giá mà bây giờ anh có ở đây bên cạnh em, giá mà chúng ta được cùng chung một bầu trời, giá mà em đủ can đảm để vứt bỏ hết mọi thứ và đi theo anh. Nếu như lúc đó anh xuất hiện và nắm chặt tay của tôi dẫn tôi đi thì chắc chắn tôi đã mềm lòng. Bản nhạc của Bích Phương vang lên như tâm trạng của tôi lúc đó. Mỗi khi thất tỉnh tôi hay bật nghe. Không biết có chị em nào giống tôi không. Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng. Cho em được ôm lấy ký ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười. Sáng hôm sau trang điểm thật xinh đẹp, mặc bộ đồ tử tế, tôi bảo anh Quy đưa tôi lên phủ ở Tây Hồ. Chỉ vào phủ tôi mới thấy lòng mình được nhẹ nhõm thanh thản. Hết mùi hương khói thì bừng bừng sức sống. Mỗi tội vào trong phủ tôi bị quay quay ác kiểu. Tôi bị quay quay ác quá, kiểu chân đứng im thì người lao đảo. Phủ linh thiêng lắm, tôi xin lộc làm ăn toàn ra phủ để xin. Hoặc mỗi khi thấy buồn tôi lại qua đây để tĩnh tâm bình an. Anh Quy nhìn thấy tôi rồi khẽ nói: đang không vui à? Đừng có suy nghĩ nhiều mà chúng ta đi làm lễ rồi. Tôi gật đầu mắt nhìn xa xăm. Bỗng dưng thấy tim của mình đau nhói. Tôi ước thời gian có thể kéo dài thêm một chút nữa, hoặc ít nhất có thể gặp anh để nói lời tạm biệt và chia tay. Tôi biết anh vẫn ở quanh đây, nhưng mà tôi không thể nhìn thấy, càng không thể chạm vào. Chắc anh cũng đang buồn như tôi vậy đúng không? Cuối cùng cái thời khắc mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Hôm ấy tôi mặc một bộ đồ thật giản dị, tóc buộc cao. Tôi chuốt mascara cong vút, môi tô son màu đỏ. Tôi muốn anh lưu giữ lại ký ức đẹp nhất về tôi, chứ không phải là một con bé gầy gò, đen nhảm và xấu xí. Tôi hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần. Sau cả đêm trằn trọc mất ngủ, tôi nhất định phải mạnh mẽ anh ạ. Anh cũng thế nhé. Phố xa nhộn nhịp đông không thể. Hà Nội lúc nào cũng tắc đường thì phải. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chen lấn xô đẩy. Tôi như bơ vơ trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Toàn thân của tôi run rẩy lạnh toát. Tôi cảm thấy sợ, lo lắng, hồi hộp. Thực sự không thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc đó. Nó hỗn loạn quá. Anh Quy tấp xe vào một quán bún cá bên đường. Ăn gì đã, không tí lại ngất ra đấy thì anh không đủ sức bê em về đâu. Tôi cười gượng, cô ăn thêm mấy miếng nữa mà miệng đắng quá. 8 giờ tôi có mặt tại chỗ cô Lan hẹn. Nó nằm trong một con nhỏ hẻm trên phố Lạc Long Quân. Cô Lan bảo tôi lên tầng 4, cắm cho cô hai lọ hoa ly màu tím. Phải chăng hoa ly là tượng trưng của sự ly biệt? Căn phòng này bàn thờ chiếm 1/2 diện tích, thờ nhiều vị lắm, tôi không biết là ai. Cô Lan thắp hương xong lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ. Bên dưới bàn tôi để ý thấy có hai mâm hoa quả, giỏ trà và giấy tiền. Có thêm mấy bộ quần áo, xe máy, giày dép dành cho người âm. Trông hoành tráng lắm. Một lát sau có thêm một người và một chú nữa. Hai cô chú này ngoài tầm 50 tuổi. Hóa ra hai cô và một chú làm lễ. Mới đầu tôi cứ tưởng là có một mình cô Lan làm lễ thôi. Chú kia thì tôi quên tên rồi, mặc bộ đồ pháp sư, nghe nói là cũng cao tay trong giới giải bùa chú. Buổi lễ bắt đầu, cô Lan nhắc tôi với anh Quy quỳ xuống. Khi nào nghe thấy tiếng chuông thì dập đầu thành kính. Cô đọc thứ tiếng gì đó lạ lắm, đọc phải mất 3-40 phút rồi cô xin đài âm dương. Người tôi bắt đầu nặng trịch và trao đảo, hai con mắt chĩu xuống như buồn ngủ. Mọi thứ xung quanh cứ mở dần rồi quay vòng tròn. Tôi nhắm mắt lại, một khung cảnh hoang vắng hiện ra. Tôi nhìn thấy mình của kiếp trước, nhìn thấy anh. Bọn tôi đang chơi đùa rôm rả, ôm ấp nhau tình cảm lắm. Anh thích có mấy đứa con? Anh thích có 4 đứa, cho em tha hồ mà bận rộn. Khiếp, đã nghèo mà còn đẻ lắm thế. Cuộc hội thoại cứ văng vẳng bên tai của tôi. Kiếp trước của tôi đây ư? Bỗng dưng trời tối sầm lại, mưa như chút nước. Khung cảnh một người con trai đang ôm di ảnh của vợ mình đau đớn khóc thét. Nấm mộ thấp lè tè được vun tạm sau đám cỏ. Người nằm trong ngôi mộ đó là tôi, hưởng thọ 21 tuổi. Tôi rất muốn chạy đến bên anh, nhưng mà tôi chỉ có thể mơ hồ đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi lại tiếp tục được chuyển sang một khung cảnh khác, một khung cảnh khiến tôi đau lòng nhất. Anh quỳ ở mộ của tôi rồi tự kết liễu cuộc đời của mình. Trước khi anh ra đi, anh vuốt nhẹ lên ảnh của tôi thì thầm nói: đợi anh ở dưới đó nhé, anh xuống để tìm em đây. Một mình em chắc là cô đơn lắm. Thảo, Thảo ơi. Tiếng của cô Lan và mọi người gọi làm cho tôi giật mình mở mắt. Thế mình chẳng biết khóc từ lúc nào nữa, mắt đỏ hoe và sưng húp. Cô Lan bảo cô ngồi đằng trước để cô làm phép. Đoạn này tôi không thể tả chi tiết được vì lúc đó đang bận khóc. Chỉ biết là một lát sau tôi bị nhập. Tôi bị nhập nhưng mà vẫn ý thức được, chỉ không hiểu, chỉ không điều khiển được hành động của bản thân nữa thôi. Xin cho vong linh đăng nhập vào cháu Thảo được phép nói chuyện. Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác bị nhập vào cơ thể thật khó chịu. Anh cứ khóc không chịu nói gì. Cô Lan hỏi tên quê quán, không chỉ khóc chứ nhất định không nói. Nghĩ thì cũng rất khổ thân. Thế vong linh có phải chồng kiếp trước của Thảo không? Anh gật đầu, mồm méo sạch mếu máo. Xin thầy, tôi không muốn đi. Nói xong anh nấc lên từng cơn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô Lan vỗ nhẹ vào vai anh nịnh nọt. Duyên nợ của Vong và Thảo đã hết rồi. Cô biết là Vong buồn, cô cũng hiểu thế nào là tình yêu, là âm dương cách biệt. Cô là con người, cô cũng có cảm xúc. Nhưng Vong phải hiểu, bây giờ Thảo đã được đầu thai thành người con gái khác, sống ở một kiếp khác. Còn Vong thì ôm mộng thế này đến bao giờ? Phải đi học để sớm được đầu thai chứ. Cô chú ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào: đúng rồi đấy, cháu là một vong linh rất tốt, rất là hiểu đạo lý. Giờ cháu có thể này mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Người sống thì vẫn phải sống thôi. Cháu cứ khăng khăng giữ Thảo ở bên cạnh, đó không phải là tình yêu, mà đó là sự ích kỷ. Cháu không muốn hại nó đúng không? Cháu nhìn bộ dạng của nó xem bây giờ, người không ra người, ma không ra ma, suốt ngày bị đám cô hồn trêu ghẹo. Anh không nói gì, chỉ gục mặt khóc, điệu bộ đau buồn lắm. Cô Lan ôm anh xoa đầu. Muốn khóc thì cứ khóc thật to, sau đó phải thật mạnh mẽ lên. Thế giới này kiếp sau mới là dành cho nhau. Anh quay sang nhìn anh Quy: bạn sẽ thay tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy chứ? Anh Quy bảo: yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thay anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nói xong anh lại tiếp tục khóc. Cả buổi sáng chỉ có khóc và khóc. Tôi cũng đau lòng không kém. Cả hai nỗi đau trộn vào nhau, cay đắng và mặn chát. Tôi tự nói trong đầu vì biết anh sẽ cảm nhận được: anh à, em xin lỗi. Chúng ta có duyên mà không có phận. Em biết cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Anh hãy đầu thai sang một kiếp khác và phải thật vui vẻ nhé. Em không muốn anh buồn. Thật lòng em không bao giờ muốn anh đi. Em hứa sẽ sống hạnh phúc để anh an lòng. Lúc ấy tôi có cảm giác trái tim của mình vỡ vụn thành trăm mảnh, nghẹn ngào không có gì có thể diễn tả. Thế giờ Vong đi nhé, có nhiều quần áo mới lắm, xuống dưới kia tha hồ mà diện. Cô Lan vui tính thật, trong thời khắc đó vẫn trêu được anh. Mọi người dặn anh phải nhớ phù hộ tôi làm ăn và sớm lấy chồng ổn định cuộc sống. Nói xong chú pháp sư đẩy mạnh vào lưng của tôi, kiếm như làm phép để trục xuất anh ra. Trục xuất tận hai lần mới được. Tôi lúc đó tỉnh hẳn nhưng mà buồn lắm. Cô Lan bảo: nhìn kìa, nó đi rồi. Cửa sổ từ từ hé mở, tôi nhìn thấy gương mặt của anh mở nhạt dần, rồi cuốn theo cơn gió đến khi tan biến hẳn. Trước khi đi anh vẫn mỉm cười nhìn tôi âu yếm và giơ tay tạm biệt. Tôi chạy ra cửa sổ và khóc, vẫy tay chào anh một lần cuối. Thôi, lên tầng đốt đồ đi Thảo, nhưng phải đốt hết và không được làm rách nhé. Lúc về cô Lan đưa cho tôi một mảnh giấy màu vàng dặn để ở dưới gối, khi nào lấy chồng thì đốt nó đi. Đó là đơn ly dị, giờ anh ấy sẽ không thể về để tìm tôi được nữa. Cô đưa hết hoa quả cho tôi, bảo là về cho hàng xóm chứ không được ăn. Rồi cô dặn nhớ tắm bằng nước gừng trong khoảng một tháng để rửa sạch âm khí. Tôi trở về phòng hít một hơi thật sâu. Tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc như lời anh nói, nhất định là như vậy.